Chương 1. Phần 1. Mẹ tôi Trần Thị Mai, như bao bà mẹ khác, chỉ khác ở chỗ mẹ tôi khá là quyến rũ xinh đẹp. Cái đẹp của mẹ tôi không phải là do tôi nhận định, mà do những người xung quanh tôi thường hay nhìn bà mà soi mói, rồi buông ra những lời đầy dâm dục nói về bà. Nào là nhìn mẹ tôi đỉ thỏa, cái tướng dâm đãng lắm nè, cặp mông này đủ kiểu chó là hết ý, cặp vú gì bự ghê nhìn là muốn nhảy vào cắn rồi. Cái tướng này tướng hồ lô, tướng này sinh lý rất cao. Một hay hai thằng không đáp ứng nổi đâu, ít nhất phải 5-6 thằng mới khao nổi con đỉ này, vân, vân, và, mây, mây, muôn vàn câu nói đầy dâm dục. Được dán lên người mẹ tôi mỗi khi bà lọt vào tầm mắt của bất cứ gã đàn ông nào, dù cho đó là già, trẻ, lớn, bé, bất cứ nơi đâu, bất cứ chỗ nào tôi cũng nghe những câu từ đầy dâm dục đó từ miệng của bọn đàn ông con trai, như tại chính ngôi trường tôi đang học, lúc đi hợp phụ huynh, mấy thằng con trai trong lớp cứ tụm lại mà chơi đùa. Rồi nhìn về phía mẹ tôi, một thằng lên tiếng nói. Ê Vũ, công nhận nhìn vú mẹ mày bự thiệt ha, vú bự vậy chắc nhiều sữa lắm đây, mày có thường hay bú không, chứ nếu gặp tao là tao bú mỗi ngày. Một thằng khác cũng chen miệng vào nói, thằng này ở gần nhà tôi. Đúng rồi đó, cô Mai nhìn ngon thiệt, ông già tao lúc nhậu với mấy ông bạn trong xóm thường đem mẹ thằng Vũ ra mà bình luận đó. Ông nói mẹ mày là ngon nhất vùng, vú đít kiểu bà là đủ không biết mệt, thằng khác lên tiếng hỏi. Ba mày ở nhà nhậu, nói mẹ thằng Vũ như thế, mẹ mày không nói gì hả, thằng đó trả lời lại. Đâu có, mấy ổng kéo nhau ra gốc cây, cập mé sông ngồi nhậu, rồi mẹ thằng Vũ chạy xe ngang, nhìn mẹ nó xong mấy ổng thi nhau bình phẩm, tao ngồi kế bên chứ đâu, mấy ổng còn khen cô Mai mông bự, mấy ổng nói con gái mông to thì dễ sinh nở, nhưng bự quá, đâm ra dâm đãng đỉ thỏa con số làm đỉ. Tụi tôi từ bên ngoài nhìn vào trong nơi mẹ tôi đang đứng mà phát biểu cái gì đó, nhìn xuống cặp mông của mẹ tôi đúng là bự thiệt. Bự theo dạng căng tròn này nở thon gọn, nhìn rất đã mắt, chứ không phải bự theo dạng sồ sề. Nhìn về phía sau lưng mẹ tôi là hàng ghế của đám phụ huynh nam của mấy thằng bạn trong lớp, ánh mắt của những người đó cứ nhìn về phía mẹ tôi, giống như đang chăm chú, tập trung nghe người đó giảng thuyết những lời rồng bay phụng mùa nào đó, chứ đâu có ai hiểu nơi họ nhìn cùng một chỗ như tụi tôi nhìn lúc này. Quả thật cặp mông của mẹ đúng là đẹp thiệt, với chiếc quần jean bó sát, ôm cứng hai bờ mông càng làm rõ thêm độ căng mẩy của nó. Không riêng tụi bạn tiểu học của tôi bình phẩm về mẹ tôi qua ánh nhìn non nớt của chúng, dưới ánh mắt đám phụ huynh của lũ bạn họ cũng buông lời lẽ bình phẩm về mẹ tôi đầy dâm dục, tại một góc vắng. Một đứa trẻ chưa hiểu được bao nhiêu sự đời văn minh như tôi, thì việc đi tiểu ở những chỗ vắng người, để tránh mùi hôi của nhà vệ sinh là chuyện không thể tránh khỏi. Đang hành sự thì có mấy gã lại gần chỗ tôi mà hút thuốc, có khoảng 5-6 người gì đó, một ông lên tiếng. Má nhìn cặp mông cái con lúc nãy đứng lên đọc diễn thuyết đã ghê. Cặp mông đó đục kiểu chó là hết sảy, một giọng nói khác khá quen thuộc. Con đó là con Mai đó, nó gần nhà tao, có thằng chồng đi công trình hoài, nên nhà chỉ còn có hai mẹ con thôi. Một giọng khác chen vào. Vắng chồng hả, nhìn cái tướng đó thì thiếu hơi trai sao chịu nổi, ông ở gần nhà nó có khi nào mò qua mà giúp em nó giải tỏa tâm lý không, chứ tôi nhìn cái tướng con đó dâm lắm đó. Ông giọng quen thuộc lên tiếng. Mẹ, thằng này cũng muốn lắm chứ. Nhưng muốn ăn thì cũng phải đi xa xa mà ăn, chứ nhà gần như thế có ngày nát cửa tan nhà, một giọng khác chen vào. Ông anh ăn không được, thì để cho tụi này giúp em nó bớt cô đơn ha ha ha, cái con đó đụ là cả đêm không biết mệt là gì, hai, ba giọng nói khác nhau nhau lên. Phải đó, ăn không được thì để tụi này nha, sợ banh nhà nát cửa thì xem tụi bay chơi nát lồn con đó đi rồi tiếc nhá ha ha ha, cái lồn đó mơn mởn như thế mà lại vắng chồng, gần nhà nữa chứ. Vậy mà ông anh không biết tận dụng cơ hội đúng là kém cỏi đó, phải đó, chờ tụi này cho ông anh xem lồn con Mai gì đó bị đụ cho banh chành nè, với lại tôi nhìn tướng con đó một mình ông anh không đủ sức để chiều nó đâu, phải 5 đến 10 thằng mới mong khao nổi nó ha ha ha, người có chất giọng quen thuộc liền nói lại. Cái gì, cái con Mai đó cả xóm ai mà chẳng muốn chơi nó chứ, nếu có cơ hội tôi sẽ cho nó muối, cái thứ gái gì mà cứ ỏng a óng hẹo trước mặt người ta khiêu khích hoài, chờ xem có ngày thằng này hiếp banh lồn nó, một giọng chế giễu. Ấy chết ông anh, chơi là không chơi hiếp dâm nha, bộ muốn đi tù rụt xương hả, muốn chơi con đó thì thiếu gì cách, chỉ là ông anh muốn không thôi, gã đàn ông có chất giọng quen, háo hức hỏi. Cách gì, nếu con đó tự động ngửa lồn ra cho chơi, thì cần gì hiếp dâm chi cho tốn sức, một chàng cười đầy dâm dục của một đám đàn ông thốt lên, một người nói. Cái đó không khó, ông anh nói cái con đó đang vắng chồng đúng không? Gã đàn ông giọng quen thuộc. Phải rồi. Chồng con Mai vừa mới đi công tác 3 ngày trước, thường thì thằng chồng nó đi ít nhất là một tuần mới về một lần rồi đi tiếp, giọng kia lên tiếng đều cáng. Vậy thì dễ rồi, tối nay mình hẹn em nó đi hợp phụ huynh bàn việc của con cái, con đó được bầu là hội trưởng hội phụ huynh của lớp mà, thế nào mà chẳng đi, mấy giọng khác lên tiếng như đồng ý. Phải đó, đúng rồi. Rồi giọng kia lại nói thêm, nhưng có một việc nữa, giọng ông quen thuộc, việc gì, giọng kia trả lời. Mình phải mời thêm hai thằng trong đây nữa, giọng khác chen vào. Bộ ông thấy bao nhiêu người chưa đủ chia hay sao mà kiếm thêm người giành giật vậy, giọng kia lên tiếng. Có cả đêm lận mà, sợ gì không chia được cho nhau chứ, hàng đâu phải của ai đâu mà sợ hao mòn, cứ chơi cho đã đi ha ha ha, giọng ông quen thuộc. Vậy ông định kiếm thêm ai, giọng kia lại nói. Mình phải mời thêm thằng hội phó với thằng thủ quỹ thu chi nữa, thêm hai thằng đó mới đủ lý do để mời con đó đi, cứ thế một kế hoạch được lên. Sau khi đám đông kia đi, tôi bước ra mà không hiểu họ làm gì mẹ tôi, vì tuổi đời còn khá nhỏ, với lại vào cái thời mà Internet chưa phát triển như thế, thì câu chuyện của đám đông đó chẳng làm tôi nghi vấn gì. Tối đó sau khi mẹ tôi chờ tôi về, mẹ tôi trang điểm nhẹ rồi ra ngoài nói là đi hợp phụ huynh gì đó. Tôi cũng chẳng thấy lạ nên cũng không đòi theo, mắt chỉ dáng vào cái tivi màu trước mặt. Tối đó mẹ tôi đi khá khuya mới về, tôi cũng không biết là khi nào, vì tôi xem chương trình truyền hình tới tối rồi ngủ lúc nào không hay. Chỉ nhớ khi thức dậy là lúc mẹ tôi nhấc bổng tôi lên đi vào buồng ngủ, trên người mẹ tôi lúc này có mùi rượu bia, chắc bà vừa mới đi nhậu về, nhưng ngoài cái mùi rượu bia, còn có một mùi ngay ngáy khó tả, cái mùi giống như lúc cha tôi đè lên mình mẹ tôi hay những lúc ông ấy cấm mặt vào giữa hai chân bà mà hút nghe sồn sột mỗi khi ông về. Nhưng tôi nào biết, nào để ý, tôi lại được đặt lên chiếc giường quen thuộc rồi chìm dần vào giấc ngủ, trước khi ngủ tôi còn nghe tiếng xối nước ào ào trong nhà vệ sinh, chắc mẹ tôi đang tắm. Từ đó mẹ tôi thường xuyên đi khuya mới về, mỗi lần về nếu tôi còn thức sẽ thấy mẹ trong bộ dạng phờ phạc, tóc tai hơi rối, mặc dù lúc đi mẹ tuy trang điểm nhẹ, nhưng đầu tóc được cột rất gọn gàng, cái mùi ngay ngáy vẫn cứ ám lên người mẹ mỗi khi bà đến gần tôi. Thường một tuần thì hai, ba ngày bà sẽ đi, những hôm cha tôi có ở nhà thì không thấy mẹ đi, những hôm cha tôi về là ông cứ cắm mặt vào giữa ngực và hai chân của mẹ tôi mà hôn hít bú mút một cách ngấu nghiến thèm thuồng, mặc dù có tôi bên cạnh. Không cần biết tôi đã ngủ thiệt hay chưa, ông vẫn cứ đè mẹ ra hôn hít rồi đè lên người mẹ mà nhấp nhô, mẹ tôi thì không nói gì, cha tôi muốn sao là bà đáp ứng lại hết. Những ký ức đó bắt đầu in hằn vào đầu tôi mà khắc sâu vào trong đó, chứ không dễ quên như xưa, có lẽ tôi đã biết để ý và khắc ghi từng hình ảnh đó vào tâm trí. Bây giờ cái hình ảnh mẹ tôi trần truồng nằm ngửa ra cho cha tôi bú vú, bú lồn rồi đụ bà từ trên xuống, hay mẹ tôi bò như con chó còn cha tôi đụ mẹ từ phía sau lâu lâu là những tiếng chan chát do tay cha tôi vỗ lên đít mẹ tôi phát ra, có những lúc không khỏi tò mò sự sập sình của chiếc giường, nên tôi mở mắt ra nhìn, thì thấy mẹ tôi đang bị cha tôi đè lên người. Ông ta cứ dập hì hục trên người mẹ, còn mẹ tôi cứ trượt lên trượt xuống, mẹ xoay qua nhìn thấy ánh mắt tôi nhìn bà đang bị đụ, bà đưa tay lên ngăn cha tôi lại. Ra dấu tôi đang thức, cha tôi cũng thấy rõ điều đó, nhưng ông ta nào quan tâm. Cha tôi gạt tay mẹ tôi ra, rồi lại dồn hết sức mà đụ mạnh xuống, cú dập mạnh này mẹ tôi bị trượt lên trên một chút, miệng rên ứ lên một tiếng, trước sự bất chấp của cha tôi, mẹ tôi cũng chẳng biết làm gì hơn nữa, bà đưa tay lên ngang mắt tôi mà che lại. Như không muốn tôi nhìn thấy diễn biến lúc này, nhưng cha tôi thì lại khác, giống như việc tôi thấy họ đụ nhau, làm ông ta phấn khích hay sao đó. Bàn tay được đặt lên mắt tôi vài giây, thì mẹ tôi bị kéo dậy, bàn tay đó rời khỏi mắt tôi, khi mở mắt lại thì thấy bà trong tư thế bò bốn chân, cha tôi thì hì hục phía sau lưng bà, cả người cứ bị ba tôi đụ cho chúi đầu về phía trước, mẹ tôi cũng tính lấy tay che mắt tôi lại như lúc nãy, nhưng giống như cha tôi cố ý chiêu ngươi ngươi bà vậy. Những lần bà đưa tay lên là bị ông ta nắm lấy tóc mà dịch mạnh ra sau. Bà ứ lên một tiếng rồi buông tay xuống mà nắm lấy miếng ga giường mà siết lấy, sau đó là cong mông lên mà hứng lấy những cú đụ, cú vỗ mông như trời giáng của cha tôi. Lúc đó tôi nghĩ cha tôi đánh mẹ kiểu này, mẹ có đau hay không mà miệng mẹ cứ rên rỉ, còn luôn miệng hói thúc cha tôi làm mạnh lên nữa. Bây giờ mắt đã quen với bóng tối, nên tôi thấy rõ cơ thể của mẹ tôi dập dềnh dưới những cú thúc đẩy từ phía sau của cha tôi, bầu vú căng tròn cứ đong đưa. Khuôn mặt nhăn nhó, đôi mắt nhíu nhíu nhìn khó tả, đó là biểu cảm gì, đau hay sướng. Nhưng cái nét mặt đó nhìn rất cuốn hút, làm cho tôi lúc đó cũng phải thấy động lòng, nó cứ khắc sâu trong tâm trí tôi cho tận đến khi tôi có vợ. Sau những lần cha tôi về là tôi cứ mở mắt ra mà nhìn cảnh ông ta đụ mẹ tôi, ngấu nghiến cái cơ thể đầy đặn của bà, tôi tưởng chừng chỉ có cha tôi mới có thể làm thế với mẹ tôi thôi, nhưng cuộc sống luôn muôn vàn sự bất ngờ. Một hôm sau khi cha tôi vừa đi làm buổi sáng, thì tối đó tôi và mẹ thay quần áo chuẩn bị lên giường ngủ, thì có tiếng gõ cửa, cứ ngỡ cha tôi về, nên mẹ tôi ra mở cửa. Tôi trong phòng mà nằm chờ, cứ ngỡ hôm nay lại thức khuya để xem ông hành mẹ tôi tiếp, đợi một lúc thì có tiếng của mẹ tôi thốt lên, ông lại đây làm gì, biết mấy giờ rồi không, giọng kia nghe quen thuộc. Anh biết, nên mới qua đây giờ này nè, anh thấy chồng em vừa đi hồi sáng, nên giờ cái lồn này đang trống phải không, giọng mẹ tôi cáu gắt trả lời. Nè thôi đi, chúng ta đã giao kèo với nhau, có chơi gì thì chơi nhưng không được làm phiền cuộc sống của nhau mà. Giọng gã đàn ông nói chuyện đầy ẩn ý. Mấy ngày nay bận quá nên không có thời gian hợp mặt anh em, hôm qua thì chồng em ở nhà, em có biết là anh nhớ em nhiều lắm không, chiều anh chút đi, chắc cái lồn này cũng đang rất nhớ con cu của anh đó hi hi hi, giọng mẹ tôi. Anh qua đây giờ này, không sợ vợ con anh đi kiếm sao, giọng gã đàn ông. Lo gì em ơi, con vợ anh dẫn theo hai thằng con đi đám dỗ bên nhà mẹ cô ấy tới mai mới về, nên anh đây có cả đêm với em đây ha ha ha, đi đồng với những câu nói là những tiếng cười nham nhở của gã đàn ông. Mẹ tôi. Thôi đi anh, ở đây không được đâu, lỡ có ai thấy thì sao, anh về đi, có gì để mai ra chỗ hẹn mình tính, gã đàn ông. Đến chỗ hẹn thì cái lồn này đâu có chỗ cho anh chen vào, tuổi già sức yếu như anh sao chen vào được với đám kia, nếu giờ em không giải tỏa cho anh sợ sẽ công khai chuyện chúng mình rồi bỏ vợ về với em luôn đó, em ngon hơn con vợ sột sề của anh nhiều ha ha ha, thôi cho anh vào trong đi coi chừng hàng xóm thấy bây giờ, câu nói như lời hăm dọa. Sau đó tôi không còn nghe được nhiều nữa, cứ ngỡ người đàn ông đó đã đi, nên tôi xuống giường hé mắt ra thì một hình ảnh đầy kích thích đập vào mắt tôi, mẹ tôi bà ta đang quỳ dưới ghế. Mà cầm lấy cái thứ mà tôi cầm tiểu mỗi ngày, còn được gọi là con cô hay chim cò của gã đàn ông kia cho vào miệng mút máp, như mút thanh kem, nhìn cái miệng của mẹ tôi căng ra hết cỡ để cố cho hết con cô của gã kia vào, làm lòng tôi bắt đầu nóng ran lên một cách lạ lùng, con cô bên dưới quần tôi cũng cương cứng lên khó tả, làm mắt tôi không thể rời khỏi cảnh tượng trước mắt. Gã đàn ông kia chẳng ai khác là cha thằng bạn học chung lớp với chung xóm với tôi, người thường gọi lão là lão Tư Dê, còn tên thiệt thì tôi không rõ. Lão Tư Dê đang ngồi trên ghế thảnh thơi mà dịnh lấy đầu mẹ tôi mà dập lên dập xuống, miệng mẹ tôi liên tục trượt theo con cô của gã mà ra vào, nhịp dập càng lúc càng nhanh, càng mạnh, cho đến khi cả con cô của gã liên tục mất hút hết vào trong miệng bà một cách thô bạo. Nhìn lên nét mặt của lão Tư Dê rất hả hê và thỏa mãn, lão xem đó như một trò chơi thích thú, mà càng làm càng mạnh bạo. Rồi bỗng dưng lão dừng lại rồi giữ yên đầu mẹ tôi ở đó ngay trước hạ bộ của lão, còn cô thì cấm sâu nằm hết vào trong miệng bà. Khoảng mấy giây sau, mẹ tôi mới chật vật mà tay của bà đập mạnh lên đùi lão ta để đẩy ra thoát khỏi con cô của lão. Nhưng đâu dễ như thế được, lão cố ý đụ con cô của mình sâu vào trong miệng mẹ tôi nên tay mẹ tôi đẩy vào đuôi lão, còn lão thì cứ ghì chặt lấy đầu mẹ tôi mà ấn mạnh xuống, không cho con cô thoát khỏi miệng bà, cả hai rằng co một lúc nữa. Mẹ tôi mới từ từ thoát khỏi con cu của lão trong khó nhọc. Bà họ sặc sụa một lúc, thì bị lão Tư Dê đẩy cho bò chồm lên ghế, hai tay bà dịnh ghế, còn hai chân thì quỳ dưới đất, cặp mông ưỡn cao ra sau theo sự điều chỉnh của lão, chát. Một cú vỗ làm một bên mông đỏ ửng đỏ lên, chát. Lại thêm một cú vỗ nữa vào mông còn lại, chát. Chát, chát. Liên tục hai, ba cú vỗ lên hai bờ mông của mẹ tôi. Rồi hai bàn tay của lão Tư Dê bấu mạnh hai bên mông của bà mà tách ra, để cái lỗ hồng hào với hàng lông rậm rạp xung quanh lộ ra rõ hơn, hự. Tiếng rên rỉ của mẹ tôi sau khi lồn bà nuốt trọn con cu của lão Tư Dê, chỉ bằng một cú đụ tới của lão, Tiếng rên trong cổ họng bà phát ra liên tục sau khi hàng loạt cú đụ bất chấp của lão Tư Dê, chát chát, chát. Những tiếng rên. Tiếng vỗ mông sen kẽ mà phát ra vang dội khắp căn nhà, may là nhà tôi có điều kiện, nên đã lắp kính cách âm hiện đại nhất lúc bấy giờ, còn không thì hàng xóm qua bán vốn vì tiếng rên đỉ thỏa của mẹ tôi rồi cũng nên, cặp mông của mẹ cứ thế mà bầm đỏ dần theo sau những cú vỗ của lão Tư Dê. Cái lồn bắt đầu nhầy nhụa cái thứ nước dinh dính trắng đụt, do cái lồn đó bị lông bao phủ nên tôi không nhận biết được nó có bị đụ cho đỏ bầm lên như cặp mông kia hay không, chỉ thấy cái thứ nước đặc sệt trắng đục trào ra khỏi lồn mẹ tôi, khi lão Tư Dê kia rút cô ra khỏi đó. Trên những sợi lông xung quanh đóng cục bám lấy cái thế nước đặc sệt trắng đục, sau khi đụ mẹ tôi thỏa thuê xong, lão ta còn chưa chịu về, mà bắt mẹ tôi phải dùng miệng vệ sinh liếm láp hết cái thứ chất nhầy đó trên thân cô của lão thêm một lúc nữa rồi mới ôm hôn ngấu nghiến. Vỗ mông mẹ tôi thêm một cái nữa mới lấy cái thân gầy côm của lão ra về, vì sao tôi lại gọi lão ta là lão già, trong khi con lão chỉ bằng tôi thôi, đơn giản vì quả thật lão ta đã già rồi, đã bước sang tuổi 50, còn biệt danh Tư Dê. Thì không cần nói nhiều chữ Tư Dê đã nói lên tất cả bản tính dâm dục của lão, đương nhiên mẹ tôi không phải là nạn nhân duy nhất của lão, cả cái xóm này thì hễ có đàn bà con gái nào ngon ngon là lão ve vãn lại mà sờ mó, có nhiều người thì tránh né, lại cũng có những bà lại sắp vào. Nguyên nhân không phải lão phong độ giàu có gì. Do lão có một con cu tương đối khá khủng, khi nãy khi mẹ tôi, bà phải mở căng hết khoang miệng ra mới phụ được 2/3 con cu của lão là tối đa, dù mẹ tôi đã cố nuốt thêm vào một cách khó nhọc, mà chẳng được tới đâu, một phần góc của thân cu vẫn lòi ra ngoài, cùng cực là thế, nhưng lão tư dê nào chịu để yên thỏa mãn, lão còn giữ chặt lấy đầu mẹ tôi mà đụ mạnh con cu của lão vào, con cu chạm đến tận cùng của cuống họng, mẹ tôi phải chật vật xô lão ta ra để mà ho, mà thở hổn hển. Chương 2. Phần 2. Từ ngày thấy mẹ tôi bị lão tư dê đụ te tua như thế tôi lại đâm ra nghiện, tôi muốn thấy mẹ bị đụ như thế nữa, cha tôi cũng đụ mẹ te tua có kém gì lão tư dê đâu, nhưng tôi lại có một ngọn lửa âm ỉ trong lòng là muốn thấy mẹ bị người khác đụ chứ không phải là cha tôi, vì những lúc như thế nhìn mẹ tôi nó quyến rũ một cách lạ lùng. Sự quyến rũ đó làm cho ánh mắt tôi không rời khỏi mọi diễn biến, sự quyến rũ cái đẹp lúc đó nó lạ lắm, mỗi khi thấy cái nét mặt lúc đó của mẹ, là con cu bên dưới quần tôi nó căng cứng lên, tôi muốn thấy những cảnh lúc đó nữa. Cảnh mẹ tôi bị người lạ đụ, nhưng trời nó cứ chiêu người tôi cứ rình rập hàng đêm sau khi cha vắng nhà, nhưng vẫn chưa thêm lần nào nữa thấy lão tư dê qua chơi mẹ tôi, thường khi cha vắng nhà là mẹ tôi sẽ đi đâu đó tới tối khuya mới về, cứ mỗi tuần là có 2-3 ngày như thế. Cơn nguôi ngoai bắt đầu giảm đi, tôi chẳng còn rình rập mẹ tôi nữa, giống như câu con nít mau chóng quên, tôi cứ tưởng mọi chuyện đến đó là hết, nhưng trời lại không muốn cho tôi có được cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác. Một vài tuần sau, một ngày như bao ngày khác, lúc bước vào lớp thì tôi thấy mấy thằng bạn của tôi cứ tụ tập lại mà xem cái gì đó, không khỏi sự tò mò tôi cũng bước tới mà xem, mới biết chúng đang xem hình sex, những bức ảnh dạng máy chụp hình bằng phim ngày xưa, bên trong hình là một người phụ nữ đang bị đụ, không chỉ một người mà là mấy người lận. Vì trong bức hình người phụ nữ đó đang bò chồng mông như chó, phần mặt thì úp vào hạ bộ của một người, còn phía sau mông đang dính vào bụng một người khác, ngoài hai bàn tay của hai người hai hướng dịnh đầu và eo người phụ nữ. Thì còn có mấy bàn tay nữa đang xoa lưng và vú người phụ nữ, chưa nói đến người đang cầm máy chụp hình nữa. Bức hình khác là hình người phụ nữ đang ngồi trên người một người, phần mông áp lên hạ bộ người đó, thấy rõ con cu của người bên dưới dính vào giữa đám lông bên dưới mờ u lồn người phụ nữ, phía trên còn có một người nữa đang đứng thẳng, hai tay người đó giữ lấy đầu người phụ nữ mà ghì vào hạ bộ. Có khoảng chục bức ảnh như thế, chụp rõ người phụ nữ đó bị đụ bởi mấy gã đàn ông nhiều tư thế khá kích thích. Do ngày xưa máy ảnh chụp bằng phim nên khá tốn kém, nên những bức ảnh cùng hạn chế, nên chụp những tư thế phải nói là gợi dục nhất, chứ không quay phim chụp đại bừa bãi như hiện nay. Nhìn thân hình người phụ nữ khá căng nảy, quyến rũ, mông ra mông, vú ra vú, eo thắt chặt, tạo ra một thân hình hoàn mỹ. Người phụ nữ trong hình hao hao giống mẹ tôi, nhưng không dám chắc, góc độ chụp khá rõ ràng cảnh quan hệ, thấy rõ cả cái lồn người phụ nữ đang nuốt trọn cả con cu, hay phần môi miệng ngậm lấy một con cu khác. Nhưng lại không thấy rõ mặt mũi những người trong hình, có thể người chụp và người được chụp đều thống nhất về việc này, là không chụp mặt, nên những bức hình này lại không thấy rõ mặt mũi ai hết. Qua trao đổi chuyện trò với nhau thì mới biết mấy bức ảnh này do một thằng trong lớp lấy trong tủ của cha nó ra khoe với đám bạn. Cha nó làm hội phó hội phụ huynh của lớp. Thằng đó còn nó cha nó có lưu giữ nhiều tấm hình như thế lắm, có nhiều tấm thấy rõ mặt người phụ nữ nữa, nó xem thấy mấy tấm này là đẹp nhất nên lấy ra khoe, nó nói cha nó làm thợ chụp hình. Nên mấy tấm hình này là do cha nó tự tay chụp hết đó, kể hào hứng nó buột miệng còn nói, trong số bộ ảnh thế này nó thấy có cả mẹ nó nữa. Mấy thằng trong lớp nghe vậy liền dụ khi nó, kêu nó đem mấy tấm hình chụp mẹ nó ra hoặc là người nào thấy quen quen có trong ảnh, tụi nó mới tin, chứ mấy hình này chắc mua từ nước ngoài về chứ ở đây làm gì có người dám chụp như thế, không chừng mấy bức ảnh này của mấy cô diễn viên người mẫu nào bên nước ngoài chụp rồi bán cho cha nó. Con nít thì thích ganh đua. Nên chỉ cần vài ba cú khích tướng của bọn con nít là thằng kia thằng thường tuyên bố sẽ lấy hình mẹ nó cho tụi bạn xem. Nhưng đó là câu chuyện sau này, còn về mấy bức ảnh kia khi nhìn kỹ lại thì tôi chắc chắn đó hết 8/10 là mẹ tôi, vì cái đám lông ung tùm đó và nụ cười tỏa nắng mỗi khi bà ân cần chăm sóc dỗ dành tôi, ai không nhận ra thì không đáng nói, chứ riêng tôi thì xác định rõ nó là nụ cười của mẹ, nụ cười đầy thỏa mãn trước một con cu của ai đó trong những bức hình, giờ thì tôi khá chắc đó là nụ cười của mẹ. Nhưng chỉ với nụ cười đó với đám lông lồn không được cắt tỉa gọn gàng kia thôi thì chẳng nói lên được nhiều, cho đến khi cái ngày định mệnh đó. Nhưng đó là chuyện của sau này. Còn lúc này, ngày trưa hôm đó sau khi đi học về, hôm sau là thứ bảy, thay vì cha tôi về thăm chúng tôi, mẹ tôi lại dẫn tôi lên thăm cha một cách bất ngờ. Tôi cũng không hiểu gì mấy, chỉ biết mẹ tôi dẫn tôi theo thì tôi đi thôi, cái công trình cha tôi đang làm cũng chẳng mấy xa gì mấy, cũng khoảng 50-60 km là cùng. nhưng do lúc đó giao thông bất tiện nên cha tôi không đi đi về về mỗi ngày mà chọn ở lại công trình cho tiện công việc, lên đến công trình theo địa chỉ mà không biết từ đâu mà mẹ có, gặp cha đang cùng với mấy người già có. Trẻ có tất cả đang hì hục làm việc, khi thấy mẹ tôi đến tất cả mọi ánh mắt đều dồn về phía bà mà soi mói, còn soi mói gì thì cũng chẳng khác gì ngoài mấy câu khen mẹ tôi đẹp thôi. Cha tôi cũng khá bất ngờ vì có sự hiện diện của tôi và mẹ, nói chuyện với mẹ vài câu, ông ta dẫn chúng tôi vào khu vực nghỉ ngơi cho chúng tôi chờ ở đó, còn nói khi nào xong việc giờ nghỉ trưa sẽ dẫn chúng tôi về nhà trọ, chỗ cha tôi thuê tạm, ngồi một chút thì tôi mắc tiểu nên kiếm chỗ vắng để hành sự, chứ chẳng thèm kiếm nhà vệ sinh chi cho mệt. Đi loanh quanh một chút thì kiếm được gốc cây gần đó, tôi liền tấp ngay vào, đang hành sự thì cũng có hai người vào, nhưng họ đứng hút thuốc ở phía bên kia gốc cây, nên không thấy được tôi, một người nói. Ê, em nào nhìn ngon quá mậy, bộ bồ mới của ông thầu hả? Tôi nghĩ người họ nói là cha và mẹ tôi, vì cha tôi là thầu công trình, còn cái công trình này do cha tôi đang thầu xây dựng, người còn lại trả lời. Tao nghĩ chắc không phải, tao thấy có dẫn theo thằng con nữa, có khi nào là vợ ổng không, tao nghe nói vợ ổng đẹp lắm. Người đầu tiên, chắc là vậy, nhìn con đó ngon vậy mà, chỗ nào cần to, cần nhỏ nó nhỏ, không biết cái lồn có nhỏ không nữa. Chứ tao thấy phần mỡ u hơi cao đó, người thứ hai. Thì mấy con có phần mỡ u nhô cao như thế, trâu lắm đó, một mình chống mafia đó mày ha ha ha, người đầu tiên. Có con vợ ngon vậy, tao ở nhà đủ cả ngày, vậy mà thằng chả cứ thích đi chơi gái, chưa nói đến con thư ký riêng của ông nữa, đúng là, kẻ thì lần không ra, thằng thì xài không hết, đúng là đời mà, người thứ hai. Mày theo ông còn ít nên chưa biết nhiêu đó thôi, chứ tao theo ông 3-4 công trình rồi. Mấy công trình trước ổng chơi luôn con gái với vợ ông chủ nhà nữa là, còn chưa nói đến bổ với vợ mấy thằng lính trước đó của ổng nữa, người đầu tiên. Nghe đã vậy, mà ổng đi như thế, rồi để chống con vợ như vậy hoài, không sợ bị thằng khác nhảy vào xài hả, con vợ ổng ngọt nước quá trời mà. Người thứ hai, thì chơi vợ người ta thì vợ mình bị thằng khác chơi lại, nghiệp báo là vậy đó, với lại tao thấy con vợ của ổng nhìn cũng dâm lắm, không chừng cái lồn đó cũng đã qua tay cả chục thằng chơi rồi. Chứ cái tướng đi thỏa như thế mà một tuần gặp chồng 1-2 lần thì làm sao đủ, người đầu tiên. Mà sao tự nhiên hôm nay vợ ổng lại lên bất ngờ vậy, người thứ hai. Tao cũng đâu biết, từ ngày theo ông ta thì đây là lần đầu thấy vợ ổng đó. Người đầu tiên. Mày nghĩ có khi nào vợ ổng lên đây đán ghen với con thư ký riêng của ổng không, người thứ hai. Tao cũng chẳng rõ, mà đi đánh ghen đem theo con nhỏ cùng hơi đặc biệt đó ha ha ha. Họ nói chuyện một lúc nữa thì đi. Tôi cũng lật đật đi ra về cái chổi lúc nãy, khi vào thì thấy có một chị nữa, chị ấy rất đẹp, đẹp cũng chẳng thua gì mẹ tôi, khác ở chỗ là thân hình chị ta cao gầy, ngực mông cũng căng tròn, chỉ cân đối với thân người thôi, chứ không bự như mẹ tôi. Hai người đang nói chuyện mà ánh mắt của mẹ tôi có chút gì đó nham hiểm sắc lạnh khi nhìn chị đẹp trước mắt. Tôi cũng chẳng hiểu chuyện gì, chỉ biết họ nói chuyện thêm một chút nữa rồi chị kia đi ra ngoài, còn mẹ tôi nhìn theo bóng lưng của chị ta, trên môi mẹ tôi nở ra một nụ cười lạ lùng. Nụ cười đó chỉ là một cái vét mép miệng lên rồi thôi, khi xế chiều, cha tôi vào mà dẫn hai mẹ con tôi đi về khu nhà nghỉ của cha thuê. Đó là một căn nhà trọ khá đơn sơ sập sề, chỉ là những miếng ván dựng đứng lên tạo ra những không gian riêng tư, thành một phòng trọ. Tôi cũng chẳng hiểu sao cha lại thuê căn phòng này, trong khi nhà đâu phải thiếu điều kiện để thuê nhà riêng, tôi đó để tôi ở nhà trọ. Mẹ đến công trình nói là để đón cha, nhưng đi một cái là tới tối không thấy về, đường đến công trình cũng không xa. Chỉ khoảng 200-300 mét là cùng, chờ hoài không thấy mẹ với cha về, hết kiên nhẫn chờ, nên tôi cũng đi đến công trình mà tìm họ. Các công trình này là một khách sạn đang xây nên đồ đạc vật tư hơi ngổn ngang. Do đó có nhiều thợ hồ tiết kiệm tiền trọ nên ở tạm đây, cũng như giữ vật tư luôn, tới nơi cửa rào bên ngoài vẫn chưa khóa, nên tôi bước thẳng vào trong, cái chổi xa xa đằng kia có ánh đèn, cái rồi đó được xây lên tạm bợ bằng những miếng tôn nền không chắc chắn lắm, bên ngoài nhìn vào có nhiều khe hở. Đến càng gần cái chòi đó thì âm thanh quen thuộc lại vang dội, cái âm thanh mà làm cho cả người tôi như nóng ran cả lên, nhất là phía dưới đũng quần nơi con cu của tôi, nó căng cứng tưng tức khó tả. Kiếm đại một góc khuất nhìn vào trong thì cái diễn cảnh chẳng mấy xa lạ với tôi nữa. Nhưng nó lại có chút hơn những gì tôi tưởng tượng, bên trong mẹ tôi, phải chẳng ai khác đích thị là mẹ tôi, bà trần truồng không một mảnh vải, bà đang bò bốn chân như chó, phía sau là một gã đàn ông bẩn thỉu, chắc là thợ hồ gì đó, vì trên người ông ta bám đầy bụi bặm xi măng hồ. Người đàn ông đó đang ra sức nhấc con cu của gã vào phía sau mông mẹ tôi. Tôi có thể thấy rõ con cu của gã ra vào cái lỗ ở giữa đám lông đen nhánh kia. Chưa hết, phía trước mẹ tôi còn có một người nữa. Người đó giữ chặt lấy đầu mẹ mà nhấp mạnh con cu của gã vào miệng mẹ. Giống như bức hình mà tôi vừa xem sáng nay vậy, Xung quanh mẹ còn có thêm 3-4 người nữa cùng đang trần truồng. Tay họ cầm lấy con cô đang cương cứng đầy lông lá của mình mà vuốt lên vuốt xuống. Đợi cho thằng đang đụ cô vào lồn mẹ từ phía sau vừa rút cô ra. Là có ngay một người nhảy vào thế chỗ mà đụ mẹ tiếp. Khi con cô của gã ta vào hết lồn của mẹ. Thay gì nhấc con cô ra vào như tên trước đó. Tên này lại vỗ mạnh lên hai bờ mông của mẹ thêm mấy cái như chào hỏi trước khi đụ mẹ. Rồi hắn lại đưa tay lên nắm lấy búi tóc dài của mẹ. Kéo mạnh ra sau làm cho mẹ phải ngước mặt cao lên hướng lên trên. Cứ thế hắn vừa nhấp vừa con cô, vừa kéo tóc mẹ ra sau làm thích thú, tên phía trước bị tuột con cô khỏi miệng mẹ. Hắn chưa vội nhét lại vào, mà cúi đầu xuống dùng miệng hắn chám vào miệng của mẹ, mà hôn ngấu nghiến, nhìn cái kiểu hắn hôn như tên chết đối từ đời nào. Môi miệng của mẹ hắn cứ bú mút như muốn nuốt hết chúng vào, mấy tên xung quanh cũng chẳng để cho mẹ yên, dù bị đụ, bị dịt mảnh tóc ra sau là thế, nhưng mông của mẹ liên tiếp bị mấy tên bên ngoài vã vào. Vú thì hết bị bóp, bị ngắt, có tên còn cúi người xuống mà bú mút nó một cách mạnh bảo, núm vú bị chúng cắn mạnh vào rồi kéo giãn ra, nhìn chúng chơi mẹ tôi như thế. Lòng tôi cũng có chút xót, nhưng cơn thích thú lại lấn át đi, làm tôi không thể nào rời mắt khỏi những khoảnh khắc đó. Chưa hết, dù mẹ tôi bị đụ cho te tua chẳng kịp thở, nhưng miệng bà vẫn cứ thều thào những câu đầy đỉ thỏa, thều thào trong tiếng rên rỉ đầy thống khoái. Mẹ cứ rên cứ kêu chúng, thúc giục chúng, mạnh nữa lên, đụ mạnh vào mấy anh. Cái tên đang đụ mẹ từ phía sau thích thú khi nghe mẹ thúc giục như thế, hắn mạnh kéo tóc mẹ ra sau, rồi dồn hết sức mà đụ mạnh tới, vừa đụ hắn vừa hỏi. Mạnh nữa, sợ đụ banh lồn cô em đó, từ từ đi tụi anh ở đây tới mấy người lặn mà, sợ gì không chịu lòng được cô em chứ, mẹ tôi bặm môi kiên quyết nói. Cứ đụ mạnh vào, chơi cho banh lồn em đi mấy anh, em chịu nổi mà, hôm nay em chịu hết mấy ai, chơi sao cũng được, tên đụ mẹ tôi, liền bỏ tóc mẹ tôi ra. Hai tay hắn siết lấy eo mà, rồi dồn sức đụ mạnh tới, cô đụ khá mạnh, mẹ tôi bị hắn đụ cho chúi người về phía trước, hắn vỗ thêm mấy cái lên hai bờ mông của mẹ rồi nói. Được, y như cô em muốn, anh đây sẽ đụ cho nát cái lồn cô em ra, lúc đó có kiểu gào xin tha thì tụi này cũng sẽ không dừng lại đâu nha, sao được không hà con đỉ dâm đãng, mẹ tôi nhíu nhíu đôi mắt tỏa vẻ hơi thốn sau cú đụ đó của hắn, nhưng miệng bà vẫn thiều thào, cứ đụ mạnh vào, lồn em hôm nay là của các anh. Muốn chơi sau cùng được, cứ đụ cho nó nát ra, mấy tên xung quanh cũng chen lời vào. Cô em đúng là chịu chơi đó, được rồi hôm nay tụi anh sẽ đụ chết con đỉ như cô em, một chút có khóc thét kêu rừng có trách sao tụi này không báo trước, mẹ tôi vẫn thiều thào. Đụ chết em đi, đụ mạnh vào. Cứ thế những gã đàn ông xung quanh xếp hàng lại mà thay phiên nhau đụ mẹ tôi, những cú đụ phải nói là khá mạnh, nhìn hạ bộ của họ đập mạnh vào hai bờ mông mẹ tôi nghe bọp. Bọp, cả người của bà liên tục bị họ đụ cho tròm về phía trước, rồi những tên phía trước lại nắm lấy đầu bà mà thóc con cu ngược lại, cả con cu của những tên đó liên tục mất hút vào hai cái lỗ của mẹ, đụ kiểu chó một lúc thì họ lật ngửa mẹ tôi ra đụ kiểu truyền thống, những cú đóng cọc từ trên xuống, phải nói là nhìn cứ như trời giáng vậy. Thân hình của mẹ tụi phồng phao căng tràn, so với cô thư ký lúc chưa tôi gặp, phải nói là to cao hơn nhiều, nhưng khi nằm dưới thân hình của những tên thợ hồ này, mẹ tôi lại khá nhỏ nhắn. Nhìn cả thân hình đồ sộ của đám người đó cứ thi nhau mà dập mạnh xuống phần mỡ u lồn của mẹ nghe bọp, bọp, mà thích lỗ tai, khi nhìn xuống phần mỡ u lồn, do cái lồn của mẹ bị lông bao phủ nên tôi chẳng thấy được, không biết nó có bị đụ cho đỏ bầm không, chứ phần mỡ u phía trên thì nó đã đỏ ửng. Có hai người bất ngờ dồn sức độ nhanh dần lên một cách hối hả. Một tên đang dập từ trên xuống thẳng vào mỡ u lồn của mẹ, còn tên kia cùng dồn hết sức dập mạnh từ trên xuống nhưng là dập mạnh vào miệng của bà, có lẽ đến giới hạn rồi hay sao đó. Mà tôi thấy hai tay của mẹ cứ vơ vào xung quanh đầy bất lực, bởi những cú đụ như phi lướt đại của chúng, rồi những cú đóng mạnh xuống, mạnh xuống, mạnh xuống, rồi chậm dần cho đến khi chúng dừng hẳn lại, nhưng con cu của chúng vẫn cắm sâu trong miệng và lồn của mẹ, phải mất một lúc, khi mấy tên xung quanh vỗ vai chúng. Thì chúng mới chịu rút cô ra khỏi hai cái lỗ kia của mẹ, con cu của chúng vừa rút ra là những dòng nước trắng đục cũng trao ra theo từ hai cái lỗ đó, mẹ phải ho sặc sụa rồi nôn cái thứ nước đặc sệt kia ra khỏi miệng. Còn cái lồn thì ôi thôi, nó bè bét dịch nhầy, đám lông đen tuyền của mẹ ướt đẫm mà đóng cục dính bết vào nhau, miệng lồn thì vẫn liên tục rỉ rả cái thứ nước đó ra, chẳng để mẹ nghỉ ngơi được lâu mấy tên kia liền nhảy vào mà thế chỗ, lồn và miệng mẹ lại bị chúng đụ mạnh vào không thương tiếc, hai tên vừa ra xong, họ mặc tạm cái quần xà lòn vào rồi ra ngoài hút thuốc, nơi chúng đứng kế chỗ tôi đang núp. Một thằng nói, đúng là hàng ngon mà, để tao nghỉ ngơi chút lấy lại sức rồi vào đụ con đó tiếp, hiếm khi có được hàng ngon như vậy. Phải xài cho đã chứ, tên thứ hai. Mới có một cuốc thôi, đêm còn dài mà, cứ thong thả mà chơi, con này nó dâm đãng đỉ thỏa như thế, chắc dư sức khao hết tụi mình cả đêm mà. mà nè lúc nãy mà chờ nó đi đâu, mà khi về đây tự nhiên quỳ xuống moi con cô tụi ra bú ngon lành vậy, tên đầu tiên. Thì còn đi đâu nữa, tao chờ nó tới nhà con ghệ của thằng Trà chứ đâu, để cho con vợ nó đánh ghen cho bỏ ghét, thằng thứ hai. Mày làm vậy không sợ ổng đuổi việc mày hả, thằng đầu tiên? Sợ mẹ gì, chờ con vợ ổng đi là tao lường trước bỏ việc rồi, tao cái vụ ổng chơi con ghệ của tao lâu rồi, nhưng không ngờ làm vậy lại có được thu hoạch bất ngờ, má, tự nhiên có cái lồn chùa chơi đã ghê ha ha. Thằng thứ hai, lúc đó con vợ ổng có vào bắt ghen không, thằng đầu tiên? Đâu có, lúc tao chờ con vợ đó tới, thì thấy thằng Trà với con thư ký đang hú hí nhau, con vợ ổng thấy cái rồi kêu tao trở về đây luôn, chứ không có làm gì hết. Thằng thứ hai, tao nghĩ chắc ông ăn Trà, bà Trà thù nên ăn nem nè, thằng đầu tiên. Kệ đi, ai ăn ai cũng được, miễn là mình chơi được con vợ của ổng là tao hả dạ rồi. Thằng thứ hai, má, chồng chơi bời sướng con cô, còn con vợ ngửa lồn bị đụ Trà nghiệp cho chồng ha ha ha, đúng là có quả báo mà. Hèn chi thấy mày đụ con đó bạo như vậy, đụ để Trà thù hàm, thằng đầu tiên. Thì đụ để Trà đũa mà, ha ha ha, với lại con này thấy vậy chứ dâm thấy mẹ, má dồn hết sức đụ nó vậy, mà còn hói thúc đụ mạnh hơn nữa, đúng là trâu bò mà. Sau đó tôi lại thấy có thêm hai người nữa bước ra, có lẽ họ cũng vừa đụ mẹ tôi xong, nhìn vào bên trong lại, mẹ tôi đang bị một gã đụ kiểu chó, tay bà bị gã đó kéo mạnh ra sau làm điểm tựa cho những cú đụ của gã, tay kia gã liên tục vỗ mông mẹ. Nhìn giống như gã đang sẩy ngựa vậy, vừa đụ, vừa vỗ mông nghe bóp bóp, miệng gã luôn hỏi. Sao hả con đỉ, tao đụ vậy có sướng không, muốn bị đụ cho banh lồn chứ gì, vậy hôm nay ông đây sẽ đụ cho mày bò lết muôn, đỉ nè, đỉ thỏa nè, đồ con đỉ, tao đụ cho mày chết, tao đụ nát cái lồn của mày. Những câu chửi con đỉ, là những cú thúc mạnh, mẹ tôi bị gã đó đụ cho bò tròm về phía trước, nhưng tay bà bị gã đó giật mạnh về phía sau, nên cả người bà cứ chồm lên, thụt xuống. Còn một tên nữa đang đứng bên hông của mẹ, ra sức mò mẫm bóp lấy bóp để hai bầu vú lòng thòng phía dưới của mẹ, lâu lâu hắn ngắt lấy hai núm vú mà kéo giãn ra, khi thì vỗ bom bóp lên mông còn lại của mẹ, giờ nhìn thấy rõ hai bờ mông của mẹ đã đỏ ửng, in rõ những dấu tay ngang dọc trên đó. Bên ngoài lại có tiếng trò chuyện của bốn gã, một người nói. Tối nay tao sẽ đụ cho con đỉ này nát lồn mới vừa lòng tao, chồng nó chơi con bồ. Thì tao sẽ đụ nát cái lồn của con vợ để trừ thù, một người khác cũng hùa theo. Yên tâm, mày cứ yên tâm, con này tối nay bước được ra khỏi chỗ này, mà đi đứng bình thường, tao cắt bỏ thằng em tao cho tụi mày nhấm rượu, nãy giờ chỉ là làm nóng thôi, một chút nữa sẽ cho con đỉ trong kia biết thế nào là bị đụ cho đi không nổi ha ha ha, giọng thứ ba lên tiếng. Mỗi ngày thấy thằng Trà chơi hết người này đến con khác ngay tại công trường này là ngứa mắt rồi, hôm nay chính tại công trường này con vợ của nó bị đụ cho lên bờ xuống ruộng. Đúng là đã ghê, giọng thứ tư lên tiếng chen vào, như sợ không có người biết hắn có phần vậy. Dù gì con đỉ đó tự động ngửa lồn ra cho tụi mình chơi mà, dạy gì không cày cho nó nát chứ, không chơi nát cái lồn này, sẽ mang tội với mấy con trước đây bị ông chồng nó chơi đó ha ha ha, tên đầu tiên lại nói. Con này đỉ thỏa như vậy, không biết có dám cho mình chơi lỗ đít không đây, tên thứ hai lên tiếng. Hỏi thử thì biết thôi, tên thứ ba lên tiếng. Nó tự ngửa lồn cho mình chơi mà, thì thích sao thì chơi đại đi, hỏi mẹ gì, cái thứ gái dâm đãng như thế thì cười nào mà không chơi được chứ, bọn chúng nói chuyện một cách dâm đãng, đầy vẻ thù hằn, có lẽ bọn chúng thù cha tôi từ đời nào thì phải, nhưng do cái uy của cha tôi khá lớn nên bọn chúng không làm được gì, nên giờ đụ được mẹ tôi, họ dồn hết sự bực tức vào mà đụ mẹ tôi khá bảo, nói chuyện thêm một lúc nữa bọn chúng lại kéo nhau vào trong mà đụ mẹ tôi tiếp, lần này bọn chúng chơi mẹ tôi phải nó là không có từ nào để diễn tả độ bạo của bọn chúng. Lần này chúng chẳng còn dập cái lỗ nhót nhét như mỗi khi nữa, mà chúng là đụ vào cái lỗ nâu nâu kế bên là lỗ đít của mẹ. Bọn chúng cứ thế mà thi nhau đụ vào cái lỗ đó mà chẳng hề có sự phản đối nào từ mẹ cả, dù thấy mẹ có vẻ đau mỗi khi có con cô cấm vào đó mà đụ, tôi thấy mẹ cứ nhăn mặt, đôi mắt cứ nhíu nhíu mỗi khi cái lỗ đó bị nong ra. Cũng như cái lỗ lồn trước đó, lỗ đít này bọn chúng cũng dập không thương tiếc, càng về sau có lẽ đã qua giới hạn hay sao đó. Mà tiếng rên của mẹ càng lúc càng lớn, càng về sau mẹ cào kêu gào, gào thét, mẹ bị đụ trượt lên trượt xuống, lúc đầu mẹ còn bò thẳng người cong mông, ngước mặt lên, nhưng giờ chỉ có thể áp mặt xuống nền, mông vẫn chồng cao mà hứng lấy từng cú đụ của bọn chúng, trong mẹ như đã qua đuối sức rồi thì phải, rồi cái thứ mà làm tôi mãn nhãn nhất hôm nay là lỗ lồn bên dưới và lỗ đít bên trên của mẹ bị cả hai con cu lấp đầy. Nhìn hai cái lỗ căng tròn ra mà ôm lấy hai con cu làm cho tôi thích thú lạ lùng. Tuy hơi tối nhìn không rõ mấy, chỉ thấy hai con cô liên tục mất hút vào trong bóng tối, đã vậy phía trước của mẹ, nơi cái miệng luôn kêu gào kia vẫn không được để trống, nó bị một gã nắm lấy đầu mà đụ cô vào đó. Hắn đụ miệng mẹ như đụ lồn và lỗ đít của mẹ nãy giờ vậy. Bây giờ tôi liên tưởng mà nghĩ, miệng của mẹ có khác gì cái lồn đâu, nó vẫn bị đụ, vẫn bị va đập vào hạ bộ bọn chúng, rồi bị bơm đầy cái thứ nước trắng đục kia vào, nhầy nhụa hết cả ra. Đám người kia đụ mẹ thêm một lúc khá lâu nữa, rồi thi nhau bắn thêm đợt tinh dịch nữa rồi mới thôi, nhưng lần này họ bắn lên mặt mẹ tôi, cái khuôn mặt mà ai thấy cũng mê, giờ đây nó be bét nhầy nhụa ra hết, dù tôi kinh tởm cái thứ nước đó, nhưng khi nó bám lên mặt mẹ, tôi lại không cảm thấy mặt mẹ tôi dơ bẩn gì. Đã vậy tôi còn thấy nó kích thích lạ lùng, khi thấy mọi việc dường như đã xong tôi nhanh chóng về phòng trọ của cha mà thở, lúc đó mới có hơn 8 giờ tối. Tôi về chưa được 10 phút là mẹ tôi về, tóc tai tuy đã được chải chút gọn gàng lại, nhưng trên nét mặt mẹ vẫn còn vương lại chút gì đó là sự lừ đừ mệt mỏi, nhưng hơi thở của mẹ khá nhẹ nhàng khoan thai như kẻ vừa chút được gánh nặng nào đó ra khỏi người. Mẹ đi nhanh vào trong lục lọi trong túi quần mà mẹ đem theo, rồi lấy đại bộ quần áo mà đi nhanh ra ngoài, tôi nghĩ chắc mẹ vào nhà tắm. Thời đó do còn lạc hậu nên nhà tắm, nhà vệ sinh tách riêng bên ngoài, chứ đâu tiện nghi như bây giờ phòng nào cũng có nhà tắm riêng. Cái nhà tắm kiểu gì mà chẳng che chắn được gì hết, đó cũng chỉ là mấy miếng dán ghép lại, rồi thêm miếng tôn lắp lên trên, thế là thành cái hộp hình chữ nhật, làm nhà tắm. Tôi nghĩ nhà tắm kiểu này có khác gì mẹ biểu diễn show hàng cho cả nhà trọ xem, nếu ở đây thêm vài ngày thì thế nào cũng sẽ có thằng mò đến mà dình mẹ tắm chứ, nhưng rồi... Cần gì vài ngày chỉ cần vài tiếng xối nước là có kẻ mò đến rình bà tắm rồi. Không chỉ một mà có tới mấy bóng đen lận. Chúng đang lấp ló quanh nhà tắm mà soi mắt vào những khe hở để nhìn vào trong. Lạ một điều, những cái bóng lấp ló ngoài kia, sao biết mẹ tôi đến và tắm giờ này, mà chờ trực sẵn để rình. Khi giờ đã lớn, nên tôi nghĩ, có lẽ nơi đó là nơi mà cha tôi thường dẫn gái về mà hành sự. Nên khi thấy cha tôi dẫn mẹ tôi vào đây, họ cũng nghĩ đó là đào, như những lần trước. Nên biết chắc sẽ có phim sống để coi nên trực chờ sẵn, giờ thì cả cái thân thể trần trụi của mẹ tôi đã lọt vào tầm mắt của tất cả đám đàn ông của cả khu trọ. Khoảng gần 2 tiếng sau thì cha tôi về, mẹ có hỏi vu vơ là cha đi đâu, cũng chỉ là câu dẫn khách hàng đi ăn tối, tạo mối quan hệ, mẹ cũng chẳng hỏi nhiều làm gì, dù bà thừa biết rõ ông ta làm gì, ở đâu, hỏi nhiều chỉ thêm thức tối, tối đó cũng như mọi ngày ở nhà, dù đây là nhà trọ nhưng cha cũng chẳng kiêng dè gì, vẫn đè mẹ ra mà đụ. Mà bú liếm đầy thèm thuồng, có lẽ bóng tối đã đồng lõa với mẹ, nên cha chẳng thể biết cơ thể của mẹ giờ bầm dập ra sao. Tôi nghĩ nếu cha biết cái lồn mà cha đang bú, mới cách đó mấy tiếng thôi, nó bị bơm ngập tràn cái thứ nước kinh tởm kia, thì cha sẽ phản ứng thế nào đây, dù là nhà trọ sập sền, chẳng có cách âm như ở nhà, nhưng không vì thế mà cha tôi nhẹ nhàng, ông vẫn hì hục mà đụ mẹ bất chấp, tiếng rên rỉ, tiếng cọt kẹt của chiếc giường cũ kỹ làm kinh động cả mấy phòng xung quanh, ông cũng chẳng thèm quan tâm, những cái bóng đó. Lại có dịp ẩn hiện quanh căn phòng của tôi, những cái bóng rình mò đó khá lộ liễu, dường như chúng chẳng kiêng dè gì nếu cha hay mẹ tôi thấy chúng đang lấp ló rình mò. Ông đang đụ mẹ, chúng xem như đây là chuyện thường ngày, cha mẹ tôi có lẽ cũng biết được những sự hiện diện của những bóng đen đó, nhưng hai ông bà không có vẻ gì là quan tâm. Cha tôi vẫn đụ mẹ tôi một cách mạnh mẽ, có khi ông còn đụ mạnh hơn nữa là đằng khác, tôi thấy ông vừa đụ mẹ tôi trong tư thế kiểu chó, tay ông nắm lấy tóc mẹ, mà kéo cho mẹ ngước mặt lên. Hướng mặt về phía những bóng đen lấp ló, như điều đó làm ông thích thú mà đụ điên cuồng hơn. Mẹ tôi cũng chẳng ngại ngùng hay kiêng dè gì, ánh mắt bà hướng ra nơi đó, đã vậy bà còn đưa tay lên mà tự bóp lấy ngực mình tỏ vẻ đỉ thỏa đầy khiêu khích. Từ bên ngoài nhìn vào khe cửa cùng đám đàn ông tôi thấy rõ ánh mắt đầy thách thức đó của bà, cái ánh mắt của một con đỉ đúng nghĩa, cái ánh mắt đầy nhục dục đó làm ám ảnh cả thời tuổi thơ của tôi. Cái ánh mắt của cô bạn đang nhìn tôi trong khi cô ấy đang bị thằng bồ đụ lúc này. Giờ thì tôi đã lớn, gái cũng chơi nhiều nhưng chưa ai cho tôi được cái cảm xúc như cô bạn gái trước mặt, cô ấy đẹp, một nét đẹp pha lẫn sự dâm đãng đỉ thỏa trong đó, như mẹ tôi ngày xưa, đang miên man suy tư về những cảm xúc thời quá khứ len lỏi dần vào tâm trí. Thì tên bồ cô bạn đó hỏi, ê, Vũ, mày nhìn gì mà nhìn dữ vậy, đâu phải hàng chùa đâu, mà nhìn không chớp mắt vậy mậy, tôi cười trừ trả lời. Công nhân mày kiếm đâu ra em hàng ngon dữ vậy, thằng bạn đó trả lời. Phải đổi phò để lấy đỉ đó mày. Vừa nói thằng đó vừa dồn hết sức à đụ cô bạn gái của nó, vừa đụ vừa đưa đôi bàn tay ra trước mà bóp lấy bóp để cặp vú thiếu nữ căng tròn, tôi hỏi lại. Ai là phò ai là đỉ, thằng đó trả lời. Ai phò ai đi thì liên quan gì, tao biết có thằng vừa bị bồ đá, tôi tức tối trả lời. Tao bỏ con đỉ đó, chưa bị đá hồi nào, thằng đó lại nói. Thôi đi cha, bị thằng nhà quê cưỡng mất con bồ, tao thấy hơi lạ đó. không biết con bồ của mày bị gì mà bỏ mày để theo thằng kia nữa. Cái thằng đó vừa nghèo vừa bẩn, vừa rốt nát ha ha ha, giọng cười đầy chế giễu của thằng bạn làm tôi có chút chột dạ, tức tối. Tôi trả lời một cách thản nhiên. Thì cái cụ của thằng đó quá khủng nên bị giành mất cái lồn thôi. Thằng bạn, cụ bự thì được gì, phải có kỹ thuật và dẻo dai chơi lâu, đủ trâu mới là điều đáng nói, chắc mày gà quá nên mới bị nó bỏ chứ gì, khai thật đi, nếu kém chất lượng vậy, thì đến đây tao dạy cho một khóa, chỉ cần mày học được một nửa của tao thôi thì chẳng có cái lồn nào chịu bỏ mày hết. Vừa nói thằng đó vừa siết mạnh vú cô bạn gái, rồi ra sức độ như muốn biểu diễn cho tôi xem vậy. Tôi nào chịu thua, nói con cu của tôi không bằng người khác thì tôi chịu, chứ nói kỹ thuật đụ gái của tôi gà thì không được, 8-9 tuổi đã được bố cô, 12 tuổi bố lồn rồi phang gái, từ đó hết con đỉ này đến bà quá kia bị tôi hành cho lên bờ xuống ruộng nhiều không đếm xuể. Nghe bị nói thách như vậy tôi liền đáp trả lại. Tao mà gà hả, mày thử đưa con ghệ của mày đưa tao chơi thử xem rồi có biết gà hay không. Lúc đó con ghệ của mày mê tao bỏ mày thì đứng có than nha ha ha ha, thằng bạn. Nói tới, nói lui là muốn chê chồng thử hàng con bồ của tao thôi chứ gì, nếu muốn thì phải hỏi chính chủ cái, xem em ấy có ưng không, dù gì lồn cũng là của người ta. Nói xong là một cú đụ mạnh tới, hạ bộ của thằng đó dập mạnh vào mu lồn cô bạn gái hắn nghe chan chát, cô gái bị đụ cho đường người, nhưng vẫn gồng giọng mà nói với gã người yêu một cách nũng nịu, anh đó, chỉ thích bài trò, muốn xe em cho người khác thì nói đại đi. Đây cũng đâu phải lần đầu đâu, mà ở đó bài trò, thằng bạn trai trả lời. Thì thằng bạn anh, nó vừa bị phò đá mà em, tội nghiệp nó mà cho xài thử hàng của em đi, để biết đâu riêng con phò của nó mới có lồn, bên ngoài thiếu gì lồn ngon đang chờ nó, phải không nào ha ha ha, cô bạn gái. Đúng là lý sự, hiểu ông quá mà, hơi, Chưa kịp nói hết câu, là miệng cô bạn gái đã bị tôi chám lấy bằng cái miệng tham lam của mình. Phải cực khổ lắm cô bạn gái mới đẩy được tôi bật ra. Tát nhẹ nó một cái rồi cô chửi. Đồ khốn, đâu phải đồ chùa đâu mà muốn sai là sai, đúng là cái thứ tay nhanh hơn miệng à, chưa gì hết là ngấu nghiến miệng người ta như thằng chết đói vậy, tôi cười trừ rồi trả lời. Ai kêu ngon quá làm chi, rồi than, ngon như cô em thì sướng cái lồn thôi chứ, khổ cực gì mà than em, cực là cực cho đàn ông thì anh nè, vì những cái lồn ngon mà phải dồn hết sức bình sinh mà thỏa mãn nó, cô bạn gái. Đúng là sướng thiệt, nhưng cứ để hết con cu này đến con cu khác, cầy cuốc cái lồn này hoài, thì cũng chẳng hay ho gì, em có phải là đỉ đâu, tôi cười cợt buông lời châm chọc. Có gì là đỉ chứ, một thằng chơi em 10 cú hay 10 thằng mỗi thằng chơi một cú, như nhau hết mà, điều là bị đụ 10 cú thôi chứ hơn kém gì đâu, cô bạn gái cười ngược. Anh phán như đúng rồi vậy, không biết là lý lẽ gì đây, thằng bạn tôi lên tiếng. Lý lẽ của bọn đều đó em đừng nghe thằng khứa này nói. Coi chừng thành bồn chứa tinh trùng của nó đó, tôi đáp trả lại. Vậy thì nghe theo mày, thành cái nhà vệ sinh công cộng chứ gì, cô bạn gái nghe mà ngượng đỏ cả mặt, nhưng chưa biết nói gì, thì thằng bạn của tôi lên tiếng tiếp, dù là cái nhà vệ sinh công cộng thì hàng họ của em ấy tao bảo quản rất cẩn thận nha, chứ khi thành bồn chứa tinh trùng của mày thì nát bét hết, tôi cười trừ trả lời. Cẩn thận cỡ nào đây, cũng bị đụ cho nát bét hết thôi, chứ mày đâu để trưng bày đâu mà đòi bảo quản kỹ hả, thằng bạn của tôi lên tiếng như thách thức. Không tin thì mày xài thử đi, còn rất săn chắc đó, chơi xong mày sẽ biết tài giữ gìn hàng của tao cao cỡ nào ha ha ha, tôi biết đã đến lúc, nên cười đầy giang tà mà nói. Vậy thì phải thử mới biết được. Nói xong là tôi kéo cô bạn gái đó qua bên người mình, để cô ấy ngồi trên đùi tôi, con cu đã được giải phóng khỏi chiếc quần Tây Âu từ bao giờ, giờ nó đang cọ sát vào miệng lồn ẩm ướt của cô bạn gái thằng bạn, trước sự giành giật bất ngờ của tôi, cô bạn gái cũng có chút sững sờ, cô bạn gái chỉ thều thào vài câu vô nghĩa. Nè khoan đã anh làm cái gì vậy, nè em không giỡn nha. Đôi tay cô gái cố níu kéo thằng bạn thân của tôi, như một lời cầu cứu nhưng thằng bạn tôi chỉ cười trừ, nó siết chặt lấy lòng bàn tay cô bạn gái như trấn an, cô bạn gái đang phân vân chưa biết làm gì thì mọi chuyện đã xong, con cu của tôi đã nằm gọn trong lồn cô người yêu của thằng bạn, nhìn ánh mắt mở trừng trừng nhìn tôi một cách căm tức, cái ánh mắt đó như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy, nhưng ánh mắt đó nó lại khắc sâu trong tâm trí tôi, làm con tim tôi rung động. Siết chặt lấy thân người cô người yêu của thằng bạn, tôi dồn sức mà hẩy cô ấy cho nhấp nhô trên người tôi, trong sự hân hoan tột độ, rồi ánh mắt cô người yêu thằng bạn, bắt đầu dậy đi, nhìn ánh mắt này tôi lại nhớ đến mẹ tôi ngày xưa, ánh mắt dâm đãng trong những cuộc hoan lạc, lần đầu tiên con tim tôi rung động trước một người con gái khác, thằng bạn tôi bước ra khỏi xe, trước khi cánh cửa xe đóng lại, thì nó nói một câu. Xem như tao trả xong nợ cho mày, mày với em Hương thông thả mà chơi, còn cả đêm mà nè. Nhớ chơi xong ngày mai phải mang em ấy trả lại tao còn nguyên vẹn đó nha ha ha ha, đừng có hăng quá làm chảy chỗ hàng của tao đó ha ha ha. Nói xong là nó đóng cửa lại rồi bước ra ngoài bắt xe về nhà, để lại hai thân xác Trần Tục đang quần thảo nhau trong chiếc xe con bốn bánh. Chương 3. Phần 3. Sau cái ngày mẹ tôi dẫn tôi đến công trình của cha, thì như một thói quen, cứ khoảng 2-3 tuần mẹ tôi lại dẫn tôi đến đó vào những ngày cuối tuần, cũng là căn nhà trọ sập sền đó, cũng là cái công trình bụi bặm đó. Nhưng không có nghĩa là mẹ tôi vác lồn đến cái công trình đầy bụi bặm đó để hành lạc hoài, đơn giản vì cái công trình đó, nó khá gần nhà trọ nơi tôi đang ở, nếu cứ hành sự nơi đó hoài thì sẽ xảy ra nhiều việc không mong muốn. Tôi không biết có phải tôi có năng khiếu thám tử hay ông trời muốn tôi biết thêm về mẹ, con người thật của mẹ hay sao đó, mà những khi tôi mất dấu mẹ là trời lại cho người nào đó dẫn đường chỉ lối cho tôi đi, từ đó tôi biết hết những nơi bà đến, làm gì và gặp những ai. Dù cho đất nước có nghèo nàn lạc hậu ra sao thì các tụ điểm ăn chơi vẫn không ngơi phần thiếu hụt, dù cho đó là những vùng hẻo lánh cách biệt với xã hội văn minh, thì máu ăn chơi của từng người vẫn len lỏi mà bộc phát. Những tụ điểm ăn chơi cứ thế mà hình thành dần để phục vụ cho nhu cầu một bộ phận nào đó. Nơi này cũng vậy là khu vực đặt nền móng cho ngành du lịch cả nước. Vốn đầu tư và các doanh nhân từ khắp nơi đang bắt đầu ồ ạt đổ vốn vào, để đẩy lùi cái nghèo, cho nền kinh tế mới được phát triển, thay cho khoảng ngày bao cấp dòng dã thiếu thốn. Tôi sau khi cho tôi ăn cơm xong, mẹ tôi sẽ ăn mặc có chút gợi cảm mà ra ngoài để lại một mình tôi, còn dặn tôi là cứ khóa cửa ngủ trước khỏi chờ cửa mẹ. Mẹ có đem chìa khóa theo, ở nhà tiện nghi không ở, mà vác thân đến đây ở như dân lao động, cùng làm cho tôi hơi bực tức chẳng thể nào ngồi yên một chỗ được, nên tôi lần mò mà theo sau bà, tôi mất dấu bà chỉ sau ít phút đó, bởi mẹ tôi đón xe ôm mà đi, đành lủi thủi đi về phòng trọ, chẳng có tivi, chẳng truyện tranh, tôi chẳng biết làm gì, đành lang thang xung quanh như thằng bụi đời để giết thời gian, đang ngồi nghỉ ngơi dưới gốc cây thì thấy có hai người đang hút thuốc gần đó, họ nói chuyện một cách thẳng thừng trước mặt tôi, dù biết tôi nghe hết những gì họ nói. Nhưng họ chẳng kiêng dè gì, một người nói. Mày chắc là con đỉ đó tối nay ra không? Người kia trả lời. Tao chắc chắn mà, thường cuối tuần nó thường vác lồn ra đây kiếm trai chơi, tao với mấy thằng bạn của tao, đứa nào mà chẳng được chơi nó chứ, con đó đẹp thiệt mà dâm lắm, người đầu tiên lại hỏi. Mày chắc con đó không phải là gái ngành chứ, người thứ hai trả lời. Gái ngành mẹ gì, mấy tuần nay tụi tao chơi nó có mất đồng bạc nào đâu, với lại mày xem nè. Nó mặc quần lót lại này nè, vừa nói người đó vừa chìa ra chiếc quần lót ren mỏng, nhìn giống mấy chiếc quần lót mà mẹ tôi thường phơi trên xào đồ, người đang cầm chiếc quần lót lại nói tiếp. Quần lót loại này ở đây không có bán đâu, phải nhập khẩu từ nước ngoài vào đó, mà không phải có tiền là mua được đâu, vì thế nội cái quần này thôi là biết con đó nhà có điều kiện rồi, chắc là vợ của ông lớn rồi, là hàng sạch đó, người đầu tiên. Hàng sạch mà qua tay tụi mày chắc cũng bấy bá hết rồi, người thứ hai. Mày nói cho quá. Tụi tao mới chơi được con đó có hai lần chứ nhiêu, thằng đầu tiên cười châm biếm. Ha ha ha, qua tay của tụi mày có hai lần, nhưng trước tụi mày thì là bao nhiêu thằng đây, cái thứ vác lồn đi cho trai nó đủ, thì làm gì còn xanh tươi mà khoe thằng thứ hai thanh minh. Phải chơi rồi mới biết chứ, mày chưa chơi nên không biết đó thôi, chứ mấy đứa tao chơi qua rồi ai nấy cũng đều nhận định, cái lồn đó còn ngon lắm, tao chẳng biết trước tao có bao nhiêu con cua vào, nhưng cắm cua vào vẫn còn rất bó xiết, thằng đầu tiên cười giang manh. Nghe mày quảng cáo cũng được đó, nhưng thế nào thì phải chơi xem, nó có như tụi mày nhận định không ha ha ha, thằng thứ hai. Thôi bớt có điều đi, có lồn chùa cho mày chơi, khoái thấy mẹ mà ở đó chê bai, dù cái lồn con đó có nát bét thế nào chắc mày nào chịu tha ha ha ha. Họ cứ nói chuyện bình phẩm về ai đó, mà tôi chẳng biết, chỉ biết họ sắp sửa đi chơi con đỉ nào đó thôi. Nói chuyện một chút một người quay qua nhìn tôi mà hỏi, ê, nhóc, nãy giờ nghe tụi này nói. Có hiểu gì không mà ngồi nghe chăm chú thế, nhóc ha ha ha, lúc đó tôi ngơ ngác chẳng hiểu họ nói gì, tôi cũng sợ tiếp chuyện với người lạ, nên không nói tiếng nào. Mà nhìn họ bằng ánh mắt ngu ngu, thấy cái mặt ngu người của tôi, người đó chỉ cười rồi nói thêm, nghe thôi đừng kể tùm lum nha nhóc ha ha ha, người còn lại đã đi một khoản xa, nhìn lại thằng bạn đang chọc ghẹo một thằng nhóc nào đó mà không chịu đi tiếp, nên thằng đó hói, nhanh đi mày, đừng tào lao nữa, sắp tới giờ hẹn rồi đó, coi chừng em nó đến không thấy mình mà về mất. Thì đừng có tiếc à, người đang nói chuyện với tôi trả lời, rồi chạy nhanh về phía đó. Tôi thấy hiếu kỳ nên cùng lẽo đẽo theo sau họ. Nơi họ đến là một xưởng gỗ, xung quanh có thể nói là bừa bộn, nào là gỗ thừa, mùn cưa, đinh ốc phít vương vãi khắp nơi, đi không cẩn thận để đạp chúng đinh sét, là phong đòn gánh nó đánh cho thấy ông bà, khi hai người kia đã đứng trước cửa xưởng thì dừng lại như chờ ai đó. Cũng chẳng lâu thì có một bóng hình siêu quẹo từng bước, bước đến chỗ họ. Bóng hình quen thuộc. Là mẹ đúng là mẹ, có lẽ mẹ đang xỉn rượu thì phải, vì những bước chân mẹ không còn thẳng lối, nó cứ lảo đảo, vẫn tìm được đường đến đây, chắc mẹ không say mấy, vẫn còn ý thức, vẫn còn rất tỉnh táo. Khi gặp hai người kia, mẹ nhìn người phía trước, ngó nghiêng người đang đứng phía sau. Mẹ lên tiếng hỏi, ai nữa vậy? Người đang đứng phía trước, nhìn mẹ cười đều mà trả lời. À, thì là bạn của anh, lúc nãy vô tình gặp, nói chuyện được vài câu là em đến đó, em đừng suy nghĩ nhiều, không có gì đâu. Mẹ nheo mày mà nói. Thôi đi anh, các người xem tôi là cái gì đây, tưởng chơi được tôi tồi rồi muốn làm gì thì làm hả, đem hết người này rồi người kia đến, tưởng tôi ngu hay gì mà không biết ý đồ của các người, người phía trước cười mà trả lời. Có gì đâu nè, tại lần trước thấy tụi anh gà quá, hai, ba thằng mà chẳng ăn thua gì hết, bị em vắt cho khô máu, nên lần này anh dẫn bạn anh theo để, thằng phía trước chưa kịp nói hết câu, là thằng phía sau chen vào nói. Để đủ chết cô em đó. Rồi thằng phía sau bước lên trước mà giới thiệu. Anh là Can, anh nghe thằng bạn anh nói, em trâu lắm, nên muốn biết trâu cỡ nào, anh đây chuyên trị mấy con đỉ như em đó ha ha ha, khi bị nói là con đỉ như thế, nếu gặp mấy người khác thì gã đó ăn ngay bạt tay rồi cũng nên, nhưng mẹ tôi thì lại khác, mẹ tôi nhìn gã Can đó rồi miệng vét lên nở nụ cười đầy thách thức, mà nói. Anh cũng bảo qua đó, mới gặp là phán người ta là đỉ này đỉ nọ rồi, gặp người khác chắc anh ăn bạt tay rồi đó, nhưng không sao. Cái chữ đỉ đó con này nghe nhiều, nên cũng đã chai lì với nó rồi, gã Can đó hí hửng như bắt được sóng của mẹ, nên gã lại càng sỗ sàng. Không những chai lì, em kích thích khi bị gọi như thế nữa đúng không, những người như em anh đây gặp nhiều không đếm xuể. Mẹ tôi cười dâm đãng. Đất nước đang đổi mới, phụ nữ chúng em cũng phải có bước tiến mới chứ, đâu thể ở nhà, chờ chồng, trông con hoài được phải không, phải xong pha ra bên ngoài để biết đó biết đây chứ, ha ha ha, gã Can đó cười lớn mà nói. Anh kết em rồi đó, cái thứ gái như em không đủ cho banh lồn sẽ có tội với bản thân lắm, chuẩn bị đi anh tinh chất cái lồn này, tối nay sẽ no nê ha ha ha, vừa nói gã Can vừa tiến đến vỗ vào mông mẹ tôi nghe cái chút, rồi dùng hai tay bấu mạnh hai bờ mông của bà, mà kéo sát vào người gã, mẹ tôi rên ứ lên một tiếng, rồi ngước mặt lên nhìn gã Can, công nhận cái tên Can này khá cao, gã đứng hơn mẹ tôi cả cái đầu, từ dưới nhìn lên mẹ tôi nói. Anh đúng là khá cao, bự con đó. Thông thường những tên bự con như thế thì hàng họ chỉ như ngón tay út thôi, sao khả năng tới đâu mà nổ nghe ghê vậy ha ha ha, nói xong tôi thấy mẹ đưa tay xuống mà vuốt vuốt đũng quần của gã Can. Bị kích thích là thế, nhưng so với gã đó chỉ là gãi ngứa thôi chứ chưa thật sự kích thích gã, chát. Tiếng vỗ mông đầy thách thức. Muốn biết nó bao lớn thì phải xem trực diện, rồi dùng cả cơ thể để mà cảm nhận, khi đó mới biết khả năng thằng này tới đâu ha, mẹ tôi cười dâm trả lời, trong khi đó ánh mắt của bà bắt đầu dậy đi. Bàn tay bên dưới vẫn vuốt ve đũng quần của gã Can không rời, mẹ nói. Sờ vào cũng coi được đó, nhưng phải xem chất lượng thế nào đã, gã Can cười đều rồi chẳng cần nói thêm gì nhiều, gã nhấn vai mẹ tôi cho bà quỳ xuống trước hạ bộ gã, gã thì thầm. Dùng miệng sẽ cảm nhận rõ ràng nhất, rồi một con cu to bằng bắp tay của mẹ, chĩa ra trước mặt bà đầy thách thức, ánh mắt của mẹ nhìn cái thứ to dài đó mà sững sờ, vô thức mẹ đưa tay lên mà vuốt ve lấy khúc gân đó. Gã Can thấy mẹ như ca nằm trên thớt, nên chẳng cần nói nhiều nữa, gã nhít người tới cho con cu của mình chạm nhẹ vào miệng mẹ, con cu dần dần tách nhẹ môi mẹ ra mà tiến vào trong, không một trở ngại. Dần dần con cu tiến vào trong miệng mẹ, khi được phân nửa thân cu nó bị đứng lại, gã Can thấy vậy liền giữ lấy đầu mà nhấn mạnh vào, con cu của gã vào thêm được đôi chút nữa nhưng cũng chỉ đến đó là hết, 1/3 con cu của gã vẫn còn bên ngoài, miệng mẹ không đủ sâu để bao trùm hết, gã Can cũng chẳng thèm nhấp thêm vào nữa. Gã bắt đầu đụ cu ra vào miệng mẹ, lúc đầu con từ tốn khoan thai, càng về sau gã càng nhấp nhanh và mạnh hơn, gã cứ dập mạnh con cu vào miệng mẹ, nhưng dù cố cách mấy, miệng mẹ chẳng thể nào vô sâu hơn nữa, dưới sự thô bạo của gã mẹ đành phải gồng người đẩy gã ra. Mẹ ho sặc sụa nước mắt và nước vãi bắt đầu nhầy nhụa khắp mặt, nhìn mẹ nôn ẹ thở hổn hển. Gã Can cười chế giễu. Mới chỉ có mở màn thôi, mà đã chịu không nổi rồi hả em gái, một chút nữa thì lấy sức đâu mà phục vụ anh đây. Châu cỡ nào nào thì cũng chỉ có vậy thôi ha ha ha, thằng còn lại lên tiếng. Mẹ, mày chơi kiểu đó ai chơi lại mày, miệng người ta mà mày đụ như cái lồn vậy, gã Can cười trừ trả lời. Như nhau thôi, lồn hay miệng thì cũng chỉ là cái lỗ để cho tao đụ cu vào thôi, nói xong gã Can tiến tới tính đụ miệng mẹ nữa hay sao đó, thấy vậy gã kia lên tiếng. Bộ mày định chơi ngay tại đây luôn sao, đang ngoài đường đó, tuy chỗ này hơi vắng nhưng không có nghĩa là chỗ không người qua lại nha. Với lại còn tao nữa định chơi một mình hả, cả ba cùng bước vào trong xưởng gỗ, tôi chẳng còn thấy được gì nữa, nên chỉ biết ngồi bên ngoài chờ. Tôi biết mẹ cùng hai gã kia vào bên trong sẽ làm cái chuyện như với cha và lũ đàn ông trước đó, chờ cũng khá lâu, chắc hơn cả tiếng đồng hồ thì hai gã đàn ông bước ra trước. Gã tên can cờ trần chiếc ao của gã vắt lên vai, giờ thì tôi thấy được thân hình của gã mới thấy có chút lo cho mẹ. Với cái thân người như vậy mà đè lên người mẹ mà dập như cha thường làm, thì sao mẹ chịu nổi đây, đã vậy còn thêm tên kia nữa, hai người đó ra ngoài lại châm điếu thuốc mà hút. Gã can lên tiếng trước. Đúng là hàng ngon thiệt, châu nữa chứ, con này châu còn muốn hơn cả con thảo nữa, gã kia lên tiếng trả lời. Vì châu như vậy nên mới kêu mày đó, chứ mấy con liễu yếu đào tơ kêu mày không sợ có án mạng sao, mà nhắc tới con cô giáo thảo mới nhớ, mày hứa sẽ xe nó cho tao, cho tới giờ chẳng thấy đâu. Gã can cười chưa trả lời. Con đó về quê rồi, chờ đi khi nào nó lên đây kiếm tao, tao sẽ gọi cho mày, đừng lo mất phần. Gã kia trả lời. Mẹ có gái tao đều chia sẻ cho mày hết, vậy mà có con cô giáo thôi, lại tiếc của với tao, gã can lên tiếng. Ai tiếc gì với mày, chỉ là cái lồn chùa thôi chứ có phải đồ của tao đâu mà tiếc, chỉ tại đúng lúc chồng nó về, rồi cả hai vợ chồng về quê nên tao cũng đành chịu thôi, chẳng lẽ bây giờ bắt xe xuống quê nó hả, mệt mày quá. Chờ đi khi nào nó vác lôn lên đây tao sẽ xe lại cho mày, gã kia lại hỏi. Mà cái con thảo đó có vác lôn lên đây thiệt, mày có chắc là nó sẽ kiếm mày không, gã can cười đều, tay thì chỉ xuống đũng quần mình tự tin mà nói, mấy con đỉ như thế, chỉ cần nếm thử cái này thôi, thì không thoát khỏi lòng bàn tay của tao đâu ha ha ha. Nói chuyện xong cả hai chia ra hai hướng mà đi, gã can thì đi về phía tôi đang núp, cứ ngỡ gã sẽ đi qua luôn, nhưng không, gã đứng trước nơi tôi đang núp mà nói, công nhận nhóc con mày cùng chỉ ghê. Dình cho tới bây giờ mà vẫn còn chưa chịu đi nữa. Tôi đang phân vân không biết gã can này có phải đang nói đến tôi hay không. Tôi tự tin mình đã núp kỹ lắm rồi mà. Dù bị muỗi đốt tôi cố chịu đựng chứ chẳng dám gây ra tiếng động. Gã can lại nói. Ra đi nhóc con, núp trong đó một hồi bị rắn rết cắn thì báo nữa. Nghe vậy nên tôi đành bước ra, cứ ngỡ sẽ bị gã can này la một trận. Nhưng khác với suy đoán của tôi, gã nhìn tôi cười mà nói. Giỏi lắm nhóc, có tương lai. Nhìn mày làm tao nhớ tao ngày xưa, cũng thường hay đi dình người ta phang nhau ha ha ha, tôi nhìn gã với cái mặt ngu nhất có thể của thằng con nít. Gã can lại nói, đi theo tao, tao kiếm gì cho mày ăn, rồi dẫn mày về chỗ cũ. Trước khi theo gã can, tôi thấy mẹ tôi cũng đang bước ra khỏi cái xưởng gỗ đó, đầu tóc rối bù, không biết có phải do tưởng tượng gì hay không mà tôi thấy mẹ tôi, chân đi hai hàng, chứ không còn đi khép nép như mọi lần nữa, mẹ cúi người xuống cái vòi nước bên ngoài, sân xưởng gỗ. Rồi lấy nước mà rửa mình mẩy, do bên ngoài đường nên mẹ không tiện cởi áo ra, nên bà dùng tay hứng nước mà trà vào người, rửa sơ qua tôi thấy rõ ràng bàn tay của mẹ hứng nước rồi trà vào lồn mình, hình như bà không mặc quần lót hay sau đó. Vì trời khá tối nên không thể nhìn rõ, nhưng không dám nán lại quá lâu để xem thêm sợ mẹ sẽ bắt gặp, nên chạy nhanh theo gã can phía trước. Sau khi mua cho tôi cây kẹo kéo của ông bán rảo, gã can dẫn tôi về chỗ cũ, trước khi rời đi gã còn dặn tôi. Nhóc lần sau đừng dễ dàng nghe theo người ta nha, coi chừng bị bắt cóc đó. Tôi cũng không hiểu sao tôi có thể tin tưởng gã can này đến thế, không biết có phải tôi với gã là đồng đảo, đều như nhau không, đều xài phụ nữ như thay áo, hay cũng có thể hiểu một nghĩa khác, chúng tôi là những người được sinh ra để làm vui lòng đám phụ nữ cũng nên, về đến nhà chờ tôi là một trận đòn roi, mẹ tôi không biết bằng cách nào đã về trước tôi, bà nhốn nháo đi kiếm tôi. Bà tính ra ngoài gọi người đi kiếm tôi thì tôi về. Thế là ăn đòn no nê, con cu chẳng thể nào cương lên nổi, sau mấy cây roi vào mông, lúc đó tôi hậm hực chửi thầm. Bà bị người ta vỗ vào mông thì lại cong mông lên để người ta vỗ tiếp, trong khi đánh tôi thì bà lại dùng roi, đau muốn liệt dương. Chương 4 Phần 4 Tuy bị đánh đau là thế, nhưng tối đó tôi vẫn ôm bà, vụt mặt vào hai bầu vú to tròn của bà mà hít hà, hít lấy mùi hương phụ nữ quyến rũ, mẹ tôi thơm lắm. Thân thể mềm mại như thế thì thử hỏi có gã đàn ông nào mà không say mê, nhiều khi tôi muốn làm bạo mà sờ tay xuống lồn bà hay cúi đầu xuống đó mà bú như cha tôi vẫn thường làm, nhưng chưa dám, những cái tôi không dám làm với bà, vậy mà mấy thằng nhóc bụi đời ở gần đó lại làm được. Gần chỗ trọ của tôi có một khu nhà hoang, nơi đó là nơi tụ tập của một đám con nít không cha không mẹ, hay bị bỏ rơi, chúng không thích trong viện mồ côi, nên trốn ra đây mà kiếm cái ăn mưu sinh, thường hay đến công trường của cha tôi để lụm sắt vụn này kia. Đôi khi cha và những người trong công trường muốn mua gì thì nhờ chúng mua dùm như tay sai vật, cũng chỉ là thấy chúng tội nghiệp, nên tìm cách giúp đỡ chúng có cái ăn, chuyện của mẹ tôi và đám nhóc này cũng là một việc tình cờ. Thời gian gần đây do cha tôi bị đồn là có vợ bé, nên mẹ tôi thường hay đến công trình để hạn chế tin đồn, mà đến công trình thì đến mà thôi, chứ cái chuyện con vợ bé của cha thì rõ như ban ngày rồi, ai xa lạ đâu là cô thư ký của ông chứ ai, mẹ tôi đến đó không phải để ngăn ông lại, chủ yếu là cho cô thư ký kia biết bà mới là vợ chính của cha, còn cô thư ký chỉ là nhân tình thôi, để tránh cô vợ bé kia được nước mà lấn tới, chuyện giữa mẹ và cô thư ký là một câu chuyện khác. Còn giờ là một câu chuyện khác của mẹ, cứ thế mà mẹ liên tục xuất hiện ở công trình nhiều hơn, từ đây mẹ cũng dần biết đến sự hiện diện của đám nhóc này, sự bần cùng của tụi nó đánh động lòng chút ẩn của mẹ, cũng như những người khác mẹ cũng mượn cớ nhờ tụi nó mua đồ này kia, rồi cho tiền chúng, chúng biết mẹ. Tuy tuổi người không lớn, nhưng tuổi đời là không nhỏ, lăng lộn bên ngoài chẳng ít, lêu lổng không được sự kìm kẹp của người nhà, nên hiểu mùi đời là một chuyện hiển nhiên, sành sỏi mùi đời thì việc soi mói gái ngon cùng chẳng lạ, mẹ tôi lại ngon như thế thì lọt vào tầm ngắm của chúng là chuyện bình thường. Tôi đó như bao ngày khác, sau những cuộc vui nơi trụy lạc, mẹ say xỉn mà bước lại cái xưởng gỗ đó, cũng là tên đó không phải gã can. Sau khi nói vài câu thì gã đó dẫn mẹ vào trong, cứ ngỡ như mọi lần, tên đó vào đụ mẹ một chút sẽ ra, nhưng sau khi gã đó với mẹ vừa vào trong thì lại có vài ba người nữa đi lại đứng trước cửa xưởng gỗ. Rồi một lúc nữa lại có thêm người, giờ đứng trước xưởng là cả chục thằng, già có, trẻ có, đàn ông trung niên có, tôi còn thấy có mấy thằng nhóc bụi đời lấp ló đâu đó mà rình, bọn chúng đứng ở đó như chờ cái gì thì phải, mà chẳng ai nói tiếng nào, độ khoảng hơn chục phút, thì có một người bước vào trong một cách tự nhiên. Tôi cảm giác như người đó nghe được ám hiệu gì từ bên trong vọng ra, nên gã mới vào, gã đó vào được vài giây thì cái tên lúc nãy vào trong với em bước ra, gã đó cỡ trần, chiếc áo của gã vắt lên vai. Ra nhìn đám đông, gã hướng ngón tay cái lên trên, miệng nở nụ cười đều đáng ghét, khoảng 10 phút nữa có âm thanh hút gió, tuy ở khá xa nhưng do không gian xung quanh yên tĩnh nên giờ thì tôi nghe được tiếng hút gió ra hiệu, lại có người bước vào. Rồi người lúc nãy bước ra, bây giờ thì tôi còn nghe thêm âm thanh rên rỉ của phụ nữ phát ra từ bên trong xưởng gỗ. Cứ thế bọn chúng ra vào cái xưởng gỗ đó liên tục hết người này đến người kia, khoảng 6, 7 lượt người vào trong đó gì đó, thì tôi thấy mẹ chạy ra trên người trần truồng. Mẹ đang ôm đóng quần áo của mình trên tay ôm ngang ngực. Vừa bước ra thấy có cả chục gã đàn ông đang chặn ngay trước cửa, mẹ có chút sợ hãi, mà đứng chết chân một chỗ nhìn tất cả bọn họ, cả đám cùng hướng mắt nhìn mẹ. Rồi nở ra những nụ cười đầy đê hèn, một giọng nói phát lên, trong số người đó, chắc cô em không muốn chơi lẽ rồi, nên mới ra đây kêu chúng ta vào trong cùng chơi tập thể đó, nếu cô em muốn như thế, thì được, tụi anh đây chiều lòng cô em, mẹ có chút run rẩy nhìn họ mà chẳng nói được tiếng nào, mẹ biết rõ cái xưởng gỗ này được dựng lên ở khu hoang vắng. Cách biệt với nhà dân, ra vào khu này cũng nhiều nên mẹ biết, giờ có la lên cũng chẳng có ai biết mà đến giúp mẹ, nên bọn chúng hùa nhau dẫn mẹ vào trong, mẹ cũng đành bấm bụng bước theo chúng. Lúc đó từ bên ngoài nhìn vào cứ ngỡ mẹ thuận theo chúng, chứ nào biết mẹ đang bị gã vừa rồi chơi xỏ, vừa bước đi những tên đó tiện vỗ mông mẹ mà thúc giục, cảm giác như bọn chúng đang chăn dắt con vật nào đó, nhìn bờ mông núng nính từng bước đi, rồi tiếng chan chát khi bị vỗ lên đó, mà lòng tôi nhốn nháo kích thích lạ thường, chẳng mấy chốc thì trước cửa nhà xưởng vắng vẻ. Tôi thấy hiếu kỳ khi mẹ vào trong đó với cả chục người đàn ông, nên bước ra khỏi bụi rậm mà tiến về cửa xưởng gỗ, nhìn quanh một chút thì có một con đường nhỏ ngay bên hông nhà xưởng. Chẳng nghĩ được nhiều tôi bước nhanh vào đó, men theo đường vào sâu bên trong, rồi tiếng rên rỉ, âm thanh hỗn tạp, tiếng cười đều đầy dâm dục của tụi đàn ông, có cả những âm thanh da thịt va đập vào nhau, nói chung là những âm thanh làm cho cả cơ thể của tôi nóng ran lên, con cu trong quần của tôi cũng cương cứng mà chĩa thẳng ra, do chưa mặc quần lót nên con cu cứ thế mà độn quần lên đưa hẳn ra ngoài, tôi càng háo hức mà tiến nhanh về phía phát ra những âm thanh dâm dục đó. Đúng là thời kỳ nhà tôn vách lá mà, chẳng có cái gì là kín đáo hết. Những khe hở trên vách tường lớn hơn cả nắm tay của tôi nữa, thế là những diễn biến bên trong khu xưởng đập hết vào mắt tôi. Mẹ tôi giờ không còn thấy rõ bà nữa, xung quanh bà là những gã đàn ông trần truồng, những con cu đầy lông là bẩn thỉu cứ thế mà chĩa về phía mẹ, tuy bị che khuất một phần tầm mắt, nhưng vẫn có thể thấy rõ mẹ tôi, bà đang nằm úp trên người một người, còn phía trên của bà còn có thêm một người nữa nằm úp trên đó, mẹ bị kẹp nằm giữa hai người. Cơ thể của mẹ liên tục trượt lên trượt xuống. Hai bầu vú của bà cứ đung đưa qua lại, các bàn tay của những gã bên ngoài cũng thi nhau mà nắn bóp nó, đôi khi có gã còn nắm lấy núm vú của mẹ mà kéo giãn ra, rồi ngắt nhéo xe xe hai núm vú, mẹ đau hay sao đó, vì mắt của mẹ cứ nhíu nhíu lại, tôi chỉ nghe được tiếng thở phì phèo của đám đàn ông chứ chẳng thể nào nghe được tiếng của mẹ, đơn giản vì miệng mẹ đang bị một gã nữa, nó giữ lấy đầu mẹ ra sức đụng miệng bà không thương tiếc, được một lúc thằng nằm phía trên của mẹ bước xuống, liền có một thằng khác nhảy lên thay vị trí đó. Nó đang cố hì hục làm gì đó phía dưới mông mẹ, làm tới làm lui như không được như mong muốn, thằng đó bực tức nói. Má lỗ đít con đỉ này còn khô quá, khó vào ghê, một giọng khác liền nói vào, thằng Minh Tẹo vừa đút cô vào đó mà, còn khô hả, thằng đang ngồi trên người mẹ, vỗ mạnh mông mẹ mấy cái chan chát, rồi trả lời. Má, mày biết gọi nó là Tẹo rồi, cô nó Tẹo như đứa con nít chưa phát dục vậy, thì lỗ nào chẳng vừa với nó, làm gì được như thằng em của tao, hôm nay tao sẽ nong nát hết mấy lỗ con đỉ này. Vừa nói thằng đó vừa cố nhét nhét cái gì đó vô mông mẹ tôi, có lẽ mẹ đau hay sao đó, tôi thấy bà cố nhả con cu thằng phía trên, rồi ngước mặt lên trời mà rên lớn, mắt cứ nhíu lại, tỏ vẻ đau thốn, thằng đó cố hoài mà không nhét được vào, nó giống lên, rồi vung tay vỗ liên tiếp lên hai bên mông mẹ mấy cái, nghe bom bóp, rồi nó nói, mẹ kiếp sao khó vô vậy, tụi bây kiếm cái gì trơn trơn cho tao coi, má nó, một thằng bên ngoài thấy cái gì đó, nó chạy vào nơi có cái bếp lò bằng đất, lấy cái chảo đem lại cho thằng đang đè trên lưng mẹ tôi, thấy cái chảo. Như hiểu ý thằng đó liền đưa tay vào lòng chảo mà thấm cái nước gì đó, rồi chết chết, thoa thoa vào mông mẹ tôi, giờ thì tôi đã hiểu, trong cái lòng chảo đó là dầu ăn hay mỡ đã qua sử dụng, cái thứ nước đặc sệt đó nó cũng có chức năng bôi trơn, nên giúp thằng đó dễ dàng đút vào cái lỗ giữ khe mông của mẹ, cái dầu đó đã qua sử dụng, nên có chút gì đó bẩn, nhưng với cái bọn bẩn thỉu này thì dùng cái thứ nước đó cũng chẳng có gì là lạ, chỉ là khi nghĩ đến cơ thể mỹ miều của mẹ mà bị bọn chúng chơi một cách dơ bẩn như thế. Làm tôi cũng có chút chạnh lòng, nhưng mẹ đã phóng lao thì đó là nghiệp của mẹ, sau khi thoa thoa được một lúc thì thằng đó cầm cái gì đó nơi hạ bộ của nó, rồi thúc mạnh tới. Mẹ tôi bị đẩy chó chồm người về trước, bà giống lên còn hơn lúc nãy, hai bàn tay của mẹ cứ vơ quào xung quanh như muốn tìm gì đó để nắm, rồi đưa tay ra sau như muốn ngăn thằng đang nằm phía trên lưng bà lại, thằng đó thẳng thừng gạt tay mẹ ra, vỗ lên mông mẹ thêm mấy cái nữa, rồi siết lấy eo mẹ ra sức độ mạnh, mẹ giống lên một tiếng đầy đau đớn. Nhưng tôi có thể cảm nhận được trong tiếng rên đó pha một chút gì đó thống khoái, khi tống được con cu vào hết lỗ đít của mẹ bằng cái thứ dầu mỡ đã qua sử dụng kia. Thằng đó thích thú. Liền siết eo, bấu mông, vỗ lên đó một cách thỏa thuê, cơn kích thích càng lúc càng dâng trào, thằng đó càng điên cuồng, nó đưa tay lên nắm lấy tóc mẹ, mà dịch mạnh ra sau mà là điểm tựa cho những cú đụ của nó, thằng đó đụ mẹ điên cuồng, chẳng có dấu hiệu nào thương hoa tiếc ngọc cả, nó đụ mẹ như mấy con đỉ. Có thể nó xem mẹ chẳng khác gì là con đỉ để nó phát tiết dục vọng, giờ mẹ chẳng còn biết gì ngoài bò đó cong mông hứng lấy con cu của thằng đó liên tục thúc vào lỗ đít mình, trong khi cái lỗ lồn bên dưới vẫn có một con cu của một thằng khác ngự bên trong, 10 đầu ngón tay của mẹ. Bấu víu xung quanh trong tuyệt vọng, tiếng rên rỉ của mẹ chẳng được bao lâu thì bị tắt hẳn, bởi một con cu khác lại chèn vào đó, cứ thế mà bọn chúng thay phiên nhau mà quần thảo, đụ mẹ chẳng khác gì một con đỉ rẻ tiền, khuôn mặt kiều diễm quý phái giờ thì nhầy nhụa mồ hôi. Nước vãi cùng với cái thứ nước trắng đục được xịt ra từ con cu của mấy gã đó, bờ mông, bầu vú ẩn hiện các vết bầm, những lằn dọc, lằn ngang mấy dấu tay của bọn chúng thi nhau mà xen kẽ lên đó sau những cú vỗ, cú tát của bọn chúng, lúc đầu mẹ còn rên gì thống khoái. Rồi dần dần chỉ còn tiếng thều thào, rồi mẹ chẳng còn rên được nữa, cả cơ thể đỗ rụt mà nằm đó chịu trận, cho bọn chúng muốn làm gì thì làm, những dòng dịch trắng đục thay phiên nhau phủ khắp người mẹ, đến lần thứ hai. Thứ ba của mỗi thằng thì chúng mới chịu bước ra về với nét mặt đầy thỏa mãn, mặt của chúng ai nấy đều cười một cách thỏa thuê, tôi cảm giác những nụ cười đó như đang cười khinh mẹ thì phải. Chúng đi, nhưng mẹ thì không, cả cơ thể của mẹ hình như đã tới giới hạn rồi thì phải, tôi thấy mẹ động đậy, nhiều lần muốn gồng người ngồi dậy, nhưng điều không được, cố ngước lên một chút là mất đà té nằm xuống nền nhà lạnh lẽo lại, nên mẹ cứ nằm đó mà thở thều thào, tôi thì chẳng thể nào mà ra đỡ mẹ dậy. Mà tôi có ra thì sức một thằng nhóc 8-9 tuổi thì làm được gì, mẹ nằm thêm một lúc thì lại có tiếng bước chân tiến vào. Tôi nghĩ không lẽ bọn chúng lại kéo vào đụ mẹ tiếp nữa hay sao, nhìn cơ thể uể oải của mẹ như giờ, chúng mà vào hành mẹ thêm một chập nữa, mẹ nhập viện là điều khó tránh khỏi, nhưng khác với suy đoán của tôi, người vào là những thằng nhóc bụi đời. Tôi cũng biết khá rõ về chúng, những lúc tôi đến công trình của cha, thường thấy chúng lui đến, lúc nãy cũng thấy bọn chúng lấp ló bên ngoài, nhưng không có vào cùng mấy người kia. Nãy giờ tôi cũng quên đi sự hiện diện của chúng, giờ thấy chúng tôi mới nhớ trực ra, tôi còn nhớ cái ánh mắt chúng nhìn tôi lạ lùng khi còn ở công trình, tôi nghĩ đó là những ánh mắt ngưỡng mộ, vì tôi có được cha mẹ chăm lo, còn chúng thì không. Ánh mắt lạ mà chúng giáng vào cơ thể mẹ tôi còn lạ hơn, chúng nhìn chằm chằm, cứ ngỡ chúng có thể bỏ cả ngày ra nhìn bà hay sau đó, tôi còn thấy đám người hôm trước đụ mẹ tôi, họ cùng với đám nhóc đó lâu lâu hướng ánh mắt về phía mẹ mỗi khi bà có ở công trình mà nói cười gì đó. Một gã đàn ông còn đưa ngón tay cái hướng lên trên da dấu số 1, rồi cả bọn cùng nhìn mẹ tôi mà cười đầy dâm dục, hôm nay không biết sao chúng lại có mặt ở đây, gặp mẹ trong tình trạng trần truồng nhớt nhát thế này, rồi một thằng nhóc tiến đến nhìn mẹ mà hỏi. Cô Mai là cô đó hả, cô thấy sao rồi? Mẹ tôi vừa nhìn thấy đám nhóc, bà liền cố choàng người dậy, vơ vào xung quanh như tìm cái gì đó, hình như mẹ muốn tìm quần áo ở che cái cơ thể lõa lồ này trước đám nhóc, nhưng quần áo của mẹ giờ như cái nùi vải vậy, nó bị cả đám kia đạp vùi dưới nền đất, dầu mỡ, tinh dịch, mồ hôi, bùn đất bám hết lên đó, giờ có muốn lượm để mặc vào cũng khó. Một thằng tin ý liền cỡ chiếc áo ngắn ngủn của nó khoác tạm lên người mẹ. Một thằng nữa tiến lại mà nói, cô vừa mới bị đám người trong xưởng gỗ đụ phải không? Mẹ tôi chối, cứ nghĩ đám nhóc là không biết gì. Đâu có, lúc nãy hơi say nên cô vào đây để nghỉ ngơi thôi, các em đừng nghĩ tầm bậy, làm gì có chuyện đó, đụ là gì các em biết không mà nói, thằng đó chỉ ngón tay vào lồn mẹ mà nói. Thì mấy người kia nhét con cu của họ vào cái chỗ này của cô mà đụ nè, tụi em cũng thường thấy mấy cô mấy chị bị đụ ở công trình hoài à, chỉ là mấy người kia không đẹp và thơm như cô và cô Linh thôi. Linh là thư ký riêng của cha tôi, cũng có thể là vợ bé của ông. Một thằng khác nhảy vào nói thêm. Lúc nãy mấy người kia đi ra con nói, đụ con này sướng hơn chơi đỉ nữa, một thằng khác nữa cũng hùa theo nói. Họ còn nói, ra ngoài kia uống chút bia xả hơi một chút, rồi quay lại đụ cô tiếp. Mẹ tôi nghe vậy bà liền cố đứng dậy, nhưng do quá đói hay sao đó mà mẹ đứng không vững, cứ đứng lên té xuống mấy chập mới có thể đi khập khiễng, nhưng vẫn cô nói với đám nhóc, như muốn giấu cái chuyện mình bị đụ tập thể, các em đừng nghĩ lung tung. Không có chuyện đó đâu, tụi nhóc thấy mẹ bước đi khó khăn, thì hai thằng hai bên nhảy vào dìu mẹ, họ tính bước ra cửa, thì có một thằng từ ngoài chạy vào mà nói. Có người đang về kìa. Mẹ tôi nghe vậy có chút gấp rút, như sợ gì đó mà nói với đám nhóc, các em giúp chị ra khỏi đây nhanh đi, nếu để họ vào chắc chị chết quá, một thằng léo lỉnh nói. Họ vào thì làm sao cô, có làm gì cô đâu, nếu họ vào để đụ cô tiếp thì mới đáng sợ, mẹ tôi cố giấu giếm. Làm gì có. Chuyện không như các em nghĩ đâu, mấy thằng nhóc láo cá, liền bỏ mẹ ra mà nói. Nếu cô không chịu nói rõ thì thôi, để cho chúng vào đụ cô tiếp đi, chúng em không giúp cô ra khỏi đây đâu, thằng nhóc báo tin lúc nãy, chèn vào mà nói. Nhanh đi, bọn họ sắp vào rồi đó, nói qua lại một chút nữa, mẹ tôi mới thú thật. Được rồi, chị vừa mới bị mấy người kia đụ một chập, giờ cơ thể của chị ê ẩm quá rồi, giờ mà chúng vào đụ chị thêm một chập nữa. Chắc chị chết quá, một thằng liền hỏi kỹ. Có phải họ đút con cu của họ vào cái lồn này của cô mà đụ phải không? Lần này thằng nhóc nó vừa hỏi, vừa đưa tay mà móc hẳn vào lồn mẹ, mẹ gạt nhẹ tay nó ra mà nói sau tiếng rên khẽ, đúng rồi, đừng đụng vào em, chỗ này giờ đau ê lắm. Thằng báo tin lại hối. Nhanh đi họ sắp tới rồi. Nghe là thế nhưng tôi bên ngoài nhìn ra thì chẳng thấy ai, tôi lại nhìn vào bên trong, một thằng nhảy ra nói. Giờ mà ra đó là bị bắt gặp liền, rồi nó chỉ qua cái lỗ ở góc vách mà nói, bên kia có cái lỗ chó kìa, mình bò qua cái lỗ đó mới mong thoát được. Mẹ hơi chần chừ một lúc, giờ chẳng lẽ phải chung lỗ chó để thoát thân sau, mà cái lỗ này nó hơi nhỏ, đám con nít này bò qua thì quá dễ dàng, nhưng cơ thể phát triển của mẹ thì nó có chút nhỏ, nhưng nếu cô chắc cũng có thể bò qua được, suy tư có nên bò qua hay không, rồi thêm bọn nhóc hối thúc, nên mẹ đành phải bò qua cái lỗ chó đó. Mẹ khá chật vật mới chui qua được phần đầu đến eo bụng. Nhưng khi đến phần mông thì vẫn chưa chịu qua, bờ mông khá to của mẹ lại là điểm yếu chết người lúc này, lại lúc mẹ không mặc đồ lót, rồi cái áo của thằng nhóc lúc nãy cho mẹ mượn lại khá nhỏ so với thân người đầy đặn của mẹ. Cứ thế mà cả phần mông của mẹ hoàn toàn đưa hết ra ngoài cho tất cả đám nhóc xem, trong đó có cả tôi, tuy không gần kế bên như đám nhóc kia, nhưng tôi vẫn có thể thấy rõ từng chút một cặp mông của mẹ trong tư thế bò như chó lúc này. Nó to tròn đẹp hấp dẫn. Nhìn cặp mông đang vành lên, với cái lồn xương múc nhầy nhụa ẩn hiện dưới lớp lông lồn, cùng với những hình ảnh mẹ bị đụ suốt mấy tiếng vừa rồi, con cu của tôi cương cứng lên, rồi một ít chất nhầy chảy ra từ đầu cu một cách vô tự chủ, có lẽ mẹ hơi bị kẹt thì phải, mẹ cứ bị đứng ở đó, tôi thấy tụi kia cũng đang ra sức đẩy mông mẹ về phía trước, bàn tay của chúng cứ tùy lên hai bên mông của mẹ mà đẩy, khi thì vỗ lên đó như thúc ngựa vậy, tiếng bọp bọp liên tục phát ra sau hàng loạt cú vỗ của cả đám lên mông mẹ. Nhiều lúc tôi thấy cả bàn tay của ai đó vỗ thẳng vào miệng lồn của mẹ, tiếng của mẹ vang lên. Các em làm gì đó? Bọn nhóc miệng cười tủm tỉm mà trả lời. Tại mông cô to quá, nên tụi em đang cố xô nó cho qua khỏi cái lỗ này cô ơi, cô cũng phải cố đi, bọn người kia sắp về đến rồi đó, miệng thì nói nhưng tay của bọn nhóc chẳng rời khỏi hai bờ mông của mẹ. Rồi một thằng úp mặt vào giữa hai bờ mông của mẹ mà mút mạnh, mẹ rên lên một tiếng đầy thống khoái mà hỏi tiếp cái gì nữa vậy? Các em làm gì đó? Một giọng lên tiếng. Tụi em thấy trên phim, hỡi ai bị mắc kẹt kiểu này thì chỉ cần cởi quần người đó ra, người đó tự động thoát khỏi cái lỗ như thế này dễ dàng, một giọng khác nói tiếp giọng kia. Phải đó, cách này khá hữu hiệu, nhưng xui xẻo một cái cô làm gì có quần mà cởi, nên tụi con phải linh động chút, bú lồn cô để cô tự động chui ra, nhưng lại không hiệu quả mấy. Đúng là phim cũng chỉ là phim vậy thôi, khi thực hành thì lại không mấy hiệu quả. Một thằng khác nhảy vào xô thằng đang úp mặt vào mông mẹ ra mà nói. Mệt mày quá, để tao làm cho, để tụi con thử chút nữa coi có được không, không thì mình tìm cách khác vậy. Nói xong là thằng đó đặt hai tay lên hai bên mông của mẹ, mà giả vờ đẩy đẩy mấy cái, rồi lại úp mặt vào khe mông của mẹ mà bú lồn bà như thằng trước đó, vừa bú tay nó cứ liên tục vỗ lên đó nghe bốp bốp. Có lẽ mẹ biết đang bị tụi nhóc này lợi dụng, nên bà cũng cố chồng người về phía trước, mong sao mà thoát ra khỏi cái lỗ, chứ phía sau thì liên tục bị tụi nó nói là đám người kia đang vào, cuối cùng mẹ cũng thoát ra khỏi cái lỗ cho đó. Trong sự tiếc nuối của mấy thằng còn lại, cứ thế bọn chúng cũng bỏ ra cái lỗ cho đó mà đi mất, cho đến lúc này tôi chẳng thấy ai về cả. Khi mọi người đã đi hết tôi thông dong bước vào đi, bỏ qua cái lỗ cho đó, tuy mẹ cùng đám nhóc đã đi được một khoảng khá xa, nhưng bóng dáng của họ vẫn trong tầm mắt của tôi, chạy theo họ thì đến căn nhà hoang. Căn nhà này cách nhà trọ của tôi khoảng một cây số là cùng. Vào trong nhà, mẹ ngồi bệt trên giường nhỏ của bọn chúng như nàng Bạch Tuyết bị bao quanh bởi mấy gã chú lùn vậy. Mẹ chẳng thể nào về nhà với tình trạng thế này được, còn quần áo của tụi này thì lại khá bẩn và nhỏ, nên mẹ đưa tiền cho bọn chúng nhờ đi mua giùm mẹ bộ đồ. Trời khá tối chỗ bán quần áo thì chắc cũng đã đóng cửa, nhưng cũng cố cử ra một thằng đi mua. Trong lúc chờ đợi mông thằng lên tiếng hỏi. Cô Mai, lúc nãy con thấy mười mấy người chơi lận, họ chơi cô vậy cô có đau không? Chứ xưa khi còn sống với mẹ, con thấy nhiều nhất cũng có ba người chơi một mình mẹ con, là cả ngày đó bà nằm liệt giường, chẳng thể đi đâu nổi nữa. Một thằng khác chen vào. Mẹ mày như con nhái vậy, sao mà đem so sánh với cô Mai được, thân hình cô Mai đầy đặn như vậy thì bao nhiêu người mà chẳng khao nổi chứ. Mẹ tôi nheo mày vì câu nói nửa đùa nửa thật của thằng nhóc, mẹ tôi mắng nhẹ chúng, ai dạy các em, mà nói người lớn như thế vậy. Các em biết bao nhiêu mà nói khao nổi hay không, thằng đó cười cợt mà trả lời. Thì mấy anh mấy chú ở công trình đó, mấy người đó nói cô trâu bò lắm, một mình chống mafia đó, một thằng khác lên tiếng. Phải đó. Họ còn nói lồn cô ăn ngon lắm, còn bảo tụi con, nếu muốn ăn thử thì lại xin cô là cô cho ăn liền. Một thằng khác, còn bảo nếu có ăn được lồn cô Mai, thì nhắc cô cắt tỉa lông lồn lại cho gọn gàng chút, chứ lồn gì mà để lông mọc tùm lên hết, nhìn vào là biết dâm đãng rồi, mẹ tôi nạt lại, cố giấu giếm. Nè các nhóc học ai mà thả thính chị đây vậy, đừng có kể tào lao nha, bọn người ở công trình biết gì mà nói như đúng rồi vậy, một thằng lên tiếng củng cố lời nói của tụi nó. Tụi em nói thiệt mà, họ nó tháng trước cô lên đây rồi tự động ngửa lồn ra cho họ chơi, không biết chơi sướng hay sau đó, rồi từ đó cứ cuối tuần là cô tự động vác lồn lên đây kiếm họ, một thằng khác nói thêm vào. Tụi em nghe họ nói lâu rồi, nhưng cứ tưởng thấy cô Mai đẹp nên bọn họ kể chuyện dâm dục cho nhau ngay chơi thôi, nhưng hôm nay thấy cô bị cả chục thằng đụ như thế thì mẹ tôi trừng mắt nhìn nó hỏi. Thì sao nhóc? Thằng đó rụt rè chẳng dám nhìn thằng mẹ. Nó chỉ lý nhí nói, thì, nếu được chị cho em ăn thử lồn chị được không, xem có ngon như mấy chú kia nói không, mẹ tôi nhìn nó một cách nghiêm nghị, làm cho nó có chút sợ sệt, nhưng rồi miệng mẹ bắt đầu vét mép lên mà nở nụ cười duyên đầy dâm đãng mà nói, lúc nãy ăn rồi mà, chưa đủ sao giờ đòi ăn tiếp hả? Thằng đó lớn tiếng thanh minh. Dạ, đâu có, lúc nãy mấy thằng kia ăn chứ đâu phải con, mẹ lên tiếng ngăn nó lại rồi nói. Được rồi, công giúp chị thoát khỏi chỗ lúc nãy. Muốn ăn thì chị cho ăn, nhưng phải hứa với chị đây hai việc, cả đám nghe được câu đó từ miệng của mẹ liền đồng thanh lên tiếng hỏi, dạ được, chỉ cần cô Mai cho tụi em ăn thử lồn cô thì cô muốn tụi em làm gì cũng được, mẹ tôi lên tiếng. Thứ nhất, muốn ăn thì chị cho ăn, ăn bao nhiêu cũng được, nhưng tuyệt đối không được như bọn kia đụ chị nha, các em còn nhỏ, các em mà đụ chị là chị phạm tội giao cấu với trẻ em vị thành niên đó, cái này thì không được. Có vui thì vui nhưng phải có điểm dừng, một thằng trong đám liền lên tiếng. Vậy sau này tụi con lớn lên, cô có cho tụi con chơi như họ không? Mẹ tôi nheo mày chắt lưỡi mà nói, chắt, cái đó, khi nào tụi em lớn đi rồi tính, thằng đó mừng rỡ mà nói lớn như hô hào, cô hứa rồi đó nha, tụi con sẽ mau lớn để kiếm cô Mai mà đủ ha ha ha. Mẹ tôi cũng bất lực trước chúng, mẹ tôi chỉ nói khi nào chúng lớn rồi mới tính. Nhưng chúng đã nhận định mẹ đồng ý cho chúng chơi nên đành thở dài cho qua, mẹ lại lên tiếng. Thôi được rồi sao cũng được, thứ hai nè, các em gọi chị là chị thôi, đừng gọi cô thấy già lắm, phụ nữ không thích bị xưng hô già đâu, tụi nó đồng thanh đáp. Dạ chị Mai xinh đẹp, vậy là chị hứa rồi nha, nói xong là tụi nó xúm lại mẹ tôi. Mẹ tôi bị chúng ôm đùi kéo mạnh ra, làm cho bà bật ngửa ra, hai chân co lên theo chữ M, cả cái lồn đầy lông của mẹ đưa hết ra ngoài. Một thằng liền tranh thủ úp mặt vào đó mà bú lấy bú để cái lồn của mẹ, nó bú ngấu nghiến, nhai, nuốt, mút, cắn như muốn ăn luôn cả cái lồn trước mắt, bị bọn nhóc kéo chân bật ngửa ra xém chút đập đầu xuống giường, nhưng mẹ tôi không hề tỏ vẻ tức giận gì chúng mà chỉ nói nhẹ nhàng. Từ từ thôi mấy em, chị còn đây chứ có chạy đi đâu đâu, làm gì mà vội vã hấp tấp dữ vậy, vừa nói hết câu là một tiếng rên rỉ đầy sảng khoái của mẹ bởi màn bú lồn khá thành thạo của thằng nhóc. Rồi cứ thế bọn đầu đường xó chợ đó được cái phúc phần bú cái lồn mà tôi hằng mong muốn. Nhìn bọn chúng cứ cấm đầu mà bú, nhai, ăn ngấu nghiến cái lồn đỉ thỏa của mẹ làm tôi thèm muốn được như chúng nó. Nhưng dù tôi có thèm muốn ra sau thì cái lồn đó nó chưa bao giờ dành cho tôi. Để rồi hôm nay nhìn bọn đầu đường xó chợ mặt mày lem luốc dơ giấy đang thi nhau hì hục mà bú lấy bú để cái lồn của vợ mình, làm tôi hồi tưởng về những khoảnh khắc lúc đó, liên tưởng về mẹ tôi, rồi nghĩ về vợ mình, hay người phụ nữ mà mình yêu say đắm. Những người phụ nữ khắc sâu trong lòng tôi, sao mà ai nấy cũng đỉ thỏa dâm đãng đến thế, những cái lồn tôi nâng niu bao nhiêu, thì lại bị bọn cặn bã của xã hội thi nhau xâu xé như những con đỉ rẻ tiền, vì vậy nên tôi cứ đứng từ xa mà theo dõi họ, mà chẳng làm gì hết, để xem những con đỉ này họ dâm đãng cỡ nào, tôi muốn xem đâu mới là điểm dừng của họ, mẹ, vợ tôi, và con người yêu không bao giờ cưới của tôi Hương, những cái lồn đỉ thỏa. Chương 5 Phần 5 Hôm nay mẹ đến đón tôi hơi trễ. Nên chúng tôi sẽ đi ăn bên ngoài khác với mọi hôm là ăn cơm do mẹ nấu ở nhà. Chuyện như thế này cũng không mấy lạ, lâu lâu cả nhà chúng tôi cũng thường ăn bên ngoài, nhiều lúc cũng có cha, khi thì không, chỉ có riêng hai mẹ con tôi, hôm nay cũng vậy, mẹ chờ tôi đến một quán nhậu, tôi thấy cũng lạ, chỉ một bữa ăn của hai mẹ con thôi sao lại ăn ở đây, nhưng khi vào trong tôi mới biết, mẹ đi ăn cùng một số bạn đồng nghiệp của mình, nam có nữ có gần 10 người gì đó. Với cái mặt phúng phính búng ra sữa như tôi thì lại được các chị em phụ nữ bạn của mẹ cưng nựng, nên tôi không ngồi chung với bà. Mà bị hai bà chị nào đó kéo qua ngồi giữa hai người họ, nhìn vào chẳng ai biết tôi là con của mẹ hết. Cứ thế cuộc nhậu diễn ra, đang ngồi nhậu thì có một người đàn ông qua chào mẹ, qua chào hỏi thì biết đó là bạn học cũ của mẹ, thấy mẹ nên qua chào hỏi vài tiếng mời mẹ ly bia rồi đi, chuyện cũng chẳng có gì đáng nói, cho đến khi tôi đi tiểu nghe cuộc trò chuyện của gã bạn cũ lúc nãy của mẹ với bạn của gã, rồi họ thách đố nhau. Thì thêm một góc khuất khác của mẹ được hé mở, đang trong nhà vệ sinh thì có hai gã đàn ông đi vào có lẽ đã lân lân say, thấy họ là tôi nhận ra một trong hai người là gã bạn cũ của mẹ lúc nãy, có lẽ gã không để ý đến tôi thì phải. Do lúc nãy tôi ngồi cách xa mẹ nên gã cũng chẳng biết tôi là con của mẹ, thấy họ tôi cũng khá vô tư mà chẳng chào hỏi gì cho phiền hà, tôi bước vào nhà vệ sinh mà ngồi trong đó, bên ngoài thì giọng một gã lên tiếng bằng cái giọng lè nhè say xỉn, ê, sang lúc nãy mày qua gặp em nào mà ngon quá mậy. Gã tên Sang lên tiếng trả lời cũng với cái giọng của kẻ say, đó là con Mai, con bồ trước đây khi còn đi học đó, tính ra không gặp nhau cũng chục năm rồi. Gã kia lại hỏi, bồ cũ của mày hả, nhìn ngon ghê ha, nắm tay hôn hít gì chưa, gã Sang cười lớn mà nói. Mẹ, nắm tay, nắm chân đã là gì, con đó tao chơi muốn nát cái lồn luôn rồi. Gã kia hỏi lại, cái gì, mày chơi luôn rồi hả, đã mậy nhìn con đó ngon vậy mà. Gã Sang cười lên tiếng. Tao mà lị, gái mà khi vào tay tao thì không có cái chuyện còn nguyên mà vác lồn đi đâu nha, thấy vậy chứ, con đó dâm dữ lắm, cả mấy năm trời tao chơi nó đòi hỏi nó chưa bao giờ từ chối tao, cô tao nó còn bú như mút kem nữa mà, lỗ đít của nó tao cũng xài qua luôn rồi, nói chung thì hàng ngon, tao chơi không sót lỗ nào. Gã kia cười cợt. Có thiệt không mậy, chứ con vợ của tao, tao đòi bú lồn nó, rồi kêu nó bú cô tao như trong video nhưng nó không chịu đó. Nó sợ dơ, muốn đụ kiểu chó còn muốn không cho nữa là. Gã tên Sang lên tiếng. Dóc mày làm gì, không biết con vợ của mày thế nào đó, chứ mấy con mà tao quen lúc đầu còn tỏa ra e dè hiền thục. Nhưng một thời gian sau chỉ một vài khóa đào tạo là tao chơi như đỉ hết. Đặc biệt nhất là con Mai lúc nãy, tao không cần đào tạo nhiều, tao đụ vài ba lần rồi chiếu video cho nó xem là cái gì cũng biết hết. Chuyên nghiệp hơn gái ngành nữa, gã kia âm ừ hỏi. Con nhỏ đó chịu chơi tới vậy hả? Đã vậy mậy, chẳng bằng con vợ tao cổ lỗ sĩ muốn chết, cái gì cũng không cho hết, nó cứ nằm yên bành háng cho đủ rồi thôi, như chơi cái xác chết vậy, chán chết mẹ, gã Sang cười mà nói thêm. Nhiều đó thì đã là gì, mày từng chơi tập thể chưa, gã kia liền hỏi. Chơi tập thể, ý mày là mấy người chơi chung đó hả, gã Sang nói. Là mấy thằng chơi một con, gã kia vội vã liền hỏi, ai, chơi ai, nghe đã vậy, gã Sang. Thì con Mai lúc nãy đó. Gã kia, cái gì, mày nói, mày chơi tập thể cái con ngon ngon lúc nãy đó hả, có thiệt không, gã Sang. Xạo mày làm gì, lúc mới quen nó còn e dè, chưa bị tao đụ cả năm trời, bữa đó dẫn nó đi nhậu với đám anh em, lúc say xỉn Hứng lên mở phim sex lên xem, có phân cảnh một con bị mấy thằng chơi tập thể, lúc đó Hứng quá tao mò lồn nó, vậy mà nó vẫn để yên cho tao mò, rồi tao kéo nó vào người tao mà hôn hít sờ mó, tao cảm giác nước lồn của nó bắt đầu rỉ rả ra rồi, rồi tao hỏi nó có muốn thử cảm giác bị đụ tập thể không, gã kia chen ngang. Vậy rồi sau nó có chịu không, gã sang kể tiếp. Đương nhiên là chịu rồi, nhưng lúc đó nó cứ im im chứ không có sổ sàng mà đồng ý, tao thì tiếp tục mò lồn bóp vú nó, mấy thằng xung quanh thấy hỏi vậy mà nó không có phản ứng gì, cũng bắt đầu sát lại gần, tụi nó bắt đầu sờ chân, sờ tay, mò đùi nó, lúc đó có thể đang lúc say xỉn nên bạo dạn hơn, rồi cảnh phim trên video nữa, nên, gã kia chen vào tiếp. Rồi đè con người ta ra chơi tập thể luôn chứ gì, gã sang. Còn phải nói, thì tụi tao sờ mó nó mà chẳng thấy nó phản ứng lại, nên càng bạo dạn hơn, dù gì lúc đó tao cũng lần đầu tiên chơi tập thể mà, nên chưa có kinh nghiệm nhiều, sờ mó hôn hít một chút thì bắt đầu cởi hết đồ ra học theo phim kêu nó bú cu cho tụi tao trước, vậy mà nó chịu luôn chứ, lần đầu tiên thấy rõ cái cảnh một mình nó bú cho 5-6 con cu ngoài đời. Cảm giác lúc đó phải nói là hưng phấn kích thích không biết diễn tả sao cho mày hiểu nữa, nó đã gì đâu đó, xưa thì cũng vài lần lén xem video thấy được cảnh đó, giờ lại tận mắt thấy ngoài đời, lại còn được trực tiếp tham gia, má nó phải nó là, cái cảm giác đó, ôi thôi, lúc đó như trên mây vậy, gã kia. Nhìn bên ngoài sang trọng như vậy mà lại chịu chơi ghê, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong mà, rồi sau đó tụi mày bu lại đủ tập thể nó luôn hả? Gã sang, tới nước đó rồi mà mày còn hỏi nữa hả? Đương nhiên là đè nó ra đủ tập thể rồi, nhìn vậy thôi chứ trâu với dâm dữ lắm, 5-6 thằng xúm lại dập nó liên tục cả đêm vậy đó, mà chẳng thắm gì nó hết, gã kia. Nè tao thấy trên video có cảnh đủ cùng lúc lỗ lồn với lỗ đít, tụi mày có chơi nó vậy không, gã sang? Có thì cũng có đó, chẳng những hai lỗ một lúc, còn đụ luôn cả cái miệng nó nữa, nhưng đó là mấy lần sau, chứ không phải lần đó. Gã kia, cái gì, còn lần sau nữa hả, gì mà dâm dữ vậy, nghe mày kể giết, cứ ngỡ nó là đỉ không đó, mà tổng cộng mày đụ tập thể con đó bao nhiêu lần, gã sang. Mẹ, mày hỏi vậy sao tao nhớ nổi, còn mai nó bị đụ tập thể một lần rồi đâm ra nghiện hay sau đó, mấy lần sau tao đụ nó hỏi tao, mấy bạn anh đâu rồi hẹn ra mình nhậu tiếp. Nghe là hiểu rồi đó he, từ đó lâu lâu rủ nó đi nhậu là nó đi hết, giết rồi cái lồn con đó không biết đã qua tay bao nhiêu thằng rồi, bị đụ vậy mà lồn vẫn khít chứ không lỏng lẻo như mấy con đỉ đứng đường. Gã kia chen ngang hỏi. Vậy giờ còn khít không, gã sang? Cái đó thì phải thử mới biết được, dù gì cũng gần 10 năm rồi không gặp, cả 10 năm rồi, tao nghĩ chắc cũng bấy bá lắm rồi chứ chẳng vừa đâu, gã kia. Nhìn tướng con đó ngon vậy, tao nghĩ không ít mối mồi chài đâu. Với lại nghe mày kể vậy, con đó chắc cũng thuộc dạng đỉ thỏa, dâm đãng, ngửa lồn cho trai đụ là chuyện thường, gã sang. Chứ còn gì nữa, lúc gặp với tao thì bị tao xe cho không ít thằng chơi rồi chưa nói đến những lúc gặp riêng mấy thằng đó nữa, không biết lúc đó sau lưng tao nó bị thêm bao nhiêu thằng đụ nữa, nhiều lúc đang đụ nó, nhìn cái lồn liên tục nuốt con cu của tao ra vào mà liên tưởng tới mấy con cu khác cấm vào cái lỗ đó nữa. Gã kia, nghe mày kể con đó cũng dễ dãi dữ ha, gã sang. Chứ sao mày, gã kia. Vậy giờ mày rủ được nó qua bàn mình ngồi chơi được không, gã sang. À, thì ra mày muốn chơi nó, gã kia. Nhìn nó ngon vậy không chơi thì phí lắm. Gã sang cười một cách khả ố mà nói. Được, dụ con đỉ đó qua bàn mình ngồi chung thì không khó. Còn vấn đề đem nó lên giường bằng cách nào thì phải xem hội anh em mình có làm nên cơm cháo gì không ha ha ha. Gã kia cũng cười đê hèn à trả lời. Vấn đề đó thì mày đừng lo. Chỉ cần mày dụ được nó qua là quá tốt rồi, việc còn lại để anh em trong hội lo, sẽ không làm mày thất vọng đâu ha ha ha, nếu đúng như những gì mày kể về nó, thì cái lồn này tối nay, tụi mình sẽ cày nát nó là chuyện đã định ha ha ha. Hai gã bước ra ngoài, khi đã không còn nghe được tiếng nào từ họ, tôi mới hé cửa mà đi ra, nói thiệt lúc đó tôi chẳng hiểu gì mấy, nghe là vậy thôi chứ không hiểu nhiều, nên cũng cho qua mà không nói với ai hết. Ra đến nơi thấy gã sang đang nói gì đó với mẹ. Thấy mẹ cứ gật đầu rồi cười một cách tươi tắn, tay gã còn đanh đặt lên eo mẹ tôi một cách khá tự nhiên, khi thấy tôi ra, mẹ tôi kêu tôi lại mà giới thiệu tôi với gã sang. Nè anh, thằng nhóc này là con, nó tên Vũ, rồi mẹ chỉ qua gã sang mà nói với tôi, còn đây là chú sang, bạn học cũ của mẹ, chào chú đi con, tôi chào gã như lời mẹ kêu, còn gã thì vò đầu tôi, cười rồi gã nói, em có con lớn chừng này rồi hả, nhìn thằng nhóc khôn ghê ha, nói rồi gã bồng tôi lên. Áp cái mặt nồng nặc mùi bia rượu của gã vào mặt phúng phính của tôi mà, ra vẻ cương nựng, mấy cô bạn của mẹ lúc này cũng lè nhè say xỉn. Một cô cười cợt mà nói. Nhìn hai người giống nhau ghê, không biết cứ ngỡ là cha con không đó ha ha ha. Một cô bạn khác của mẹ lên tiếng bồi thêm, nhìn hai khuôn mặt nó giang xảo, đều như nhau à ha ha ha. Nghe vậy, mẹ tôi liền thọt trò cô bạn mà nói, xỉn quá rồi cô nương, rớt mất cái duyên rồi kìa. Cô bạn đó vẫn cười đùa mà nói, quả thật nhìn hai người họ giống nhau thật mà. Thấy ánh mắt liếc xéo của mẹ tôi nhìn mình, cô bạn đó vỗ mông mẹ tôi một cái rồi mới chịu ngồi xuống, khi mấy cô bạn thôi chọc ghẹo, mẹ tôi mới xoay qua nói với gã sang. Anh đừng quan tâm bọn họ nói, đứa nào cũng nốc cho cố vào, giờ say quá cần câu rồi, nên chẳng biết mình nói gì đâu, anh qua bên đó trước đi, để em tính tiền xong sẽ qua. Gã sang vẫn cứ bồng tôi trên tay mà nói. Hay em qua bên đó chào bạn bè anh một cái để biết chỗ, rồi về đây tính tiền cho xong rồi qua lại chỗ anh. Mẹ tôi thở dài, gật đầu rồi theo gã qua chỗ bàn của gã, gã bồng tôi qua đó với gã luôn. Tới nơi gã sang mới bắt đầu giới thiệu mẹ tôi cho mấy tên bạn của gã, mấy gã đó thấy mẹ tôi như mèo thấy mỡ sau đó, mắt ai cũng mở to, miệng há hốc mở lớn, rồi từng gã mời mẹ tôi một ly, nhưng là rượu, nốc thêm 6 ly rượu đỏ đỏ xong, mẹ tôi mới về bàn, mẹ tôi tính đưa tay bồng tôi đi theo, nhưng gã sang ngăn lại mà nói, em cứ để con ở đây, một chút em cũng vòng lại thôi mà, chứ có đi luôn đâu mà sợ. Mất công thằng bé đi tới đi lui không? Mẹ tôi suy nghĩ đôi chút rồi đành về lại bàn một mình. Giờ nghĩ lại lúc đó tôi giống như con tinh vậy, giống như gã sang sợ mẹ tôi về luôn, nên giữ tôi lại để bà không thể lẩn trốn về, bắt buộc phải vòng lại bàn gã để đón tôi. Mẹ vừa khuất bóng thì một người trong bàn đó lên tiếng. Con đó ngon vậy, ăn được không? Nghe thằng Trường kể nãy giờ, nên tụi này cũng hiểu ý đồ của mày. Một tên khác nhìn tôi rồi nói. Còn thằng nhóc này thì sao? Nói vậy không sợ nó nghe hả? Gã sang cười trừ lên tiếng. Nó con nít thì biết gì, lúc nãy gặp nó ở trong nhà vệ sinh, đâu biết nó là con của con Mai đâu, lúc nãy con Mai nói tao mới biết đó, kệ nó đi, bàn chuyện chín nè, giờ tao dụ con đó qua đây rồi đó, còn tụi bây làm sao cho khéo đó, chơi được nó hay không thì phải xem tụi bây tài nghệ thế nào ha ha ha, giọng một người khác nữa lên tiếng. Anh sang cứ yên tâm, ai thì em không chắc, chứ bà chị này thì nhìn mặt là biết dâm đãng rồi. Sơi là chuyện đơn giản, chỉ cần anh đồng ý cho chơi thì cái lồn con đó tối nay no nê là cái chắc, gã sang lên tiếng. Không cho sơi, thì tao dụ nó qua đây làm gì, nếu tao sợ tụi mày chơi được nó là không có dẫn nó qua đây đâu, đặc biệt có thêm thằng sát gái như mày nữa, thì tối nay con Mai dễ gì mà thoát, con này trâu lắm cứ thoải mái mà chơi, một giọng khác nữa lên tiếng. Chỉ cần có thằng Long sát gái ở đây thì cái gì mà chẳng xong ha ha ha. Người tên Long này nhìn là trẻ nhất trong những người ngồi ở bàn này, đặc biệt gã Long này lại trắng trẻo nhìn rất phong trần lãng tử, tên Long nhìn qua tôi rồi nói. Còn thằng nhóc này thì sao anh, dẫn nó theo luôn hả? Gã sang trả lời. Chứ sao mậy, nhờ tao giữ nó lại, nên con Mai chắc chắn sẽ quay lại đây, nếu không chắc tao phải qua đó mà canh nó rồi, Long lại hỏi. Nếu tối nay nó thấy mình chơi mẹ nó thì sao, không sợ nó nói ra hả, gã sang? Hê, con nít thì biết gì mà nói, mà nó có nói ra thì chắc gì ai tin, một gã lớn tuổi trong bàn lên tiếng. Vậy thì mày không biết rồi, người ta thường nói, đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ, đó, coi chừng nó nói tùm lum đó, gã sang cười trừ. Lo gì anh Hòa ơi, chờ khi nó nói ra thì biết tụi mình ở đâu đâu mà kiếm, với lại miễn sao tụi mình dụ được con Mai tự nguyện ngửa lồn ra cho mình chơi, thì làm được gì mình có cưỡng hiếp ép buộc ai đâu. Mà nè anh Hòa, còn anh Hảo đâu sau lần này có một mình anh xuống vậy? Ông chú tên Hòa lên tiếng. Thằng Hảo nó đang đi công trình sang tàu rồi, nó gửi thư về nói, nó đang quen con bé người Trung Quốc gì gì đó, đang chuẩn bị cưới nhưng phải ở rể, gã sang. Anh Hòa lấy gái tàu luôn hả, ngon vậy, chơi tráng gái Việt rồi hay sao, mà phải qua tới tận bên kia kiếm gái tàu để cưới, ông chú Hòa. Thì cũng là gái thôi, tàu cũng được, mà Việt cũng vậy, cũng nằm dưới. Bị đè thôi ha ha ha, thằng Hào còn nói nhà đó có hai chị em à, đứa nào cũng ngon hết, gã sang liền nói. Không chừng lấy một tặng một luôn đó, ông chú Hòa lại nói tiếp. Phải nói là lấy một được ba mới đúng, nó con kể bà mẹ vợ còn xanh và tươi lắm, ba mẹ con mà đứng kế nhau, không biết là ba mẹ con đó ha ha ha, tên Long cười rồi nói thêm vào. Cái kiểu này coi chừng anh Hào vào ngay cái ổ đỉ luôn rồi, cái kiểu này anh ấy có đi khó về rồi đây ha ha ha. Cả bọn nói chuyện cười cợt mà chẳng cần biết tôi có sự hiện diện của tôi hay không, họ xem tôi như kẻ vô hình hay sao đó, được một lúc bóng dáng siêu vẹo của mẹ tôi cũng xuất hiện, mẹ bước dần đến chỗ tôi, gã sang liền lấy ghế cho mẹ ngồi vào bàn giữa tôi với gã. Tôi ngửi được mùi bia rượu trên người mẹ khá nồng, không biết bà say đến mức nào rồi nữa. Tiếng mời rượu, cười đùa, chúc tụng nhau sôi nổi lên sau khi mẹ ngồi vào bàn. Bàn tay gã sang vòng qua eo mẹ đặt lên đó mà xoa xoa, cứ như mẹ là vợ hay bồ của hắn vậy. Lâu lâu bàn tay đó vuốt nhẹ xuống bóp lấy bờ mông của mẹ. Nhưng mẹ chẳng hề có dấu hiệu gì tránh né hay xua đuổi bàn tay đó ra khỏi người mình. Nên gã sang càng lúc càng bạo, giờ thì tay gã đã đặt hẳn lên mông mẹ mà xoa nắn ở đó trước bao cặp mắt của mọi kẻ xung quanh. Nhưng dường như chuyện như thế này khá bình thường hay sao? Đó mà chẳng mấy ai để ý, ánh mắt của họ lướt xuống nhìn bàn tay đang bóp hai bờ mông đó, cười dâm dê một cái rồi thì thầm gì đó với nhau thôi. Được một lúc lâu thì cơn buồn ngủ cứ ấp đến làm cho tôi thiếp đi lúc nào không hay. Trước khi thiếp đi tôi chỉ nhớ là đang ngồi trong lòng mẹ tôi, cho đến khi tôi bừng tỉnh lại vì những âm thanh quen thuộc. Cái âm thanh mà mỗi đêm tôi thường nghe khi có cha tôi ở nhà, âm thanh rên rỉ của mẹ. Mẹ tôi đang rên rỉ rất thống khoái, hòa lẫn cùng âm thanh đó là những tiếng da thịt va đập vào nhau. Rồi tiếng nói chuyện thở dốc cười cợt với nhau, khi đã tỉnh ngủ hẳn đi, nhìn xung quanh thì thấy tôi đang ở trong một căn phòng lạ. Thấy cánh cửa và âm thanh rên rỉ của mẹ đang phát ra từ nơi đó. Nhanh chân bước xuống giường rồi khe khẽ bước tới cửa, nôn nóng hé mắt nhìn ra vì tôi biết chắc bên ngoài đang diễn ra những gì, đó cũng là những thứ tôi hàng mong đợi, chẳng làm tôi thất vọng, bên ngoài cũng là cơ thể trần truồng của mẹ như mọi khi, cái lồn bị nong cứng ra bởi con cô của mấy gã đàn ông, cái miệng cũng thế, cũng bị đụ như lồn bên dưới. Cảnh tượng này đã quá quen thuộc với tôi, nhưng mỗi lần thấy là mỗi lần kích thích lạ thường. Mẹ đang bò như chó mà bú cu cho một người, còn phía sau thì bị một người khác vừa đụ mẹ theo kiểu chó. Vừa vỗ mông mẹ, tay kia thì nắm tóc bà dịt mạnh ra sau như các anh hùng trong phim đang nắm cương ngựa mà cưỡi. Ngoài hai người đó ra, xung quanh mẹ còn khoảng bốn người, họ cũng trần truồng, con cu của họ cương cứng cứ liên tục cọ lên khắp người mẹ. Hai bầu vú, lưng, mông của mẹ hết bị các con cu đầy lông lá của bọn chúng cọ vẹt, thì đỏ ửng lên sau những cú vỗ, cú nắn bóp khá mạnh không thương tiếc, cả cơ thể mẹ hết bị đụ cho chồm người lên, bị dịt mạnh tóc kéo người về phía sau, rồi lại bị gã dồn hết sức mà đóng mạnh tới. Những cú đóng mạnh như thế làm cho miệng mẹ phải bật ra những tiếng rên rỉ đầy thống khoái, cái âm thanh khoái lạc đánh thức tôi lúc nãy. Người này đụ thêm một lúc nữa là rút cô ra nhường mẹ lại cho người khác, gã tiếp theo đụ mẹ cũng chẳng nhẹ nhàng, hắn không nắm tóc mẹ dịch ra sau như tên trước, mà cả hai tay hắn liên tục siết lấy eo hay bóp mạnh hai bờ mông, khi thì vã lên đó liên tục cho đến khi cặp mông đó đỏ ửng lên, gã tỏa ra thích thú rồi dồn lực đụ mẹ không thương tiếc. Đèn được mở khá sáng nên tôi có thể thấy rõ con cu to dài quá khổ của hắn đóng hết vào lồn mẹ. Mỗi lần con cu của hắn cấm vào, là lồn mẹ căng tròn ra để ôm siết đi khúc gân đó. Những khoảnh khắc trụy lạc đó khắc sâu vào tâm trí tôi. Thời gian sau này tôi ám ảnh mà mộng tinh về cái lồn bị nông căng ra của mẹ hàng đêm. Cơn sóng này chưa tan thì cơn sóng khác lại vồ vập đến. Một lúc sau khi mẹ tôi đang sẩy ngựa trên người một người thì bị một người khác xô cho té nhào xuống. Trong khi cái lồn của mẹ vẫn bị con cu tên bên dưới nong căng ra, rồi tên vừa xô mẹ, hắn liền chòm lên, cầm con cu của hắn chỉnh ngay vào cái lỗ nâu nâu phía trên cái lồn. Lúc đó tôi chưa định hình được hắn sẽ làm gì mẹ, cho đến khi con cu của hắn nong lỗ đít của bà ra, thì tôi mới biết hắn đụ lỗ đít mẹ, trong khi lỗ lồn của mẹ vẫn bị một con cu khác đụ trong đó. Giờ thì hai cái lỗ của mẹ bị nong ra trước mặt tôi thấy rất rõ hình ảnh, lần trước tuy đã được thấy mẹ bị mấy gã thợ hồ ở công trình. Rồi đến mấy tên trong xưởng gỗ chơi như thế, nhưng khi đó trong xưởng gỗ với căn nhà ton sập sệ hơi tối nên tôi không nhìn rõ mấy. Giờ thì với ánh sáng đèn neon trong phòng, nó soi rõ từng centimet hai cái lỗ của mẹ bị đụ cùng một lúc, cả thế giới như đang quay chậm lại, để cho tôi thấy rõ hai con cu ra vào hai lỗ của mẹ một cách từ từ một. À không, giờ thì cả ba lỗ trên người mẹ bị bọn chúng thi nhau mà đụ vào cùng lúc, hết tên này rồi đến tên khác, chúng đụ mẹ khá mạnh bảo, nhìn những cú đụ, cú vỗ. Hay nắm đầu mẹ mà đụ vào miệng bà mà thấy xót, tôi cảm giác mẹ như món đồ chơi cho chúng muốn chơi sao thì chơi, mẹ hết nằm sấp trên người một thằng, lại bò như chó cho chúng đụ, rồi lại ngửa ra mà hứng lấy từng cú giỏng cử xuống của từng thằng trong bọn chúng. Chúng đụ mẹ tôi như một con đỉ rẻ tiền, nhìn cả thân người đàn ông to lớn, bụng phệ của bọn chúng cứ nâng bổng lên. Rồi dồn hết sức dập mạnh xuống, hạ bộ chúng vã mạnh vào mớ u lồn mẹ nghe bọp, bọp chát chát, con cu của chúng rút chưa ra hết khỏi lồn mẹ là phải đóng mạnh vào. Nhìn cái lồn liên tục căng ra mà hứng lấy từng cú đóng cọc vào mà không khỏi nhót ruột, tôi không biết mẹ có thể trâu đến mức nào mà có thể chịu nổi bọn chúng đụ xuyên suốt như thế. Tôi thấy dường như mẹ không hề có một phút nghỉ ngơi, con cu này vừa rút ra khỏi lồn mẹ chưa đầy một giây là phải căng ra nhận lấy con cu khác đụ vào, trong khi đó mẹ lại hưởng ứng theo. Khá nhiệt tình, hai bàn tay mẹ vòng lên ôm lấy mông tên đang đóng cọc vào lồn mình mà kéo mạnh xuống hơn nữa, như đang hỗ trợ muốn hắn đụ mẹ mạnh hơn nữa. Như hiểu ý tên đó chẳng còn ngần ngại gì, hắn nhúng người càng cao hơn, rồi cả cơ thể hơn 80kg của hắn dập mạnh xuống người mẹ. Mẹ rên ứ hự lên một tiếng khi cả con cu to dài của hắn cắm lúng cắn vào hết trong lồn mẹ. Tên nằm bên dưới mẹ, không vì trọng tải của cả hai đè xuống người mình làm khó chịu, hắn còn cố gồng người lên cho con cu của hắn cắm sâu vào lỗ đít của mẹ hơn, để khi tên phía trên dập mạnh xuống con cu của hắn dễ dàng đóng sâu vào lỗ đít của mẹ, cứ thế cả hai con cu cùng lúc mất hết vào sâu trong hai lỗ bên dưới mẹ. Cú dập, cú đụ, màng đóng cọc, cú vỗ hay nắn bóp moi móc vùng nhạy cảm trên người mẹ, được bọn chúng thi nhau chút hết lên người bà một cách điên cuồng, cả cơ thể mẹ chẳng khác gì món đồ cho tình dục cho chúng phát tiết cơn động đực. Tôi chẳng biết chúng đụ mẹ bao lâu, chỉ biết khi thằng cuối cùng, chút cái thứ nước trắng đục từ đầu con cu của hắn, lên khuôn mặt quý phái của mẹ thì cũng lúc cơn buồn ngủ nó xâm chiếm lấy cả người tôi lại chìm vào giấc ngủ, tôi mơ màng thấy tôi bị nhấc bổng lên, một giọng nói của ai đó phát ra. Thằng nhóc này, nãy giờ rình mẹ nó bị đụ, mà con cu của nó cương cứng lên nè, rồi tôi cảm giác ai đó đang khều khều con cu như trái ớt của tôi, một giọng nói khác chèn vào. Nhìn con Mai bị tụi mình đụ cho sụi lơ như thế mà không cương cứng thì chỉ có thái giám với bọn đồng tính, mà bọn đồng tính thấy con cu của tụi mình cũng phải thèm thuồng nữa là đằng khác ha ha ha. Một giọng khá trẻ chen vào. Công nhận hàng xài rồi của anh sang chất lượng ghê, khôn biết sao anh lại bỏ nữa, đúng là uổng ghê. Mấy con bồ của em từng chơi qua phải thừa nhận là chưa có ai được như chị Mai này hết. Một giọng khác nữa, giọng này tôi nhận ra, đó là giọng gã sang. Hàng mà anh chơi phải như vậy mới xứng tầm với anh mày chứ. Ai mà như mày ăn tạp quá, ai cũng ăn được hết, không biết sàng lọc gì hết ha ha ha. Mà tao cũng phải công nhận, dù đã gần 10 năm rồi mà hàng họ của em nó vẫn còn hồng hào săn chắc đến thế. Giờ nghĩ hồi đó bỏ nó cũng tiếc thiệt, rồi tôi chẳng còn biết được gì nữa. Trong giấc ngủ tôi mơ thấy mình đang hì hục bú lồn của mẹ. Đúng là ban ngày nghĩ gì và thấy gì, là ban đêm y như mơ thấy nó, nhưng tôi không được đút con cu vào lồn mẹ, vì vẫn nhớ những gì mẹ nói với bọn nhóc bụi đời kia, nếu tôi đút cu vào lồn mẹ, mẹ bị tội giao cấu với trẻ em vị thanh niên, tôi lại nghĩ tôi sẽ mau lớn để được giống như những người này cấm cu vào lồn mẹ mà đủ. Chương 6 Phần 6 Thời gian qua đi, hôm nay tôi cũng đến trường như mọi ngày. Vẫn là cái đám bạn học của tôi tụm lại một đống làm gì đó, tò mò là bản năng của những thằng nhóc như chúng tôi, chen vào mà nhìn thì mới biết, bọn bạn đang xúm lại mà xem hình sex, thằng hôm trước lại đem hình phụ nữ bị đụ ra khoe với mấy thằng trong lớp, nhưng lần này thì khác, vì người trong bức ảnh là, người phụ nữ đó tôi nhìn kỹ lại thì nhận ra đó là mẹ của thằng đem hình đến, nó còn khoe đây là hình mà cha nó chụp mẹ nó bị 4-5 gã đàn ông nào đó đụ. Những gã đàn ông thì không thấy rõ mặt, còn mẹ nó thì khá rõ mặt mũi. Nói về gia đình thằng này, nó tên Lương, mẹ thì tên Trúc làm bên công tác xã hội, còn cha thì tên Phong, cha nó là thợ chụp ảnh, nhà nó có một tiệm chụp hình trên đường lớn. Nói về mẹ thằng Lương này, thì lại có những góc khuất trụy lạc chẳng thua kém gì mẹ tôi. Mẹ nó tên đầy đủ là Lê Thị Thùy Trúc, cái nghề công tác xã hội của mẹ nó, sâu xa trước đây là lấy mấy đồ người ta cứu trợ từ nước ngoài về cho dân mình rồi phân phát cho người khó khăn. Nói chung là phân phối hàng cứu trợ từ nước ngoài về cho dễ hiểu. Vào cái thời kinh tế chưa mở cửa nghèo nàn, lúc bấy giờ cả nước một phần nhận hàng cứu trợ từ các nước phát triển khác. Đồ SIDA là một trong những mặt hàng nghe nhiều nhất, nó không phải đồ của mấy người bị SIDA cứu trợ cho Việt Nam mình, mà nó là một hương hiệu đồ cũ của Thụy Điển tài trợ cho Việt Nam vào những thập niên 80, viết tắt theo chữ tiếng Anh là SIDA, xui một cái lại trùng với tên căn bệnh thế kỷ, nên nhiều anh em lại nhầm tưởng gì đó khi nghe hai chữ SIDA. Nói về mẹ thằng Lương, cô Thủy Trúc, ngày xưa khi nhận được hàng tài trợ, trước khi đến tay người dân, nó sẽ qua một khâu lựa chọn, những người lựa chọn này sẽ lấy những cái tốt nhất, lành lặn nhất, để riêng ra rồi bán lại cho các con thương khác, rồi những đồ xấu lại mới chuyển cho người dân. Mẹ thường Lương, cô Thủy Trúc trước đó làm trong khâu lựa chọn phân phối này. Sau khi đất nước dần dần thay đổi mà mở cửa kinh tế, các mặt hàng mới, hàng ngoại nhập đến tay người dân thường hơn, thì những mặt hàng SIDA này đã không còn được ưa chuộng nữa, nên mẹ thằng Lương cùng bắt đầu chuyển sang công tác xã hội. Vận động các thanh thiếu niên hư hỏng tệ nạn xã hội về lại đường lối lương thiện, nhưng lâu lâu vẫn thường đi cứu trợ người khó khăn ở vùng sâu vùng xa, kể tạm công việc cô Thủy Trúc là vậy, còn về nhan sắc của cô ấy, phải nói là 1910 với mẹ tôi. Cô Trúc có một khuôn mặt đẹp theo dạng phúc hậu thanh thoát, hiền diệu, chẳng ai có thể ngờ được cô ấy lại có thể trụy lạc thế này, qua từng bức ảnh có thể thấy rõ độ đỉ thỏa dâm đãng của cô đã bộc lộ hoàn toàn, mỗi bức ảnh là mỗi tư thế cô ấy quan hệ với mấy gã đàn ông trong hình. Hết con cu này rồi đến con cu khác của những tên đàn ông trong hình cấm cu vào lồn cô khá rõ ràng, nét mặt cô tuy thấy nhăn nhó tỏ vẻ đau thốn, nhưng tôi lại thấy một sự thỏa mãn qua từng khung hình của cô Trúc. cái miệng với nụ cười duyên hiền lành lại căng ra bú hết con cô này đến con cô khác. Miệng thì bú cô, lồn bị đụ, hai bàn tay nắm hai con cô hai bên, tôi không biết đám xung quanh có bị sốc không chứ riêng tôi thì phải sững sờ vài giây khi thấy bức hình đầu tiên. Rồi những bức hình sau lại làm cho tôi trầm trồ bất ngờ, may mắn là tôi có kinh nghiệm trước đó, nên vẫn còn bình thường mà học hết nguyên buổi sáng, chứ ngoài thằng Lương ra thì mấy thằng còn lại đứa nào cũng thẫn thờ suốt cả buổi học, tùng, tùng, tùng, tùng, tùng. Tiếng trống trường báo hiệu giờ học đã tan, không gian ngôi trường bắt đầu sôi động hẳn lên, học sinh chen chúc nhau chạy ra khỏi cổng, đứa thì đi bộ, thằng thì đạp xe tự về, một số thì đứng chờ người nhà đến đón, sôi động là thế. Nhưng ở một góc trường, có hai thằng nhóc đang khe khẽ nói gì đó với nhau. Khi nãy vừa nghe tiếng trống trường, tôi liền quẩy ba lô lên mà chạy ra, thì bị thằng Lương ngăn lại, nó nói có chuyện muốn nói với tôi, lúc đầu tôi chẳng quan tâm, nhưng khi nó nói có liên quan đến mẹ tôi, thì cả cơ thể tôi nhốn nháo cả lên, bỏ qua cái chuyện chạy về nhà, mà đi theo nó tìm chỗ vắng, rồi nó nói, Vũ, tao nói cái này mày đứng buồn nha, tôi khó hiểu, liền hỏi nó, có cái gì thì nói đại đi, tao còn về nữa, thằng Lương liền nói. Mày có tin mẹ mày làm đỉ không? Nghe xong tôi hơi choáng váng, tuy thấy mẹ bị đụ như con đỉ rồi, nhưng khi nghe người khác nói mẹ tôi làm đỉ, cũng có chút bức xúc, mày nói cái gì, ai làm đỉ, hả? Thằng Lương, Lương lẹo nói. Mày bình tĩnh, tao chỉ hỏi mày có tin mẹ mày làm đỉ không thôi, tôi nhặt lại nó. Đương nhiên là không rồi, mẹ mày tao thấy giống hơn đó. Mấy bức hình lúc nãy là chứng tỏa cho việc mẹ mày làm đỉ đó, thằng Lương. Thì đó. Mẹ mày cũng vậy đó, nếu vậy mày có nghĩ mẹ mày làm đỉ không, tôi nhặt lại. Cái gì, ý mày là gì nói rõ đi, đừng có úp úp mở mở nữa. Thằng Lương, thì trong số hình mà cha tao chụp đó, trong đó có cả mẹ mày nữa, mày nhớ sắp hình lần trước không, đó là mẹ mày đó. Nghe nó nói làm tôi hơi chột dạ, ai thì không nhận ra mẹ tôi chứ, còn tôi thì nhận ra, đó rõ ràng là mẹ tôi, tuy không thấy rõ mặt mũi người phụ nữ, nhưng mẹ là mẹ của tôi. Tôi gặp thường ngày thì dù cho bà có bị đụ cho bầm dập thì tôi vẫn có thể nhận ra, nhưng do không thấy rõ mặt mũi, nên tôi cố cự nự lại như muốn vơ vét một chút gì đó còn sót lại đó không phải là bà, giống như muốn tự lừa bản thân mình vậy, tôi cố chống chế. Sao mày biết chắc đó là mẹ tao, có thấy rõ mặt mũi đâu, Lương chứng minh. Sắp đó thì không rõ mặt thôi, chứ sắp sau rất rõ nha, cái sắp sau như sắp của mẹ tao lúc nãy vậy, tao cũng tính lấy ra cho mày xem luôn rồi, nhưng cha tao quý nó lắm. Cứ đem ra ngắm nghía hoài nên tao sợ lấy ra bị lộ, tôi cào nhau. Mẹ, sắp hình của mẹ mày, mày còn lấy ra khoe được vậy mà sắp hình của mẹ tôi thì lại không, cha mày thuộc dạng chồng gì vậy, Lương trả lời. Có thể hành của mẹ tao cha tao, ổng ngắm chán rồi nên không còn quan tâm nhiều nữa, còn của mẹ mày có thể là đồ chơi mới nên cha tao mới coi trọng mà ngắm nghía mỗi ngày, tôi làm gắt lên. Ý mày nói mẹ tao là đồ chơi của cha mày hả, Lương cười nhẹ nhàng mà trả lời. Như mấy tên đều dụ dỗ con gái nhà lành vậy. Mày chớ có nóng, mẹ mày hay mẹ tao có khác gì nhau đâu, cũng mà món hàng mà cha tao xem như đồ chơi thôi. Mày mà ở chung với tao đi, sẽ biết ông già tao là mẹ tao ra sao, phải nói là, tôi cắt ngang. Thôi thôi, thôi, tao không rảnh đâu mà mày kể chuyện mái ấm gia đình nha, hai đứa tôi nói qua lại một chút, thì thằng Lương hỏi, mày muốn xem mẹ mày làm đỉ không, tôi ngơ ngác hỏi, cái gì, Lương liền nói. Muốn xem thì tối nay qua nhà tao, tao dẫn mày đi xem, hôm qua tao nghe cha tao xét kèo cho mẹ mày thì phải, tôi không hiểu ý nó lắm, nên hỏi kỹ lại. Cái gì xét kèo, mẹ tao với cha mà thì có liên quan gì với nhau, còn kèo là kèo gì, thằng Lương kê sát miệng vào tai tôi mà nói nhỏ, ra vẻ như chuyện bí mật lắm, thì tối nay mày qua nhà tao đi rồi biết ha ha ha. Tại nhà thằng Lương, tối đó sau khi mẹ tôi đi ra ngoài, thì tôi cũng phi đến nhà thằng Lương bằng chiếc xe đạp. Tới nơi tôi phải gọi thêm một lúc thì cha thằng Lương ra đón tôi, thấy tôi ông cũng có chút bất ngờ, ít nhiều thì ông cũng biết tôi là ai, chơi mẹ tôi dập hết cả lồn mà không biết tôi thì cũng vô tâm lắm đây, ông ta hỏi tôi sao qua đây, tôi chỉ nói cho có là mẹ đi đâu đó rồi, nên ở nhà một mình buồn qua đây chơi với thằng Lương. Có lẽ ông là người biết rõ mẹ tôi đi đâu nhất nên không hỏi những, chỉ gật đầu cho qua, một lúc thì thằng Lương cũng ra rồi cả hai lên lầu nhà nó, nhà thằng Lương cũng là nhà có điều kiện. Chơi với thằng Lương một chút thì tôi xuống tầng dưới đi tiểu, lúc đi ngang qua phòng cha mẹ thằng Lương thì phải, vì tôi thấy hai cô chú trong đó đang bàn gì đó, nghe còn có nhắc đến tên mẹ tôi nữa, mẹ thằng Lương, cô Trúc nói. Một mình con Mai không đủ hay sao, mà kêu thêm em nữa, cha thằng Lương. Tại hôm qua họ thấy em, nên ám chỉ cũng muốn em tham gia, tại em không đó, hôm qua gặp anh đang bàn công việc ở quán nhậu thì thôi đi, vào làm chi rồi để đám người Trung Quốc đó thấy mặt, lúc đầu chỉ xét kèo cho một mình con Mai là được, giờ thì hay rồi phí thêm một cái lồn nữa, cô Trúc. Thì anh cứ nói là em bận rồi, không rảnh, một mình con Mai là đủ rồi, cha thằng Lương. Không hôm nay thì cũng ngày mai, không ngày mai thì ngày khác, mình đang cần họ thì phải đáp ứng yêu sách của họ chứ, họ mà không đạt được cái họ muốn thì công việc của anh không suôn sẻ đâu, hôm nay đến thì em với con Mai chia nhau ra phục vụ chúng đỡ được phần nào, còn hôm khác thì em sẽ phải một mình phục vụ tụi nó đó, có hai, ba người chứ nhiêu, cô Trúc thở dài miễn cưỡng gật đầu. Thôi được rồi, đi thì đi, giờ họ muốn thì đành chịu thôi chứ sao bây giờ. Người ta nói trong họa có phúc, sau đêm nay cô Trúc trải qua một đêm không mấy dễ chịu, không phải khó chịu vì cái lồn bị đụ cho sưng vù, mà khó chịu sự kỳ thị từ trong thâm tâm của cô, nhưng đổi lại trong tương lai cô ấy lại gặt hái được không ít thành công mà chẳng ai ngờ đến sau đêm hôm nay. Nhưng có một việc hơi lấn cấn, lúc nãy mẹ tôi đi ra ngoài, bà có nói là lên chỗ công trình của cha tôi mà, bà nói cha tôi gọi điện nhờ bà lên đó giúp chút việc, sao giờ họ lại nói có mẹ tôi trong đây nữa. Nhớ tới lúc sáng thằng Lương cũng có nói dẫn tôi đi xem mẹ tôi làm gì đó mà, giờ sao giờ nó dối nùi vậy nè, chẳng lẽ mẹ lừa tôi sao, mà lừa tôi thì được gì, đúng là khó hiểu. Một lúc sau khi trang điểm nhẹ lại thì cha với mẹ thằng Lương đi ra ngoài, giờ nhìn mẹ thằng Lương phải nói là rất quyến rũ, không thua gì mẹ tôi cả, mẹ tôi hấp dẫn bởi thân hình đầy đặn, đẹp theo kiểu kiêu sa lộng lẫy, nét mặt thanh tú cuốn hút người nhìn, pha một chút dâm đãng đỉ thỏa trong đó. Còn cô Trúc đẹp theo kiểu phúc hậu. Nhìn khuôn mặt hiền thục như một thiên thần thuần khiết, thân hình phải nói là có ngực có mông, nhưng không phất phát to tròn như mẹ tôi, chỉ vừa người, tạo ra một cơ thể mình dây rong ròng cao khá mảnh mai, do thân hình không đầy đặn như mẹ tôi, nên độ dâm đãng cũng chẳng bằng, độ dâm đãng chỉ là không bằng mẹ tôi thôi, chứ không có nghĩa là không có sự đòi hỏi xác thịt, lồn mẹ thì tôi không đụng được đó là tiếc nuối, nhưng ông trời lại bù cho tôi cái lồn trước mắt. Cái lồn của mẹ thằng Lương. Cha với mẹ thằng Lương vừa đi là nó kêu tôi chuẩn bị đi theo. Lúc đó tôi tự hỏi đuổi theo đường nào mà kịp, trong khi cha với mẹ nó đi xe máy chiếc 67, còn chúng tôi chạy xe đạp chứ, nhưng khác với suy nghĩ của tôi chỉ chạy theo thằng Lương một lúc khá lâu, thì đứng trước một căn nhà lâu 3 tầng khá lớn, nhìn vào trong hàng rào thì thấy xe 67 mà cha mẹ thằng Lương chạy lúc nãy, giờ thì tôi đã hiểu, có lẽ thằng này theo dình cha nó chắc cũng lâu rồi. Nên biết được điểm tập kết của họ, nhưng giờ cái quan trọng là làm sao có thể vào trong đó mà xem đây. Chưa đợi tôi hỏi gì, thì thằng Lương đã dẫn tôi vào nhà kế bên cũng là một căn nhà 3 tầng, nhưng nó đơn sơ tồi tàn, khác với căn nhà mà cha mẹ thằng Lương vào, căn nhà đó phải nói là dinh thự chứ chẳng vừa, thời buổi này mà có thể tạo một căn như thế, có thể nói chủ của ngôi nhà này thuộc hàng đại gia chứ chẳng chơi, vào đến bên trong thì có thêm 2, 3 thằng nữa lớn hơn tôi với thằng Lương 3, 4 tuổi gì đó, mấy thằng này tôi không biết mặt. Nhà này là nhà của một trong 3 thằng, đáng lẽ đám này không cho tôi tham gia. Nhưng thằng Lương nhảy ra bảo lãnh cho tôi, nói sẽ lấy thêm hình cho bọn chúng nên chúng đành chấp nhận cho tôi tham gia cùng. Mấy thằng kia dẫn chúng tôi qua bên hông nhà, rồi bắt thang mà leo qua bức tường cao của căn dinh thự bên cạnh. May là nhà không có nuôi chó nên chúng tôi dễ dàng đột nhập vào trong. Cái thời này cái gì cũng dễ, đột nhập nhà người ta cũng chẳng mấy khó khăn, chứ không như bây giờ, lảng quảng không khéo chó táp sứt giái chứ chẳng chơi, vào trong thì có một hàng cửa sổ. Năm đứa tôi chia ra mà nhìn vào mấy cái cửa sổ. Bên trong thì đúng là cha mẹ thằng Lương thật, họ đang ngồi ăn tiệc gì đó cùng mấy người nữa toàn là mấy gã đàn ông có tuổi chắc 60 đến 70 tuổi gì đó. Nhưng lại không thấy mẹ tôi đâu, tao chẳng hiểu là sao, lúc nãy nói có mẹ tôi gì nữa mà, sao giờ không thấy, hay trùng tên, nếu trùng tên thì phải có thêm một người phụ nữ trong đó nữa chứ, dòm tới dòm lui chỉ có mình mẹ thằng Lương là phụ nữ tuổi, còn những người còn lại. Ngoài cha thằng Lương ra thì toàn mấy ông già hết, lúc này bên trong mẹ thằng Lương không ngồi chung với cha nó mà ngồi giữa hai gã đàn ông. Hai gã đàn ông đó mỗi ông chỉ có duy nhất một bàn tay trên bàn, còn tay kia thì không thấy, không hiểu cứ nghĩ hai lão ta bị cụt tay cũng nên, khỏi hỏi cũng biết đôi bàn tay kia ở đâu và làm gì, do dưới bàn nên tầm nhìn bị khuất, tôi không thấy rõ, nhưng tôi hiểu, tôi chắc chắn mấy bàn tay kia đang lần mò phía dưới người mẹ thằng Lương, được một lúc thì cha với mẹ thằng Lương đi ra ngoài, hai vợ chồng to nhỏ với nhau. Lúc nãy trong nhà thì không nghe gì, chứ giờ họ ra bên ngoài nên tôi cũng nghe được vài ba câu, mẹ thằng Lương nói. Con Mai đâu sao còn chưa đến nữa, cha thằng Lương. Sao anh biết được, rõ ràng anh đã gửi địa chỉ cho con Mai đến đây rồi mà, không biết sao không thấy đến, không biết có chuyện gì không nữa, lúc nãy thằng nhóc Vũ cũng nói mẹ nó đi ra ngoài rồi mà. Mẹ thằng Lương. Vậy sao giờ này không thấy nó đến, cha thằng Lương. Chắc có chuyện gì đó, nên con Mai đến trễ. Chờ chút nữa xem, mẹ thằng Lương. Nếu con Mai nó không đến thì sao? Chẳng lẽ anh kêu một mình em tiếp hết cả đám đó hả? Mà lúc đầu anh nói chỉ có 2-3 người thôi. Sao bây giờ lên đến 7 người rồi? Cha thằng Lương thở dài mà nói. Anh có biết đâu, nghe nói mấy người kia là đồng hương của họ, mới gặp nhau lúc nãy, nên mời về đây hợp mặt chút đó mà, mẹ thằng Lương. Hợp mặt vậy, một chút khi đến vụ kia họ có tham gia không, cha thằng Lương? Anh cũng đâu biết, nhưng anh nghĩ với tình trạng này, em chịu khó chút đi, mẹ thằng Lương giãy nảy lên. Anh điên rồi hả, một mình em sao chịu nổi hết mấy người này, em đâu trâu bò đến mức đó. Cha thằng Lương chép miệng. Có gì đâu, lần trước em với mấy thằng bạn cũ của em cũng đã 4 thằng rồi, giờ chỉ thêm có vài 3 người, với lại cái lũ tàu khựa này già khắn hết rồi, sức sau bằng mấy thằng bạn học cũ của em, mẹ thằng Lương. Sao cứ đem cái chuyện đó ra nói hoài vậy, tại lần trước hợp lớp vui quá nên uống hơi nhiều, có chút mất tự chủ, nên, cha thằng Lương. Nên sao cũng được, anh không phiền cái việc em cắm sừng anh, thì em cũng nên biết điều mà giúp anh đi chứ, mẹ thằng Lương. Mà anh cũng biến thái lắm, thấy em bị mấy thằng bạn dẫn vào nhà nghỉ lúc say xỉn như thế, không những không cản lại, mà còn đòi vào chụp hình nữa, chồng gì kỳ vậy, cha thằng Lương. Lúc anh vào thì em bị tụi nó chơi từ bao giờ rồi, dù gì chuyện cũng đã lỡ rồi, nên đành lưu lại hình ảnh đó làm tin chứ, đâu thể nào để em bị chơi chùa như vậy, mẹ thằng Lương. Anh đúng là đê tiện mà cả vợ mình cũng muốn bán luôn, cha thằng Lương. Anh đây chỉ tận dụng những thứ có sẵn thôi. Em cũng đừng tưởng anh không biết gì chứ, chuyện của em với mấy thằng bạn cũ của em, đâu phải là lần đầu, mà thôi tụi mình tự hiểu nhau đi, nói thẳng ra quá thì mất tình cảm lắm ha ha ha, mẹ thằng Lương. Được rồi, nếu anh đã muốn vậy, thì con chúc này sẽ cho anh mãn nhãn, cầm chắc máy chụp hình của anh mà chụp cho rõ đó, nói xong mẹ thằng Lương xoay người bước vào trong, cha thằng Lương còn tranh thủ vỗ mạnh mông mẹ nó một cái, đẩy cho mẹ nó đi nhanh vào trong, nhìn cặp mông của mẹ nó từ phía sau đúng là đã thiệt, chẳng thua kém gì mẹ tôi. Tuy không to bằng nhưng vẫn cong tròn, rảnh cao đầy ngạo nghễ. Thật ra đứng bên ngoài chẳng nghe được gì bên trong hết, nên cả bọn chú tâm quan sát diễn biến bên trong là thứ yếu. Lúc này cô chúc mẹ thằng Lương đang bị một lão già đặt ngồi lên đùi, tay của ông cứ mơn trớn mò mẫm khắp người cô. Cô chúc cô có kháng cự mà gạt tay ông ra, nhưng lão già đó nào có chịu tha, hến bóp vú, thì mò lồn, nhiều lúc kéo chiếc quần lót cả cô chúc xuống, như muốn cởi nó ra, nhưng bị cô ấy ngăn lại mà kéo lên lại. Nhìn nét mặt khó chịu của cô như đang bị ép buộc vậy, còn cha thằng Lương thì chỉ ngồi đó mà nói chuyện một cách bình thường. Thấy cha nó chỉ trò cái gì đó trên tay là sắp hồ sơ, có lẽ cha thằng Lương đang cố bàn công việc làm ăn gì đó với mấy lão già này, phía bên đây dù đã cố gắng lắm rồi, nhưng dưới cơn thèm khát xác thịt của lão già, cuối cùng chiếc áo ngực của cô chúc cùng tuột khỏi người cô, lão già cầm chiếc áo ngực đó đưa lên mũi hít hà rồi quăng cho mấy lão già khác như một sự thành công nào đó của lão, ánh mắt tuyệt vọng nhìn chiếc áo ngực của mình bị quăng ra làm đồ chơi. Cô chúc hiểu đó chỉ là khởi đầu của đêm nay thôi, rồi tới chiếc quần lót của cô được mấy lão già truyền tay nhau mà đưa lên. Mũi hít hà đầy dâm dục, chiếc váy của cô chúc giờ đang mắc ở eo, phía trên cô thì hoàn toàn trần trụi, để lộ hai bầu vú trắng nõn căng tròn, còn lão già mà cô ngồi trên đùi, lão khoai chí mà nắn bóp bầu vú đó một cách mạnh bạo, bầu vú bị bóp, nhồi nắn đến biến dạng, nét mặt khó chịu bất lực của cô chúc hiện rõ ra trên khuôn mặt thiên thần kia. Có lẽ đã tráng với trò mèo vờn chuột nãy giờ hay sau đó. Lão già mò mẫm cô chúc nãy giờ, liền đứng thẳng người dậy, đẩy cho cô nằm hẳn lên bàn, xét xách chiếc váy mắc nhang hong cô chúc, để lộ ra cái lồn múp míp giữa hai chân cô. Lão nhanh nhão úp mặt vào đó mà bú lấy lồn cô ngấu nghiến thèm thuồng. Cô chúc bặm môi rồi bật miệng ra rên lớn lên một tiếng, hai tay thì đưa xuống mà nắm lấy đầu của lão mà nắm chặt, vào đầu lão già đó trong cơn cuồng loạn, thấy gã bạn của mình đã hành động mấy lão kia cũng nhảy vào hỗ trợ. Một lão lấy bia trong thùng đá ra mà đổ lên bầu vú của cô chúc, rồi kê miệng vào đó mà bú, lại thêm một lão làm tương tự như vậy vào vú bên kia, hơi lạnh của bia đổ trực tiếp lên bầu vú mình, làm cho cô chúc giật nảy người lên mà rên lớn hơn nữa, một lão khác nữa đi lên phía đầu cô mà hôn môi cô, nhưng cô chúc, cự tuyệt rồi xoay đầu ra hướng khác tránh đi cái miệng hôi hám của lão, tiện tay đưa lên che lại miệng mình, cô chúc dâm đãng chẳng kém ai, sau khuôn mặt phúc hậu dịu dàng kia là một con đì chính hiệu. Nhưng cái dâm của cô chỉ bộc lộ cho cái đẹp và sự trẻ trung, nói dễ hiểu cô là một dạng gái mê trai trẻ đẹp, còn mấy lão già thế này, bị họ đụng vào người cô chỉ thấy buồn nôn chứ chẳng hứng thú gì cho mấy, bị đụng vào người đã khó chịu rồi, nói chi là cho những cái miệng hôi hám đó hôn là điều khó chấp nhận được, nên cô cự tuyệt ngay và tránh né không cho mấy lão già đó chạm vào miệng mình, nhưng mấy lão già đó nào có chịu để yên, khi biết mình là người kèo trên, nên lão ta gạt tay cô chúc ra, rồi hôn mút ngấu nghiến miệng cô dù ho cô có chịu hay không. Bị cưỡng hôn cô chúc tuy không bằng lòng, nhưng dưới sức cưỡng ép của bọn chúng, cô Trúc đành miễn cưỡng cho những cái lưỡi già nua bẩn thỉu của mấy lão già đó mặt sức mà tung hoành trong miệng mình. Nhiều lúc cô Trúc muốn nôn ọe khi hết bị cái miệng này đến cái miệng khác của mấy lão già chám vào. Nghĩ đến những cái miệng vừa bú lồn mình xong lại lên hôn môi nuốt lưỡi mình, vậy có khác gì mình tự bú lồn mình một cách gián tiếp đâu. Rồi mấy cái miệng răng hô hay không đủ răng của mấy lão làm cô Trúc cứ nhờn nhợt trong cuống họng khó chịu khi bị mấy cái miệng đó liên tục hôn hôn môi mút lưỡi mình. Khi đã thỏa thuê thay phiên nhau khám phá cả cơ thể cô Trúc bằng những cái miệng nham nhở, một lão lột nhanh quần mình, moi con cu teo tóc ra, nhưng con cu tuy nhỏ nhưng độ sung mãn thì lại cao lạ kỳ, chẳng mấy khó khăn gì để cấm hết con cu đó vào cái lồn hồng hào của cô Trúc. Tiếp đến là những cú dập khá chất lượng của mấy lão già. Tuy già nhưng lại đủ khá dai, mấy lão già cứ xoay tua nhau mà đụ cô Trúc, hết đụ ngửa thì lật sấp cô ấy lại mà đị theo kiểu chó, đụ cô từ trên bàn kéo xuống đất rồi đẩy lên ghế sofa mà đụ. Cô Trúc bị đụ cho lên bờ xuống ruộng như thế, nhưng chú Phong chồng cô Trúc, cha thằng Lương lại đứng kế bên nhởn nhơ lấy máy chụp hình ra mà chụp, chú lựa từng tư thế mà chụp chứ không như bây giờ chụp quay vô tội vạ, đơn giản vì ngày xưa máy chụp hình bằng phim, nên chụp cũng phải hạn chế. Nhiều tấm thấy chú Phong chĩa thẳng máy vào khuôn mặt đờ đẫn của cô Trúc mà chụp lấy 2-3 boy liên tục. Có thể sở thích của chú ấy là chụp khuôn mặt vợ bị đụ cho đờ người, chú lấy đó làm thích thú, mà nhìn khuôn mặt phúc hậu của cô Trúc lúc đờ đẫn đi cũng hấp dẫn lắm. Lạ một điều, tuy già nhưng mấy lão đụ khá dai và mạnh bạo, xuyên suốt nãy giờ cũng đã hơn 3 đến 40 phút rồi mà mấy lão già vẫn đụ cô ấy dài dài, vẫn chưa có dấu hiệu dừng, chẳng cần tôi hỏi thì câu trả lời đã vó sắm bên tai tôi. Một thằng trong ba người thằng đang đứng ngoài cửa sổ mà rình với tôi nói, mấy lão già này cùng thuốc chắc luôn, con cu mới cương cứng như vậy hoài, chứ tuổi mấy lão thì làm sao được như vậy, một giọng khác lên tiếng. Chứ gì nữa, mày nghĩ sao mấy lão già khàn cú đế đó làm ăn được với cái tuổi gần đất xa trời đó chứ, đúng là cái chị kia ngon thiệt, không biết ở đâu he, có lẽ tụi kia không biết đó là mẹ thằng Lương, là cái thằng đang xem cùng tụi nó thì phải, lại giọng khác nữa lên tiếng. Tụi mày nhìn cái lão già kia xem, nhỏ xíu không chừng còn lùn hơn tao nữa đó, vây mà thằng chả là người đủ cô kia trâu nhất đó, mà nhìn cái thân hình còi cọc thằng chả đè lên người cái chị kia mà đủ, nhìn lạ lạ gì đâu đó, đúng là cái lão già kia. Không biết có phải già rồi nên thân người nó rút lại hay sao đó, mà nhìn ông ta khá nhỏ con hơn cả cô Trúc, nhìn ông ta phủ lên người cô Trúc mà đụ, cứ như đứa con nít đang mần mò đu lên người mẹ để bú sữa. Qua câu chuyện của mấy người xung quanh tôi biết được mấy lão già kia dùng thuốc để kéo dài cuộc chơi với cô Trúc, có lẽ cô Trúc cũng thuộc dạng trâu bò nên sáu lão già xúm lại đụ mà chẳng thể làm khó được cô Trúc. Nhưng sự nhơ nhuốc khi bị mấy lão hôi hám thì lại khiến cô Trúc khó chịu. Rồi thêm cái thứ đặc sệt của mấy lão cứ thi nhau mà bắn thẳng vào lồn hay lên mặt cô Trúc, tôi thấy rõ sự ghê tởm đó hiện rõ trên khuôn mặt của cô, nhiều lúc thấy cô Trúc như muốn nôn ọe, nhưng đã cố gắng kìm lại, cô Trúc ghê tởm là với mấy lão già đó là thế nhưng vẫn phải cố ngửa lồn, ngước mặt lên mà hứng lấy mấy dòng dịch đục đó của mấy lão một cách miễn cưỡng, cuộc chơi kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ, nhìn qua thì thấy mấy lão già đã sụi lơ mà nằm vất vưởng xung quanh căn nhà. Trên sofa hay dưới nền nhà, cô Trúc thì sau một lúc vào nhà vệ sinh sau đợt dùng mặt hứng lấy tinh dịch của một lão già trong khi cái lồn vẫn đang rỉ rả thứ nước trắng đục của mấy lão khác, chỉnh chu lại quần áo cho gọn gàng để bước ra về cùng chú Phong. Nhìn cô chẳng có dấu hiệu gì là đuối sức cả, giống như những lão già này chẳng đáng để gãi ngứa cho cô. Dù cho mấy lão có dùng thuốc đi chăng nữa thì kết quả cũng chỉ thế là cùng, tôi cảm giác màn đụ đéo này khá nhạt nhẽo thì phải, chẳng giống như mẹ tôi. Mỗi lần thấy bà bị đụ là y như lần đó bà phải vác cái lồn sưng tấy đỏ ửng về với bước đi khập khiễng, nhưng mấy đứa xung quanh thì khác, chúng nó khen cô Trúc là con hàng lần này ngon quá, nhìn cái lồn hồng hào của cô cứ phải hé mở ra, mà cho từng con cu già nua kia cấm, hay cái miệng chúng chím xinh xinh kia phải ngậm lấy từng con cu của mấy lão già ra vào, rồi từng dòng tinh dịch đặc sệt chảy ra khỏi lồn cô, hay bám khắp khuôn mặt quyến rũ kia, chỉ nhiêu thôi đã làm cho bọn nó phải căng mắt ra nhìn đầy thỏa mãn. Khác với nhận định của tôi lúc bấy giờ, có thể tôi chẳng còn hứng thú với mấy màn đụ đéo nhẹ nhàng nữa, mà chỉ thích sự mạnh bạo, những con cu to khỏe đụ mạnh vào những cái lồn hồng hào cho đến khi nó sưng tấy đỏ ửng lên mới thỏa mãn được cơn nướng của tôi. Nhưng thôi, tôi đòi hỏi được gì từ những lão già 6 đến 70 tuổi đó chứ, những lão già gần người nhang thay cơm. Chương 7. Phần 7. Từ ngày thấy mẹ bị gã sang kia đụ, giống như là tình cũ không rủ cũng đến hay sau đó. Tôi thường thấy gã sang cứ quanh quẩn xuất hiện trước mắt tôi nhiều hơn, tôi không biết giữa mẹ và gã sang này về sau như thế nào, nhưng tôi lại vô tình biết được chuyện trước đây của hai người, chuyện giữa mẹ và gã sang này thì phải kể hơn 10 năm trước, lúc đó mẹ chỉ mới học hết lớp 12 và đang trong trạng thái ăn bám gia đình, trực chờ cơ hội kiếm công việc phù hợp với bản thân, nhưng mẹ ăn chơi với cái tên sang là chính, lúc này vẫn còn đang cặp với gã sang. Mẹ tôi còn một người em gái nữa, em gái mẹ tên Lan, Trần Thị Lan, cô Lan của tôi nhỏ hơn mẹ tôi một tuổi, người ta nói đứa thôi nuôi thằng đầy tháng, gia đình ngoại tôi đúng rơi vào tình trạng này. Cô Lan của tôi lúc đó vừa tròn 18 tuổi đang ôn tập để chuẩn bị vào đại học, do thành tích học tập khá giỏi nên việc cô Lan vào đại học là điều mong đợi của cả nhà, chứ mẹ tôi thì thua có lẽ ăn chơi sa đọa quá nên việc học cứ tụt dốc không phanh hoài, nên khi học hết 12 thấy không đủ khả năng vào đại học nên mẹ tôi kiếm việc vặt mà làm, để có đầu vô đầu ra mà không lệ thuộc gia đình ông bà ngoại tôi nói chung cùng khá, với lại không mấy ràng buộc con cái nên mẹ tôi khá tự tung tự tác. Còn nói về cô Lan để chuẩn bị cho kỳ thi đại học đầy căng đo, nên có mời một gã thầy về nhà phụ đạo. Gã thầy này nhìn hai chị em cô bằng ánh mắt khá tế nhị, ai không rõ, chứ mẹ tôi người có kinh nghiệm tình trường với gã sang, ăn chơi với gã gần 2 năm nay, từ một người có thành tích trong học tập, cho đến khi tốt nghiệp 12 chỉ vừa đủ điểm, đủ biết mẹ từng trải ra sao rồi, nên chỉ cần nhìn vào ánh mắt đó là biết con người của gã là loại người gì rồi, chuyện cũng chẳng có gì đáng nói, cho đến một hôm sau khi ăn chơi thả ra, rồi được gã sang đưa về trong đêm, lúc này đã 9 giờ tối. Vào nhà thì thấy có đôi giày nam ở ngoài cửa, ông bà ngoại thì đang làm ăn xa cả tháng nữa mới về. Vậy đôi giày này là của ai, trong khi nhà thì toàn là phụ nữ, không mấy khó khăn để biết rõ chủ nhân của nó. Gã thầy phụ đạo với cô Lan bước ra khỏi phòng dưới sự ngỡ ngàng của mẹ tôi, lý do cũng chỉ là phụ đạo, nhưng mẹ tôi thì lại không nghĩ vậy, giờ là 9 giờ tối rồi còn phụ đạo gì giờ nữa. Cái thời mà đèn dầu thống trị, đèn điện chẳng có, chỉ lát đát vài căn trên xã thì có, cùng lắm sử dụng bình áp quy là nhiều. Mẹ tôi cũng chẳng phải là dạng đàng hoàng gì cho cam, đi chơi giờ này mới về thì cũng chẳng phải dạng vừa, chính vì không phải dạng vừa nên nhìn những việc xung quanh cùng bằng một con mắt khá ơi là sâu sắc. Mẹ biết chắc gã thầy phụ đạo này và cô em ngây thơ của mình có vấn đề, nhìn cái mặt điều cáng của gã thầy này mẹ chẳng lấy gì có cảm tình, chán ghét nữa là đằng khác, nhiều lần gã ve vãn mẹ mà buôn lời mòi chài mẹ. Nào là phụ nữ không cần học nhiều chỉ cần có đàn ông yêu là đủ rồi. Hay bây giờ là thời đại mới rồi. Phụ nữ không cần gò bó quá đâu, không cần thiết phải dựa dẫm vào đàn ông như xưa nữa, ở nước ngoài phụ nữ họ có thể làm chính trị, rồi hãy sống phóng khoáng vào, thời đại mới rồi, phụ nữ không cần phải chịu đựng, cứ thả lỏng bản thân mà nghe theo tiếng gọi của cơ thể, toàn là những câu đại loại kêu cô sống phóng khoáng, sống cho buôn thả vào, gã lại dùng những hoa từ làm chúng ta hiểu cứ ngỡ gã muốn phụ nữ bình đẳng nữ giới, cho phụ nữ ngang ngửa với đàn ông, xóa bỏ cái hủ tục trọng nam khinh nữ, nếu đối với những cô gái không chừng đã siêu lòng. Và xà vào lòng gã, để nếm được mùi trái cấm, tự định đoạt số phận của mình một lần trong đời mà trao cái ngàn vàng cho gã, nhưng người gã đang gạ gẫm lần này là Thị Mai, mẹ tôi, một cô gái không biết gì nhiều ngoài ăn chơi và có lối sống khá thoáng, cái điều gã muốn phủ vào đầu mẹ, thì mẹ đã quá nằm lòng, mẹ biết rõ nên thẳng thừng từ chối gã, nhiều lần hai người cài cọ nhau, đỉnh điểm gã vô tình chạm nhẹ vào mông mẹ, dù biết đó chỉ là vô tình thôi, do căm ghét gã nên mẹ mượn cớ tát cho gã một cái khá đau điếng. Mẹ lại vu khống cho gã sàm sỡ mẹ để mong đuổi gã không cho gã phụ đạo. Cho cô Lan. Nhưng trời lại nghiêng về gã, vì lúc đó cô Lan lại thấy gõ diễn biến lúc đó, nên gã thoát được một kiếp nạn. Không biết gã có ghim hận không mà thời gian gần đây trên cơ thể cô Lan có nhiều vết bầm ở những nơi nhạy cảm càng lúc càng nhiều, cặp mông thì đỏ ửng các vết bầm lần dọc lần ngang, cặp ngực thì nó thăm đỏ nhiều lúc mẹ thấy có cả dấu răng trên đó nữa, do ngày xưa đời sống còn nghèo nàn, mẹ và cô Lan ở chung một phòng. Đôi khi thay đồ trong phòng, do là chị em nên cũng thoải mái, và việc thấy thân thể của nhau cũng là chuyện thường, rồi nhiều đêm mẹ thấy cô Lan tự thủ dâm một mình, rồi mộng tinh, miệng cô Lan thúc giục ai đó đụ mình mạnh vào trong cơn mơ, mẹ nghĩ mấy cái điều điên. Khùng của gã thầy phụ đạo này, đang tiêm nhiễm vào đầu cô Lan, nếu cứ để tình trạng này thì không khéo cô Lan bị gã ta biến thành con đỉ lúc nào không hay, gã thì đang phụ đạo cho cô Lan, mẹ thì chẳng thể xuyên suốt ở nhà mà canh chừng hai người họ hoài được. Ông bà ngoại lại không có ở nhà nữa, nếu để vậy mà không làm gì thì không ổn lắm. Nên mẹ đã quyết định đưa ra một kế hoạch, nhằm tách họ ra và loại bỏ tên thầy bệnh hoạn này ra khỏi gia đình mình càng nhanh càng tốt, còn không, ít nhất là những buổi dạy thêm, phải làm sao khiến cho gã không làm ăn được gì. Nên mẹ tôi đã nhờ gã sang cùng thêm hai người nữa đến nhà mình vào những ngày có buổi phụ đạo của cô Lan, từ đó mỗi khi có buổi phụ đạo là có bạn của mẹ đến chơi, cho đến lúc gã thầy phụ đạo về thì thôi, có lúc có mẹ, cũng có không. Mẹ vắng nhà, nhưng mấy gã bạn của mẹ thì luôn hiện diện ở đó, mẹ thấy rõ ánh mắt căm thù của gã thầy phụ đạo giáng vào mình chứ. Nhưng rồi chỉ biết bất lực chứ chẳng dám làm gì mẹ, lúc đó mẹ rất hà hê vì phá đám được gã, nên ánh mắt đầy thách thức của mẹ tặng cho gã sau mỗi buổi phụ đạo, nhưng để được mấy gã bạn canh chừng thay cho mẹ, thì cũng phải đánh đổi, sau mỗi buổi phụ đạo, sau khi gã thầy kia đi, mẹ phải bố cô cho mấy gã bạn của mình như đã hứa, cho họ đủ free cùng nhiều giờ bố cô đôi chút thì đã sau. Nhiều lúc hứng lên mẹ cùng chồng mong cho họ đủ mấy cái như khuyến mãi, bữa đó cũng như mọi ngày, gã thầy phụ đạo hậm hực bước ra khỏi nhà mẹ. Vì tức giận nên để quên cuốn sách ở lại, nên gã quay lại mà lấy, từ bên ngoài vô tình thấy cảnh mẹ đang bố cô cho mấy gã bạn của mẹ, rồi mấy ngày sau, gã tiếp tục rình thì biết sau khi mình về là mẹ sẽ phục vụ cho đám bạn đó, khi thì bố cô lúc thì chồng mông ngửa lồn cho chúng bạn kia đủ, gã ngầm hiểu mấy gã này đến đây canh chừng không phải không công, mà đều có điều kiện vì cái lồn hết, rồi một kế hoạch được gã thầy phụ đạo vạch ra. Mấy ngày sau khi bước ra khỏi nhà, chào tạm biệt gã là nụ cười mỉa mai của mẹ, nhưng gã chẳng cần để ý làm gì, gã nghĩ cứ cười đó đi rồi tao sẽ cho cái miệng đó phải trả giá, gã không về liền mà đứng trực chờ ở đầu xóm. Cho đến khi nhóm người của gã sang bước ra, gã thầy phụ đạo đến gặp đám người đó, và một sự chia chác được đưa ra, gã thầy phụ đạo nói trong lúc cả bọn đang ngồi ở quán nước gần đó. Tao biết tụi bây được con Mai dùng cái lồn nó thuê tụi bây đến đây canh tao, mà tụi bây chơi con Mai mỗi ngày vậy không chán hả, có muốn đổi khẩu vị không? Buổi phụ đạo hôm sau vẫn được diễn ra bình thường. Lúc này gã thầy phụ đạo đang dạy cô Lan trong phòng, mẹ và gã sang cùng thêm hai người nữa bên ngoài trò chuyện. Nói gì thì nói nhưng ánh mắt lâu lâu vẫn hướng vào trong phòng mà canh chừng, đang ngồi nói chuyện thì hai gã bạn đặt tay lên đùi mẹ mà vuốt ve sờ soạng. Mẹ cũng cho sờ chứ không gạt tay họ ra, cho đến khi những đôi bàn tay đó đi thẳng vào trong mà mò lồn mẹ mới gạt tay họ ra mà nói. Gấp vậy, chờ chút cái thằng trong kia về, Mai chiều mà, Mai ở đây chứ có chạy đi đâu mà gấp vậy, một gã nói. Mai đẹp quá nên tụi này không kiềm chế nổi. Nói xong bàn tay gã không ngần ngại lại mò thẳng vào trong quần mẹ, gã biết gã đang là người kèo trên nên khá sổ sàng với lại cái lồn của mẹ thì gã còn lạ gì nữa, mấy ngày nay xài cũng bê bá hết rồi, nên chẳng còn coi trọng nữa, cái mà gã đang hướng về là cái lồn trong phòng kia, nên gã đang cố đi theo kế hoạch, gã bên kia luồng tay lên mà bóp vú mẹ, gã đó nói. Phải đó, Mai đẹp gì mà đẹp hết phần của thiên hạ rồi, làm tụi này không kiềm chế nổi nữa. Nói xong bàn tay gã siết mạnh lấy vú mẹ mà bóp thả ra. Gã bóp khá mạnh, mẹ hơi đau, thay vì đưa tay lên mà giữ lấy tay gã lại, mẹ lại luồn tay xuống mà vuốt ve hai đũn quần của mấy gã mà nói, mấy hôm nay chưa đã hay sao, Mai nhớ đâu có bỏ đói mấy cái này ngày nào đâu, vừa nói mẹ vỗ nhẹ nhẹ lên con cô trong quần của cả hai, rồi mẹ lại thì thầm. Từ từ đi, chờ cho thằng trong kia về đi, hôm nay Mai sẽ thả cửa với mấy người, cho mấy cái này ăn no nê luôn được chưa? Đôi tay đang cầm hai con cô hai bên mà vuốt như chỉ vào nó. Một gã nói. Còn cả tiếng nữa lận, tụi này chịu không nổi nữa, hay Mai chịu tụi này chút đi, mẹ tôi chỉ vào trong mà nói. Chịu thì Mai sẵn lòng, nhưng lỡ mày người trong kia ra thấy thì kỳ lắm, cố gắng chờ thêm chút nữa đi, gã đó vùng vằng không chịu lại nói. Anh chịu hết nổi rồi Mai, thì kêu thằng sang canh chừng đi, em phục vụ tụi này một chút đi, nhanh lắm mà. Nói xong gã đó xoay qua nhìn tên Sang mà nói. Sang giúp tao canh chừng chút nha, tao xong rồi sẽ canh lại dùm mày ha ha ha, tên Sang cười rồi ra dấu ok. Mẹ tôi nheo mày khó chịu, nhưng cũng phải miễn cưỡng mà chịu theo bọn chúng, kéo khóa quần moi con cu của hai gã bạn mình ra mà bố cu cho họ như mọi lần. Nhìn mẹ tôi phục tùng một cách dễ dàng bọn chúng cũng có chút hụt hẫng, có thể chúng chơi mẹ tôi đã chán rồi cũng nên, hay chúng đang mong chờ món mới. Nhưng sự hấp dẫn và kỹ năng của mẹ không phải là yếu kém. Hai con cô nhanh chóng bị mẹ tôi quần cho sắp xuất. Hai gã bạn này nghĩ nếu để mẹ mơn trớn như vậy thì sẽ ao trước khi ăn món chính thì phí quá. Nên một tên nâng cằm mẹ lên rồi hôn ngấu nghiến miệng mẹ. Tên còn lại vòng ra sau, cởi nhanh quần mẹ xuống rồi úp mặt vào cặp mông của mẹ mà bú lồn mẹ từ phía sau, cởi dần khi bên dưới của mẹ hoàn toàn trần truồng. Áo ngực cùng miễn cưỡng bị chúng vứt xuống đất. Dù mẹ đã cố nắm giữ nó lại, để còn có cái che thân. Sợ khi mấy người trong phòng có ra bất ngờ thì còn kịp thời xử lý, nhưng rồi gã sang trấn an mẹ. Em cứ thoải mái đi, có anh đây canh chừng sẽ không để họ ra mà không báo trước đâu, câu nói tưởng chừng khá đơn giản, nhưng chỉ nhiêu đó thôi đủ cho mẹ thoải mái mà cho hai thằng kia, cởi gần như trần truồng mẹ, giờ trên người mẹ chỉ khoát hở chiếc áo mỏng, quần và áo ngực chẳng còn, hai cái miệng của hai tên bạn đảo quanh khắp người mẹ, đưa mẹ rơi vào cõi thiên thai, mà quên đi những cái chính, hai bầu vú hết bị bóp nắn, rồi bị bú mút khá mạnh bảo. Cái lồn và lỗ đít cùng chịu số phận tương tự, không bị bú mút thì bị moi móc. Chúng nghịch ngợm mà chọc ngoáy hai cái lỗ của mẹ chẳng khác gì món đồ chơi, hự. Một tiếng rên rỉ phát ra từ miệng của mẹ, khi có một vật mềm mềm hình trụ chèn vào lồn mẹ, hé nhẹ đôi mắt ra mà nhìn cho có. Chứ thật chất mẹ biết một trong hai tên bạn vừa đụ mình, rồi mẹ nhắm nghiền đôi mắt lại mà cảm nhận từ cú nhấp của chúng. hai tên đó cứ thay phiên nhau đụ mẹ một cách khoan thai nhẹ nhàng, khác với sự hối hả như thường ngày, mẹ lại hé mắt nhìn về phía cửa, chẳng còn thấy gã sang đâu cả, nhưng giờ cơn sung sướng đang lấn át tâm trí nên mẹ chẳng còn để ý gì mấy cái việc đó, mẹ cứ chổng mông dịnh ghế cho hai tên bạn ra sức đụ mẹ từ phía sau một lúc khá lâu, mẹ phải gồng cứng người để mà đứng một tư thế này hoài nên có chút tê chân, nên mẹ chủ động để một tên ngồi trên ghế, rồi mẹ leo lên người tên đó mà nhúng. Được một lúc, mẹ lại nhảy xuống mà chổng mông cho tên phía sau đụ mình, mẹ thì bú cô tên ngồi trên ghế, thêm một lúc, rồi mẹ lại leo lên người tên ngồi trên ghế mà ra sức nhúng người tiếp. Đang nhúng trên người tên đang ngồi trên ghế, thì có một gã tiến tới mà giữ lấy đầu mẹ, rồi áp miệng gã vào môi mẹ mà hôn ngấu nghiến, mẹ cứ ngỡ tên đang hôn mình là gã đụ phía sau mình nãy giờ. Nhưng khi hé đôi mắt ta mẹ mới giật mình choàng tỉnh, vì gã đang nấu cháo lưỡi với mẹ là tên thầy phụ đạo của cô Lan, mẹ tính vùng người dậy mà thoát ra, nhưng bị tên bạn bên dưới cùng với gã thầy phụ đạo cùng nhau giữ chặt mẹ lại không cho mẹ thoát, tên thầy phụ đạo bắt đầu bóp vú xoa mông mẹ một cách hả hê. Một ngón tay của gã móc thẳng vào lỗ đít của mẹ, trong khi lồn vẫn còn đang bị con cu của tên bạn bên dưới lấp đầy trong đó, nhiều lúc mẹ muốn thoát ra để nói cái gì đó, nhưng không tài nào thoát được dưới sức lực của hai gã đàn ông đang trong cơn hứng tình. Dùng hết sức còn lại mẹ vùng dậy, vừa thoát khỏi cái miệng của tên thầy phụ đạo, chưa kịp vui mừng mà tính nói gì đó, thì miệng mẹ lại bị tên bạn bên dưới chám lấy mà hôn, gã bên dưới hôn mẹ được một lúc thì trả lại cho tên thầy phụ đạo, hai gã cứ thi nhau mà nấu cháo lưỡi với mẹ khá quyết liệt. Họ dường như không cho mẹ thoát ra và nói được tiếng nào, giờ thì mẹ đã bất lực mà nằm đó cho chúng truyền miệng mẹ qua lại mà hôn. Rồi mẹ nghĩ đến gã sang và tên bạn còn lại. Họ đâu rồi lại để cho tên thầy phụ đạo này mặt sức muốn làm gì thì làm thế, sao không ra giúp mình thoát khỏi cái diễn cảnh quái oăm này, đầu mẹ nghĩ có thể họ đi vệ sinh gì đó, một chút nữa họ quay lại, rồi sẽ cho tên thầy phụ đạo một trận ra trò. Khi âm thanh rên rỉ của cô Lan bên trong căn phòng, bắt đầu vang vọng ra bên ngoài đến tai mẹ, mẹ giật mình mà nghĩ, không lẽ hai tên kia đang làm gì con em mình trong phòng kia, đang trong cơn miên man vô vàn suy nghĩ, mà mẹ không để ý diễn biến của mình lúc này. Rồi một cơn nhói đau nơi lỗ đít, đưa mẹ về thực tại, thì lỗ đít của mẹ đã bị gã thầy phụ đạo chiếm lấy hoàn toàn, cả con cu của gã đã nằm hết bên trong lỗ đít của mẹ. Giờ thì mẹ đã bất lực buông xuôi cho chúng muốn chơi sao thì chơi, mẹ chẳng còn suy nghĩ được nhiều nữa khi lồn và đít của mẹ bị nong căng ra. Đã vậy tên thầy phụ đạo như muốn trả thù mẹ cho khoảng thời gian qua bị mẹ làm khó làm dễ, nên gã độ mẹ chẳng nhẹ nhàng gì, tóc mẹ bị gã dịt mạnh ra sau, mặt mẹ ngước lên trên. Bộ mặt nham nhở đầy thỏa mãn của gã kê vào mà hôn môi mẹ từ phía sau, gã đóng con cu vào lỗ đít của mẹ rất mạnh, những lần đóng con cu vào là lúng cán, con cu của gã không đụ hết vào lỗ đít của mẹ là gã không chịu, tay này thì dịt tóc, tay kia cứ liên tục vỗ mạnh vào mông hay đưa ra trước mà bóp mạnh hai bầu vú của mẹ, cơn sướng, đau. Thôn cứ xen lẫn vào nhau, khiến cho cả cơ thể mẹ bắt đầu mất sức hoàn toàn, giờ chỉ còn nằm đó mà chịu trận, đụ lỗ đít mẹ một lúc gã thầy phụ đạo nâng mẹ kên cho con cu gã bên dưới tuột khỏi lồn mẹ. Nhanh nhão gã thầy lại tống ngay con cu của gã vào lồn mẹ mà đụ cho đủ bộ, chẳng cần phải nhẹ nhàng hay thương hoa tiết ngọc làm gì, gã cứ dồn hết sức mà dập vào, con cu của gã cứ liên tục cắm sâu vào lồn mẹ, rồi trượt ra để lấy đà rồi gã lại đóng mạnh vào, mẹ bị gã đụ cho té chòm người về trước, rồi bị kéo dịt lại mà đụ tiếp, đụ đã đời cái lồn mà gã căm tức mấy ngày nay. Gã lại rút ra, rồi tự tay cầm con cu của gã bên dưới đút lại vào lồn mẹ, gã lại đụ lỗ đít mẹ tiếp. Tên bạn bên dưới giờ chỉ còn nằm đó mà hưởng thụ chứ chẳng thèm động tay chân chi cho mệt, lồn của mẹ vẫn liên tục trượt ra vào con cu của gã, sau mỗi cú nhấp của tên thầy phụ đạo phía trên, lâu lâu gã chỉ đưa tay lên mà bóp lấy vú của mẹ để đùa nghịch cho đã cơn sướng đang truyền từ dưới lên, khi thì ngoạm lấy bầu vú của mẹ mà bú mạnh, dùng răng nhai nhai, nghiếng nghiếng núm vú như đứa con nít, giờ thì lồn và lỗ đít của mẹ bị gã thầy phụ đạo này đụ cho te tua rồi. Có lẽ mẹ đang trong cơn uất ức vì bị gã mà mình ghét cay ghét đắng đụ hả hê. Nhìn cái mặt hả hê của gã thầy nhìn mẹ cười một cách nham nhở, mẹ càng tức tối mà chẳng làm gì được gã, còn phải cong mông lên hứng lấy từng cú đụ của gã. Một lúc sau thì cô Lan cùng được bồng ra ngoài mà nằm kế bên mẹ, miệng cô thì đang bú cu cho gã bạn còn lại, trong tư thế bò chổng mông, còn tên Sang thì ra sức đụ cô Lan từ phía sau theo kiểu doggy. Gã Sang vừa đụ cô Lan vừa nhìn mẹ cười một cách đều cáng, mẹ thừa biết gã đều. Nhưng không ngờ đều tới mức em gái của bồ mình. Mà gã cùng chơi cho được, càng tức hơn khi giờ mẹ đã hiểu được phần nào, rằng mấy tên này đã bàn bạc với nhau rồi đem hai chị em mẹ ra đổi chác, mẹ cứ ngỡ lồn mình bị mấy tên này đụ te tua rồi nên chẳng nghi ngờ gì mà nhờ họ giúp, nhưng không ngờ vì cái lồn mới của con em mình, mà mấy tên điều này, lại bán rẻ mẹ cho tên thầy cặn bã này đụ, mẹ lại không tín tới nước này. mẹ lại càng bất ngờ hơn khi cô Lan lại chủ động bố cô cho mấy gã này một cách khá điệu nghệ, không biết tên thầy phụ đạo này đã phụ đạo thêm gì cho con em ngây thơ của mình, để giờ nhìn nó bố cô cho mấy gã này chuyên nghiệp đến thế. Nhìn cái lưỡi như lưỡi rắn cứ lè ra mà liếm láp con cô như liếm kem, đầu lưỡi cô Lan quét lỗ tiểu của mấy gã mà mẹ rụng rời tay chân, cái miệng chúm chím mút máp, ngậm lấy đầu con cô này đến con cô khác mà choáng váng. Cứ thế bốn gã đàn ông thi nhau mà đụ hai chị em xuyên suốt mấy tiếng đồng hồ cho đến khi những dòng dịch đục cứ thi nhau mà bơm hết vào lồn và đít của cả hai. Gã thầy phụ đạo là hả hê nhất khi hai lần tinh dịch của gã đều bơm hết vào lồn của mẹ, rồi còn dùng miệng của mẹ để lau chùi con cô của gã cho sạch. Những lần như thế gã cứ nong hết con cô vào sâu trong cổ họng của mẹ, còn ngoáy ngoáy con cô trong đó nữa, cho đến khi mẹ ho sặc sụa gã mới chịu rút con cô ra. Sau hôm đó lồn của mẹ và cô Lan như bồn chứa tinh dịch cho gã thầy phụ đạo và gã sang vậy. Hai gã đều đó cứ thi nhau mà xem mẹ với cô Lan cho nhau để chơi, cho đến khi cô Lan đậu đại học, rồi chuyển lên ký túc xá trên thành phố học, giờ thì chỉ còn mình mẹ, mẹ phải gồng người phục vụ cho bọn chúng vô tội vạ. Sáng vừa bị gã thầy phụ đạo dập cho một chập, thì chiều tối đó tới gã sang đụ mẹ thêm một chập nữa. Nhiều lúc hai gã cùng hẹn mẹ ra rồi chi xâm mẹ, nhiều khi thì đám bạn của gã sang cùng tham gia cùng, có thể nói cái lồn của mẹ như cái lồn chùa, cái nhà vệ sinh công cộng cho chúng thích chơi sao thì chơi vậy. Khi đã chán chê với cái lồn chùa của mẹ, thì bọn chúng lại bắt đầu mất dấu vết dần đi. Đầu tiên gã thầy phụ đạo, nghe nói gã đã chuyển lên một ngôi trường lớn trên thành phố mà dạy, rồi không biết bao nhiêu mầm non thế hệ tương lai của đất nước bị gã biến cho thành đóng gì đây. Rồi tới gã sang thỏa thuê với cái lồn mẹ thì bắt đầu chuyển sang các đối tượng khác. Dù mẹ còn rất hấp dẫn, cuốn hút khá nhiều người, nhưng với bản tính thích cái mới của mình, gã vứt mẹ đi như vứt một cái áo cũ mà chẳng hề do dự. Chia tay gã sang chưa được một tháng là mẹ lấy cha tôi, ông là một công tử ăn chơi. Cha tôi theo bạn bè về đây chơi, nghe nói gái quê thơ ngây lắm, nên cha tôi muốn đổi gió đôi chút, nhưng vô tình gặp mẹ tôi, lúc đó bà đang buồn vì bị gã sang đá đít nên chiều chiều cứ ra cầu khỉ mà ngồi, mẹ tôi lúc đó khá bá đạo, mẹ cứ ngồi giữ cầu khỉ mà chẳng cho ai qua lại gì hết. Vì là gia đình có điều kiện, gia thế cũng chẳng phải dạng vừa, nên những người xung quanh chẳng dám động đến, nên cứ mặt cho mẹ ngồi giữa cầu mà khóc. Còn họ thì đành trèo xuồng qua lại, cha tôi lại là con của gia đình khá giả giàu có, nên chẳng kiên nể ai, thấy có con quỷ nào đó cứ ngồi ở cầu khỉ mà chẳng cho ai qua lại hết. Ông cũng hiếu kỳ đến tìm hiểu, lúc đầu chỉ muốn nói lý thôi, khi thấy sắc đẹp của mẹ, thế là chiều chiều có hai người ngồi ở giữa cây cầu khỉ, đường giao thông chính của cả xóm. Lễ cưới của cả hai được tổ chức sau đó đúng một tháng, 7 tháng sau ngày cưới mẹ tôi sanh non ra tôi. Tôi là đứa trẻ sanh non. Nhưng không vì tôi là đứa trẻ xanh non mà ốm yếu bệnh tật đeo bám gì, trái ngược lại thể chất lại khá mạnh khỏe, tôi chỉ nghe cả nhà nói thế. Chương 8 Phần 8 Lesbian ý nghĩa của nó là gì? Theo những gì tôi biết nó đại khái là đồng tính nữ. Cái tên gọi lesbian này lần đầu tiên khi nghe nói về nó là khi nào, thì tôi không nhớ, nó được du nhập vào nước lúc nào, tôi lại càng không biết, chỉ biết nó là một dạng LGBT nhưng nói về những người nữ chơi chung với nhau. Tôi cũng chẳng nhớ biết về lesbian là từ khi nào, nhưng lần đầu tiên tôi thấy về nó, thì tôi nhớ rất rõ. Từ cái ngày mẹ tôi dẫn tôi lên công trình của cha, rồi biết đến sự hiện diện của cô Linh thư ký riêng của cha, mà sau này tôi mới biết cô ấy còn là vợ bé của ông nữa. Đáng lý mấy con tiểu tam phá hoại gia cang của người khác thì rất đáng ghét, lại ngay con giật chồng của mẹ tôi thì tôi phải ghét cay ghét đắng mới đúng chứ. Nhưng lạ một cái, tôi lại không mấy ác cảm với cô Linh con tiểu tam này, có thể vì cô ấy hiền, lại đẹp. Cũng có thể tôi dại gái cùng nên, rồi thêm một chuyện khiến tôi choáng ngợp khi thấy mẹ và cô Linh cùng nhau. Ngày đó mẹ lên đây ai ai cũng nghĩ sẽ có ngày mẹ sẽ đánh ghen cô Linh thư ký riêng của cha tôi, nhiều lúc ra công trình chơi vẫn thường nghe mấy gã thợ hồ thợ xây thi nhau nói, không biết khi bảo con Linh bị con Mai xử đây, một tên khác nói. Phải đó, nhìn tướng con Mai bự hơn con Linh nhiều, nếu hai con đánh nhau thì sao con Linh chịu nổi con Mai, một tên khác nữa. Hai con đó đánh nhau nhìn đã lắm đây. Tốt nhất là xé quần áo lộ hàng sâu ra cho anh em mình mãng nhãn ha ha ha, nhưng khác với những gì họ nghĩ, họ cứ chờ mà chẳng thấy ngày đó đến, mẹ tôi vẫn đến công trình, vẫn gặp cô Linh thường xuyên, nhưng rồi chẳng có gì xảy ra hết, không biết cô Linh giả vờ hay giỏi về khoản giao tiếp hay sau đó, khi gặp mẹ cô ấy lại khép nén ra vẻ đáng thương, khiến cho mẹ muốn đánh mà chẳng nở, còn đối với tôi cô Linh lại hết mua bánh, rồi mua đồ chơi cho tôi khiến cho tôi chẳng mấy ác cảm gì với cô. Dù thường nghe bọn người ngoài nói, rồi xỉ vả này kia rất nhiều, nào là có ngày con đỉ Linh cướp mất cha mày, bỏ rơi hai mẹ con mày đó, con Linh là con giáp thứ 13, cái con phá gia can gia đình người ta, hay mấy câu đại loại. Cái thứ giật chồng, đỉ điếm này kia. Nghe là thế, nhưng cái thằng mê gái như tôi, lại gặp ngay bà chị giỏi ứng xử mua chuộc lòng người như cô Linh thì thua, nghe nhiều người nói xấu về cô Linh như thế. Lòng tôi cũng không khỏi xao động, nhưng rồi cái ngày đó đã khiến cho tôi phải xao động thêm nữa. Nhưng là xao động cảm xúc nơi phần con của tôi, hôm đó mẹ tôi được cha dẫn đi tham gia buổi tiệc nào đó. Tôi thì được gửi nhà cô Linh, nhiều khi cũng thấy buồn vì bị vứt lung tung, tôi như là cục thịt dư của hai người họ vậy, hết bị vứt cho cô Linh. Rồi cô Lan, sang cả cô Trúc, nhưng được cái an ủi, là những người mà được hai ông bà gửi tôi cho, toàn là người đẹp lại khá dâm đãng đỉ thỏa, nên tuổi thơ của tôi khá là sôi động chứ không buồn chán tẻ nhạt. Trở lại hiện tại, ở nhà với cô Linh, sự tươi mát của cô thì khỏi phải bàn, lúc ở nhà cô còn ăn mặc thiếu vải hơn. Mặc đồ mà quần lót, áo ngực như sâu hết ra ngoài. Nhìn đôi bàn tay của cô, thoa kem dưỡng da lên đôi chân trắng noãn thon thả mà lòng tôi lại nhốn nháo. Nhìn đôi tay lướt trên cặp đùi to bự mịn màng hay đường cong thân hình mảnh mai. Mỗi cử động của cô như mang về mùa xuân của tuổi trẻ, thân hình căng bóng, tràn trề nhựa sống. Với cái thân hình này thì thằng con nít 9 đến 10 tuổi chưa ném mũi gái còn muốn đứng nữa. Thì thử hỏi ông già háo gái như cha tôi sau mà bỏ qua cho được. Thấy mắt tôi nhìn mình một cách thèm thuồng, cô Linh lên tiếng hỏi. Nhóc đói lắm sao mà nhìn cô thèm thuồng vậy, lao nước miếng đi kìa, nghe cô Linh nói vậy, tôi bất giác đưa tay lên miệng thì thấy có một ít nước vãi trào ra hai bên mép miệng một cách vô tự chủ, cô Linh lại nhìn tôi rồi cười duyên dáng mà nói thêm. Bấy nhiêu tuổi đầu thôi mà biết ngó gái rồi hả nhóc, cô Linh vừa nói vừa nhìn xuống đũng quần của tôi mà trên môi vẫn luôn nở nụ cười chọc ghẹo. Không biết cô Linh cố ý hay vô tình, tiếp theo cô Linh xoay người đứng khom lưng để mà lụm cái vỏ đồ nghề phụ nữ của cô, mông chồng cao hướng về phía tôi. Nhìn cặp mông no tròn hình trái tim tách đôi tay chân tôi như muốn rụng rời, cô nghiêng đầu ra sau nhìn tôi cười một cách đỉ thỏa đầy dâm đãng rồi bước đi về phòng mình. Để lại tôi với con cu cương cứng và tâm hồn đầy sắc dục, mẹ tôi, cô Trúc, gốc cô Linh, tương lai là cô Lan, họ không với bẩn tuổi thơ của tôi là không cam tâm hay sao đó, mà cứ thích khoe hàng nhạy cảm cho tôi xem hoài. Khi lớn lên tôi kể cho hai thằng Ôn Long và Phi về những trải nghiệm tuổi thơ của mình, hai thằng đó hỏi. Tuổi thơ của mày bị bọn đàn bà đó làm cho méo mó, nên giờ mới thành thằng điểu phải không? Tôi trả lời lại. Méo mó con mẹ tụi mày, mày xem có ai mà được như tao không, thấy được những cái đẹp nhất mà bọn choi choi mong đợi được thấy mà chẳng mấy thằng được. Trong khi tao mới có chục tuổi đầu chưa biết gì, sử dụng con cô thế nào cho đúng, mà đã thấy được từng đường cong mềm mại như thế. Trở lại ngày xưa cái ngày mà ở với cô Linh, cứ ngỡ ông bà già đi có một buổi là về, mà có ai ngờ đâu cả hai người họ kéo nhau đi đâu mấy ngày. Hèn gì mà đem theo nào là vali, túi sách, kính mắt áo tắm, sau này thì mới biết đó à chuyến du lịch công ty với đối tác, những chuyến đi như thế này trước đây thì cô Linh sẽ là người tháp tùng đi với cha tôi, nhưng lần này đổi gió hay sao mà ông lại dẫn mẹ đi, còn tôi thì bị gửi qua cô Linh giữ, mà nghĩ cũng lạ, nếu muốn gửi tôi mấy ngày liền vậy sao không gửi tôi cho ông bà ngoại hay nội gì đó, đâu phải tôi chưa từng sống cùng bà ngoại nội đâu, sau này nghĩ kỹ lại, nguyên nhân chắc có thể ông không tin tưởng cô Linh. Sợ cô lăng nhăng nên gửi tôi cho cô giữ, để cô không có thảnh thơi mà này nọ với bọn đàn ông bên ngoài chăng, ba ngày ở cùng cô Linh lại cho tôi thêm những trải nghiệm thú vị khác. Massage người mù là một dịch vụ của những người khiếm thị, thường được những người không có nhiều thời gian dùng đến để thư giãn sau những ngày làm việc mệt nhọc, không rảnh chuyên sâu hơn về dịch vụ này. Nhưng nào ai biết được những người này có mù thật hay không, chỉ biết họ đeo kính đen rồi cầm cây gậy đến rồi massage cho cô Linh. Cô Linh khá thoáng nên cô tự nhiên cởi chuồng rồi nằm trên giường cho gã đàn ông kia được xem là người mù massage cho. Cô Linh cũng chẳng ngần ngại khi tôi đứng bên cạnh xem, có lẽ cô cũng chỉ xem tôi là đứa con nít chẳng biết gì. Gã đàn ông massage khá lớn tuổi, chắc khoảng 40 đến 50 gì đó, nhìn đôi bàn tay già nua của lão miết vuốt ve khắp người cô Linh, làm tôi cũng trầm trồ thích thú. Cũng muốn học ngành nghề này để mà được như gã xoa bóp cho các chị em xinh tươi, tôi càng trầm trồ hơn khi cô Linh cho lão kia miết dọc các ngón tay của lão vào lồn cô. Mà cô chẳng phản đối gì. Nhìn ngón tay nhầy nhụa trơn tuột của lão ta cứ mất hút trượt dọc qua khe lồn cô làm tôi thêm thích thú mà tiến tới gần hơn mà nhìn cho rõ. Tôi muốn xem các ngón tay kia có đút vào lồn cô hay không. Đến đủ gần thì tôi mới nhận ra mấy ngón tay của lão thật ra không có đút vào lồn cô Linh như tôi mong đợi. Nó chỉ trượt qua miệng lồn rồi mất hút bên dưới thôi. Tôi thấy lão massage xoay đầu qua nhìn tôi. Tôi cảm giác có gì đó là lạ. Không phải lão mù sao. Tuy cách đôi kính đen, nhưng tôi vẫn cảm nhận được gã đang nhìn tôi thì phải. Chẳng lẽ lão già mù, nhưng tôi tự trấn an lại, có lẽ tôi tưởng tượng thôi. Nhưng tôi thấy động tác của lão ta có chút gì đó không tự nhiên cho lắm. Giác quan con người khá nhạy cảm mà, tuy không thấy được, nhưng khi có người đến gần mình vẫn có thể cảm nhận được mà, ngay cả cô Linh đang nhắm mắt nằm đó vẫn cảm nhận được sự hiện diện của tôi đang tiến tới gần mình, cô Linh nạt. Dòm gì mà dòm dữ vậy nhóc, chỗ người lớn làm việc đừng có quậy, về phòng ngủ đi. Nghe vậy tôi chỉ đi ra khỏi phòng, đứng ngoài cửa nhìn vào chứ chẳng có về phòng, còn lão già massage dường như không còn sự hiện diện của tôi nữa, lão ta tự do hơn, nhưng cũng chẳng có gì nhiều ngoài những cú vuốt ve khắp người cô Linh của lão ta, rồi cô nằm ngửa ra theo sự chỉ đạo của lão già massage. Cả cơ thể trần truồng của cô đã truyền hẳn vào mắt tôi, cặp vú căng tròn bóng lưỡng óng ánh dưới lớp dầu massage, phần mỡ u lồn trắng mịn, lông lồn được cắt tỉa gọn gàng, nhìn khá sạch sẽ, khác với phần mỡ u lồn của mẹ tôi hơi tùm, rồi lão ta đắp cái khăn gì đó ngang mắt cô Linh. Rồi lấy một cái khăn trắng nhỏ khác, gã đổ cái thứ dung dịch gì đó lên khăn rồi chậm nhẹ lên mũi miệng cô Linh một vài giây ngắn ngủi, sau đó lấy ra, nhìn cũng chẳng có gì lạ cả, sau đó lão già lại tiếp tục massage cho cô Linh. Đôi bàn tay lão lại lướt qua vuốt ve từng phần trên cơ thể trắng nõn của cô, hai bàn tay ôm trọn một bên vú rồi kéo lên ra núm vú, xoa nắn nhẹ nhàng, rồi tương tự như thế làm qua bầu vú còn lại, cứ thế mà lão làm động tác đó 5-7 lần lên hai bầu vú, rồi mới cho đôi bàn tay đi xuống tiếp. Đến phần bụng, phần mỡ u lồn, tay lão xoa tròn lên đó vài vòng, rồi miết nhẹ xuống ngã ba huyền bí của cô Linh, 10 đầu ngón tay ôm trọn một bên đùi mà kéo mạnh miết xuống tới bàn chân, rồi chuyển qua chân kia. Những lần miết kéo như vậy tôi thấy rõ ngón tay của lão có miết nhẹ và rảnh khe lồn của cô Linh, tôi không biết ngón tay của lão là bị dầu massage hay do các thứ nước đục đục được tiết ra từ miệng lồn của cô Linh dính vào hay sao mà các ngón tay, lòng bàn tay của lão cứ bong bẩy trơn tuột, tôi nghe nói cái này gọi lại massage dưỡng sinh giúp cơ thể phụ nữ tiết ra dopamine hormone hạnh phúc, giúp cho cơ thể khỏe mạnh trẻ lâu, đặc biệt là phụ nữ đang độ tuổi tươi tắn như cô Linh hiện tại, nên việc chăm sóc sức khỏe cho cơ thể là điều cần thiết. Nhưng cô Linh nào biết có một số đối tượng lợi dụng việc này mà chiếm lợi, và cô Linh lại gặp ngay những đối tượng này, lão già massage được một lúc thì thấy cô Linh bất động, nên lão có lây lây người cô, biết chắc cô đã rơi vào trạng thái như gã mong muốn, diễn biến tiếp theo, thay vì dùng tay để mà massage như lúc đầu, thì giờ lão ta lại dùng miệng mình, cái mỏ hô hô dấu hiệu của tuổi tác, với hàng răng lõm chỏm chỉ còn vài ba chiếc, lão liếm láp bú mút khắp khuôn mặt kiều diễm kia, gỡ miếng khăn đắp lên mắt xuống, để nhìn rõ khuôn mặt của cô Linh. Giờ thì mắt cô Linh đang nhắm nghiền như đang ngủ, có lẽ cô đang chìm vào giấc ngủ thiệt, nhưng dù cho say giấc ngủ đến mấy, chẳng lẽ không cảm nhận được đang có kẻ đang sàm sỡ hôn hít mình sau hay là cô Linh đang bị lão già kia làm gì đó rồi, không phải lão ta bị mù sao, vậy mà giờ lão đang làm gì đó. Lão già massage đang gác hai chân cô Linh lên vai, đầu đang cúi xuống mà nhìn vào cái lồn của cô, tay lão thì đang vạch vạch moi móc gì đó nơi miệng lồn cô Linh, rồi lão áp miệng của lão vào đó mà húp lấy lồn cô Linh. Nhìn cái miệng lão vừa húp, bú, liếm quanh hai bên bẹ háng cô Linh, lão cứ lẻ cái dài ngoằng của mình lưỡi ra mà liếm láp, quét lên liên tục đùi trong cô Linh, khá dị hợm biến thái, nhìn đôi mắt của lão nó đê hèn hao háo một cách lập dị. Mà khoang, không phải lão già bị mù sao, sao giờ nhìn thấy đôi mắt đã tháo kính ra từ khi nào của lão, nó cứ láo lịa như kẻ gian manh vậy, không lẽ lão ta già mù, đối với tôi hiện tại việc lão mù thiệt hay già chẳng còn quan trọng nữa. Cái tôi sững sờ là lão đang lè cái lưỡi dài của mình ra mà liếm dài từ trên mặt cô Linh xuống đến các ngón chân của cô. Nhìn động tác của lão với cái lưỡi vương vãi nước miếng quét khắp người cô Linh như thằng tâm thần làm tôi có chút sợ hãi. Lão liếm láp đã đời liền đứng dậy mà cởi nhanh chiếc quần của lão ra. Một con cu dài ngoằng cong cong xuống giống như chiếc lưỡi hình cắng cung của lão lộ ra. Lão chưa vội đút cu vào lồn cô Linh như cha tôi thường làm với mẹ tôi. Lão già massage cầm con cu của mình mà đập đập lên người cô Linh. Lực đập không mạnh nhưng vẫn phát ra âm thanh bèm bẹp. Thấy con cu của lão đập lên hai bầu vú, rồi đầu con cu đâm vào núm vú của cô cho phần núm vú lúng xuống. Nhìn cũng đã lắm, hay con cu của lão đặt ngay giữa hai khe vú, rồi hai tay lão ôm hai bên vú mà ép mạnh vào con cu của mình, rồi lão ra sức đụ vào đó. Nhấp nhô lên xuống, cho con cu trượt ra vào cái khe ngực đó, đùa nghịch với hai bầu vú xong, chưa thỏa mãn, lão điều khiển cho con cu đi lên đập con cu dài như khúc củi của mình lên khắp mặt của cô Linh thêm một lúc nữa. Rồi cô cạy miệng cô Linh ra bằng chính con cu của mình mà không dùng tay, đầu con cu tách đôi môi của cô Linh ra rồi dần dần tiến vào trong mà đụ, nhấp nhô con cu cho ra vào đôi môi anh đào đó, cặp mông teo tóp của lão cứ lên xuống trên mặt cô Linh, che đi phần đầu của cô, tôi chỉ còn nghe được tiếng ọc, ọ, xê, ọc, như tiếng sặc nước của ai đó đang phát ra, cứ thế mà cả thân người lão già liên tục nâng hỏng lên cao, rồi dập mạnh xuống miệng cô Linh. Đã thỏa thuê đụ miệng cô Linh, lão già lại chuyển xuống phần dưới. Con cu của lão lại già già xuống dưới, đập đập gõ gõ lên khắp người cô cho đến khi con cu của lão canh ngay giữa háng cô Linh, gác hai chân cô lên vai, lão thúc mạnh người tới, cô Linh rên ứ lên một tiếng, còn lão già nở nụ cười đầy thỏa mãn, Tiếp đó là những cú dập mạnh vào giữa háng cô, như cha vẫn hay làm với mẹ mỗi khi ông về thăm nhà, tuy không thấy rõ, nhưng tôi có thể hiểu rõ con cu của lão già đó đang đóng sâu vào cái lỗ lồn của cô. Nhớ đến những lúc miệng lồn của mẹ căng ra để nuốt trọn những con cu xa lạ, tôi có thể mường tượng ra cảnh cái lồn cô Linh căng ra để nuốt trọn con cu của lão già mát xa, rồi lão cứ nhấp nhô đụ vào cái lồn của cô Linh, trong khi cô chẳng có biểu hiện gì ngoài những tiếng rên rỉ trong vô thức. Lão già hết đụ ngửa cô, rồi lật sấp cô lại, kéo cho mông cô Linh chồng cao lên để lão đụ cô từ phía sau, vừa đụ lão vừa vỗ, vừa vả, vừa tát vào một bên mông cô Linh nghe chan chát, lâu lâu hai bàn tay lão nắm lấy hai bên mông cô mà kéo mạnh ra, rồi lão phun một bãi nước bọt vào cái khe đít của cô Linh, dùng ngón tay mà boi boi chết chết rồi ấn ngón tay vào đó, tôi hiểu và biết rõ lão đang làm gì, thấy mẹ bị đụ hai lỗ cùng lúc đã mấy lần, nên tôi dám chắc lão già đó đang móc lỗ đít của cô Linh, trong khi con cu của lão vừa còn đụ lồn cô. Khi cảm nhận đã đủ độ trơn hay sau đó. Lão già rút con cu ra, tôi thấy rõ con cu dài ngoằng của lão tuột khỏi lồn cô Linh, rồi lão chỉnh con cu đó nhít lên trên một chút, mà ấn mạnh vào, cô Linh rên ứ lên một tiếng đầy kích thích, rồi cô Linh rên lớn khi cả hạ bộ lão già đập mạnh vào mông cô Linh, tôi biết lỗ đít của cô Linh đã bị con cu của lão già đụ hết vào đó. Cứ thế mà lão già đụ cô Linh liên tục, tuy già teo tóp, nhìn lão như bộ xương di động, nhưng lão đụ rất dẻo dai. Con cu của lão ta cứ tròi ra rồi mất hút vào giữa hai mông cô Linh liên tục, con co đen đúa nhưng mỗi lần rút ra là mang theo một cài vệt trắng đục trên thân cu. Lão đụ cô Linh cùng khá lâu cùng hơn 10 phút rồi rút cô ra khỏi lồn và đít cô Linh mà bắn hết lên mặt cô, một chút nước đặc sệt phun ra từ đầu con cu của lão lên mặt cô Linh, con cu lại co giật liên tục mà phun ra thêm vài đợt nữa rồi mới chịu ngưng, lão đập đập con cu lên mặt cô thêm mấy cái nữa cho nước dịch bắn tung tóe ra, rồi lại dùng đầu con cu mà tách môi cô Linh ra mà quẹt quẹt trong đó. Như muốn dùng miệng cô Linh làm nùi vải để lau cô cho mình, lão lấy cái khăn lúc nãy cô quấn quanh người mà lau mặt cho cô Linh khi đã thỏa mãn. Cứ tưởng thế là xong nhưng đó chỉ là mới khởi động thôi. Bỏ cô Linh nằm trần truồng trên giường đó, lão già mát xa mặc lại quần áo rồi bước ra ngoài một cách nhanh chóng mà chẳng cần dùng đồ nghề dẫn đường cho người mù như lúc lão từng bước vào đây, giờ thì tôi chẳng còn dùng lý do gì để tự gạt mình là lão ta bị mù cả. Lão vừa bước ra tôi nhanh chân vào phòng nhìn cô Linh. Đứng gần nhìn vào cơ thể trần truồng của cô mà tim tôi rụng rời, một cơ thể hoàn mỹ, từ bầu vú căng tròn trải dài xuống đến mu bàn lồn, phần long mu được cắt tỉa gọn nhẹ sạch sẽ, cái lồn tuy đã bầm dập đỏ ửng nhưng vẫn cho thấy nó rất căng tràn hồng hào sung mượt, chưa có ca vạt lồn, hai môi âm đạo rất căng bóng, không biết do bị đụ cho sưng lên, hay nó đã luôn căng bóng như vậy, tôi đã không kiềm nổi sự tò mò mà cúi mắt vào đó để xem cho rõ cái lồn của cô Linh, cái lồn nó cuốn hút tôi, trong vô thức không tự chủ tôi kê mũi vào đó mà hít thử. Cái lồn ngay ngáy không biết là mùi lồn của cô hay là mùi tinh dịch của lão già kia nữa, nhưng mùi vị đó làm tôi kích thích rồi tôi lè lưỡi dài ra, bắt chước như lão già mát xa lúc nãy mà quét thử miệng lồn của cô Linh, một lần rồi lại thêm một lần, biết chắc là cô chẳng biết gì, chẳng thể thức dậy được trong lúc này, tôi bạo dạn kê miệng vào đó mà bú mút lấy cả cái lồn của cô Linh đầy thích thú đã đời, cái vị nước mặn mặn đó lại làm cho tôi thấy thích, cứ thế mà tôi ra sức dùng tay vạch lồn ra cố dướn người tới mà úp sâu mặt vào lồn cô để bú lấy bú để, tôi cảm giác cả phần càm dưới của tôi đã nằm gọn hết vào trong miệng lồn của cô Linh, môi trên và môi dưới của tôi đang mút mạnh vào cái lỗ tiểu của cô, tôi ra sức mút, rồi bặm chặt đôi môi lại mà miết vào phần trên miệng lồn. Đôi tay tôi vơ vào khắp hai bờ mông căng tròn của cô mà bóp, mà ngắt mạnh, các ngón tay bấu vào hai bờ mông của cô mà kéo mạnh lên, đẩy cho cái lồn của cô cao lên áp sát vào miệng mình hơn nữa. Hơn nữa, tôi ngấu nghiến muốn cái lồn đó vào miệng mình nhiều nhất có thể. Nếu giờ mà có thể ngốn hết cả cái lồn đó vào trong miệng là tôi làm liền, cơn kích thích làm cho tôi như thằng điên, tôi muốn hành cho cái lồn trước mắt phải dập nát đi mới thỏa mãn cái nư của tôi lúc này. Bú mút cái lồn trước mắt không đã, tôi cho vào mà móc nữa, móc mãi, móc mạnh, ba ngón, bốn ngón, tôi trụng cả năm ngón đút vào, đang cố nong cho cả bàn tay vào lồn để thỏa trước mắt, đang đã đời sắp làm được rồi, sắp nhét được cả bàn tay vào đó, tôi sắp làm được rồi, thì có tiếng bước chân bên ngoài cửa, tôi giật mình. Liền rút tay ra mà chạy nhanh về phòng để lại cô Linh với cái lồn ẩm ướt, khi đã núp vào trong phòng thì bên ngoài lão già mát xa già mù bước vào. Chương 9 Phần 9 Khi đã yên vị trong phòng khách mà cô Linh sắp xếp cho tôi ngủ tạm, tôi khép hờ cửa lại, để một khe hở đủ để nhìn rõ bên ngoài. Bên ngoài lão già mát xa mù lúc nãy, đi nhanh vào với con mắt láo lia xung quanh, như xem xét nhà có gì bất thường không, phía sau lưng lão còn có thêm bốn gã đàn ông nữa. Bốn người này đủ độ tuổi chứ không già như lão, trẻ nhất cỡ 20, lớn nhất chắc 40 tuổi là cùng, rồi lão già massage chỉ vào trong phòng mà cô Linh đang nằm mà nói, con hàng đang ở bên trong đó, hàng lần này ngon hơn nhiều, rồi lão dắt cả bọn vào phòng, tôi chẳng thấy được gì, nhưng vẫn nghe rõ họ nói chuyện, tiếng lão già massage nói. Xem đi hàng này với cái giá đó rất đáng đúng không, một giọng trung niên lên tiếng. Má, con hàng lần này đúng là ngon, cái giá này được đó, nhưng tao muốn chơi không bao, tao ra thêm tiền, lão già massage lên tiếng từ chối. Không được, phải dùng bao đàng hoàng, con hàng này tao còn xài nữa nên phải giữ cho an toàn, bây giờ căn bệnh thế kỷ nó đang có xu hướng phát triển mạnh, nếu để cho các người chơi không bao lỡ dính thì sao, con hàng này đâu phải chơi một lần rồi thôi đâu. Giọng người đàn ông trung niên kia lại kỳ kèo. Một mình tao chơi không bao, còn mấy đứa khác thì mang bao, tao trả thêm tiền, tôi nghĩ chắc gã đàn ông này là đại ca của nhóm nên lời nói khá sắc bén và uy tín, như kẻ cầm đầu đưa ra quyết định vậy, nhưng lão già massage cũng chẳng vừa, giọng điệu có phần cương quyết và dứt khoát. Không được là không được, con hàng này tao còn dùng để kiếm tiền thêm mấy đợt nữa, nên phải giữ cho sạch sẽ, chơi được thì chơi, còn không chịu, thì ra ngoài kiếm đi mà chơi. Tao không ép, gã đàn ông trung niên chửi bới. Mẹ cái lão già, có cái lồn thôi mà cứ, làm cho quá, giờ cho tôi xả có cái ông có mất mát gì đâu mà khó khăn thế, lão già massage đáp trả. Cái thứ trịch dạo như mày, virus toàn thân, cho mày xả kiểu đó dơ hàng của tao hết, không phải mày quen với thằng cháu của tao thì đừng mong đụng tới hàng của tao, đeo bao vào rồi chơi cho nhanh đi, không có thời gian cho cái thứ như mày dây dưa đâu, tôi thấy cả bọn kéo nhau vào trong phòng cô Linh, thì tôi cũng rón rén ra ngoài. Đi đến phòng cô Linh ngó vào trong mà xem tình hình, bên trong phòng lúc này, thì bốn gã đàn ông đang bu lấy cô Linh trên giường, còn lão già massage thì bên dưới mà xem, lâu lâu lão ta ra chỉ thị này kia. Như người chỉ đạo vậy, gã đàn ông lớn tuổi nhất đang cấm đầu vào giữa hai chân cô Linh mà bú lấy bế để lồn cô ấy, gã bú như thằng chết đói, nhìn hai tay gã bợ lấy mông cô Linh đẩy mạnh lên, đầu thì úp xuống lồn cô rồi húp nghe sồn sột mà phát thèm, còn người trẻ nhất thì đang hôn môi cô Linh một cách nhẹ nhàng tình tứ. Tên lè lưỡi ra rồi luồn lách từ từ vào trong miệng cô Linh, rồi hôn mút nhẹ nhẹ lên môi lên miệng cô, hai gã còn lại thì chiếm lấy hai bên vú cô bú mút nắn bóp thỏa thuê. Cái diễn cảnh này cũng chẳng còn xa lạ đối với tôi, khi đã không ít lần thấy mẹ bị cả chục gã đàn ông chơi trước đó. Gã đàn ông trung niên kia khá tham lam, gã giành giật cô Linh chơi như muốn chiếm lấy cô cho riêng mình gã vậy, gã hôn mút lồn cô khá lâu, nhìn cái cách gã bố cặp lồn cô Linh, như muốn ăn nó luôn thì phải, bú mút táp lồn đã đời. Gã hôn liếm láp người cô dần lên trên, cái lưỡi của gã quét khá mạnh, những nơi mà lưỡi gã đi qua, ngoài để lại một lớp nước miếng nhảy nhụa ra, thì trên vùng da đó đỏ ửng cả lên, liếm lên đến ngực của cô, gã đàn ông trung niên gạt hai tên đang bú vú cô ra mà chiếm lấy hai bầu vú mà bú. Mà liếm, mà nắn bóp một cách mạnh bạo, hai bầu vú bị gã bóp muốn nát, nó móp méo chẳng ra hình dạng gì. Núm vú bị gã xe xe, rồi ngắt nhéo, kéo giãn ra liên tục. Gã chơi khá mạnh bạo cô Linh tuy trong cơ mê, nhưng vẫn phải bật ra tiếng rên rỉ, gã đàn ông trung niên thích thú càng mạnh bạo hơn, một tay cho xuống dưới mà móc mạnh lồn cô Linh, tay kia thì bóp bóp xe xe một bên vú, còn vú bên kia thì gã dùng miệng mút lấy bầu vú, dùng răng cắn nhai nhai núm vú, có lẽ đã quá sức chịu đựng của cô Linh, tay chân cô ấy vơ quảo xung quanh vô tự chủ, tay nắm chặt lấy miếng ga giường mà siết, cả cơ thể gồng cứng căng cả người ra, tiếng rên rỉ của cô vẫn liên tục phát ra. Dù miệng vẫn bị gã trẻ nhất liên tục chiếm lấy mà hôn, miệng cô vừa hé ra để rên lên sau khi bị gã đàn ông trung niên bên dưới cắn mạnh núm vú, gã trẻ bên trên liền cho lưỡi của nó vào tròn mà đảo quanh khắp khoang miệng cô Linh chiếm lấy, giờ thì gã trẻ chẳng còn đủ bình tĩnh mà nhẹ nhàng với cô Linh nữa, gã cứ ôm lấy đầu của cô mà hôn ngấu nghiến, không cho cô Linh có cơ hội thoát khỏi miệng nó, nhưng rồi thằng trẻ châu cũng phải miễn cưỡng mà rời khỏi miệng cô Linh, khi tên trung niên bên dưới tiến dần lên rồi gạt nó ra mà chiếm luôn miệng cô Linh mà hôn, giờ thì cả người cô Linh đã bị gã đàn ông trung niên chiếm lấy hoàn toàn, dưới đôi tay của gã, cả cơ thể cô Linh phải quẳng quẹo uốn éo liên tục, lồn vú cả miệng bị gã sờ nắn bú mút mạnh bảo, cái lồn bị gã móc cua sâu bên trong, làm cho nước lồn cô Linh bắn tung tóe khắp nơi, cấu xe cơ thể cô Linh đã đời, gã gác hai chân cô lên vai, cầm con cua của mình chỉnh ngay miệng lồn cô, chuẩn bị đút vào mà đụ, thấy gã trung niên tính đụ cô Linh, ông lão massage liền giữ lại, đưa cho gã trung niên cái bao cao su mà nói, mẹ, đừng làm ẩu mày. Đeo vào đi rồi chơi, còn mấy thằng đang chờ nữa kia, gã trung niên bực bội chửi bới. Mẹ, có cái lồn mà làm ghê quá, có đi bao hay không thì cái lồn này, hôm nay cũng nát với tao rồi, nói xong gã xé cái bao cao su mà chồng vào con cu của mình, rồi đập đập chà chà đầu con cu của gã lên miệng lồn cô Linh vài cái như khởi động, bên ngoài lão già massage cùng nói thêm. Để xem mày chơi được bao nhiêu mà phán hùng hổ thế, mà dù mày có độ nát cái lồn này đi chăng nữa cũng phải đi bao vào để giữ sạch lồn cho mấy thằng sau nữa. Cái lồn này đâu phải của riêng mày, gã trung niên thúc mạnh tới, cả con cô của gã nằm gọn hết trong lồn cô Linh. Cô Linh bị gã tống cho nảy người lên trên, miệng cô bật ra tiếng rên thống khoái, gã trung niên bắt đầu nhấp mạnh dần, vừa đụ gã vừa chửi. Mẹ, nghe ông nói sao cái lồn này giống cái nhà trọ vậy, ai cũng có thể trú ngụ vào hết, nghe sao mà dơ thế lão già mát xa chửi. Cái thứ thích chơi trần như mày, mà sợ cái quần què gì, tao không sợ mày lây virus cho con hàng của tao thì thôi chứ, mất mớ gì mày sợ dơ, mày yên tâm hàng của tao là tao giữ kỹ lắm, thằng thanh niên trẻ bên ngoài đang chờ tới lượt nên sốt ruột mà nói. Chơi thì chơi nhanh cho con cháu nhờ với mấy chú ơi, còn người đang chờ nữa chứ không phải chỉ có mình chú đâu. Hai người còn lại cũng lên tiếng thúc giục. Phải đó, tại thấy chú lớn tuổi nên tụi này mới nhường cho chú trước đó, làm nhanh nhanh cho tụi này còn chơi nữa chứ. Phải đó, làm gì làm mẹ nó đi, có hàng ngon cho chơi rồi mà còn chê khen gì nữa. Gã trung niên nghe thúc giục liền tăng lực đủ, gã nâng người cao lên rồi đóng mạnh xuống, cả cái thân hình như que củi của gã thấy vậy, mà đóng xuống rất suông sẽ mà mạnh bảo, cơ thể cô Linh bị gã đụ cho trực người lên trên, âm thanh da thịt đập vào nhau nghe chát chúa, tiếng rên ứ hự, ừ ừ phát ra khỏi miệng cô sau mỗi cú dập xuống của gã trung niên, gã điên cuồng đụ, vừa gồng người dập mạnh xuống gã vừa nói. Mẹ! Tao đụ cho banh lồn con đỉ này ra khỏi cho tụi mày đụ luôn, hàng tao chơi rồi thì đừng mong thằng nào chơi vừa, đụ cho nát cái lồn này cho tụi mày xem, sau những câu nói là những cú nghiếng răng dồn sực mà dập mạnh xuống của gã. Nhìn gã dập xuống thân hình mảnh mai cô Linh mà muốn nhót cả ruột. Phía dưới thì đụ, phía trên đôi bàn tay của gã hết bóp nắn vú cô Linh, rồi chuyển lên bóp miệng, lâu lâu gã cúi mặt xuống mà hôn, mà cắn đôi môi căng mỏng của cô như tên chết đói, quả thật nhìn cách gã đụ, cho thấy con người của gã khá bạo lực. Nếu để riêng cho gã đụ cô Linh, mà không có ai bên cạnh canh chừng, thì chắc cô Linh mềm người với gã, khi thì gã tát lên mặt cô Linh một cái, lúc gã ngắt nhéo núm vú của cô hay gã trộm năm ngón tay lại mà cố mét hết vào lồn cô Linh là bị lão già mát xa ngăn lại ngay, tuy bị ngăn cản nhưng không vì thế mà cô Linh nhẹ nhàng dễ thở. Cả người của cô cũng khá bầm dập dưới cơn điên cuồng của gã trung niên, cái lồn của cô bị gã dập liên tục hàng chục phút mà chẳng được giây nào ngơi nghỉ. Hai bầu vú tuy không còn bị ngắt nhéo nhưng vẫn bị gã tát liên tục lên đó, còn bị nhào nặn khá mạnh bảo, đôi môi hết bị mút rồi cắn, tuy không để lại dấu răng nhưng vẫn bầm đỏ dưới cái miệng tham lam của gã, hết đủ truyền thống, gã lật sấp cô Linh lại mà đủ kiểu chó, cặp mông căng tròn lại phải rảnh lên mà hứng lấy từng cú tát, cú vỗ cô dập đủ của gã, đủ không đã, gã nắm lấy tóc của cô mà dịch mạnh ra sau để làm điểm tựa cho những cú đủ của gã thêm chất lượng, cú đủ lồn, ngón tay móc vào lỗ đít của cô mà ngoáy. Rồi giật mạnh, nói chung giao hàng cho gã này chơi, chuẩn bị tâm lý sẵn là 90% dập nát. Phải mất gần 30 phút, gã trung niên mới đụ điên cuồng dập mấy cú cuối, rồi nhanh tay rút ra, gỡ bỏ bao cao su rồi bắn hết lên mặt cô Linh. Gã trung niên khi đã thỏa thuê xong rồi nằm vặt ra bên giường mà thở dốc, trong khi đó nhìn khuôn mặt kiều diễm của cô Linh, trên đó bị phủ một lớp dịch nhầy trắng đục. Đáng lý phải thấy nó bẩn thỉu dơ giấy mới đúng, nhưng lạ một cái sự nhơ nhuốc đó lại làm tăng thêm kích thích cho tôi. Tôi thấy nó cuốn hút hấp dẫn lạ lùng, làm cho ánh mắt của tôi không tài nào rời khỏi khuôn mặt dính dịch nhầy đó, có lẽ mấy tên xung quanh cùng thấy vậy, cũng có cái cảm giác kích thích giống như tôi hay sau đó. Mà tên trung niên kia vừa nằm vặc ra một bên là ba tên còn lại xúm vào đụ cô Linh ngay. Tên nhanh nhất là thằng trẻ nhất đứng gần nhất, nó nhảy vào mà cấm nhanh con cô đã cương cứng từ nãy giờ vào lồn cô Linh mà đụ tiếp, con cô của nó cũng đã phủ một lớp bao cao su từ lúc nào, cũng là màn đụ vào lồn và miệng cô Linh như những gã trước đó đụ cô. Các con cu đã phủ bao cao su của chúng thi nhau mà cấm hết vào lồn cô Linh mà đụ mà dập, hết đóng cọc từ trên xuống chúng lại lật sấp cô lại mà đụ theo kiểu chó. Một tên đụ lồn, tên khác nắm lấy đầu cô mà đụ miệng, hai cái lỗ trên và dưới giờ đều như nhau, đều có công dụng căng ra, để nhận lấy từng cú thúc cô vào của cả bọn. Hai tên kia đang đụ, tên còn lại cứ vuốt ve mơn trớn khắp người cô Linh, hết bóp vú thì xe xe núm vú, rồi vỗ bơm bóp lên hai cặp mông lấy làm thích thú, khi cơn nứng đến cao trào tên đó còn kê mặt xuống mà bú lấy vú bên dưới của cô Linh. Có khi hôn hít bú một cặp mông núng nính sau mỗi cú đụ, cú dập của tên đang đóc ghi cô, đụ được một lúc thì chúng lại đổi chỗ cho nhau, mà xoay tua nhau đụ cô. Ba con cô thay phiên nhau mà cấm vào cái lồn đỏ ửng sưng múc của, chúng chẳng ngần ngại cái thứ nước dịch nhầy đang bám trên mặt kiều diễm kia, mà chiếm lấy đôi môi của cô mà hôn nút, nấu cháo lưỡi với cô một cách thèm thuồng. Đụ lồn cô đã đợi thằng trẻ nhất ngắm nghía cái lỗ nâu nâu nhăn nhúm của cô, nó phun một bãi nước bọt vào đó rồi lấy tay chà chà ấn ấn vào đó, ngoáy ngón tay vào đó mà móc, khi đã đủ trơn tru, Nó kê ngay con cua vào mà đụ lỗ đít cô Linh phải rên ứ lên một tiếng khi thằng đó dồn hết sức mà nhấn mạnh xuống cho cả con cua của nó lúng cắn hết vào đó, cơ. Lỗ đít của cô Linh nó khá xiết, xiết tới mức con cua thằng đó phải bầm đỏ cả lên chỉ sau vài cú đụ, nhưng cái bầm đó chẳng ảnh hưởng gì cho những cú đụ tiếp theo của nó hết, có khi nó còn tăng thêm khoái cảm. Thằng trẻ đó càng đụ bạo hơn, thấy thằng trẻ châu đụ lỗ đít cô Linh hăng quá, mấy tên xung quanh lấy làm thích thú, nên bọn chúng thi nhau chuyển sang đụ lỗ đít cô Linh thay gì lỗ lồn. Nhưng lâu lâu chúng lại chuyển sang đụ lồn, trong cơn điên cuồng bọn chúng đụ cả ba lỗ của cô cùng lúc, thằng trẻ nhất nằm bên dưới đụ cô vào lồn cô. Một tên khác thấy lỗ đít của cô còn trông, hắn liên nhảy lên phía trên người cô cấm thẳng con cu vào lỗ đít của cô mà đụ, tên còn lại thấy đã hết chỗ để chen vào, đi đến sờ nắn vú cô Linh một lúc, nó nắm đầu cho cô ngước lên mà hôn lấy, đang bú một cái lưỡi của cô thì chợt nghĩ ra cái gì đó, hắn liền nhảy lên giường đứng thẳng người, cho con cu ngay miệng cô. Vào cái lỗ còn sót lại, nhanh chóng con cu của hắn cùng mất hút trong miệng cô Linh. Gã trung niên thấy vậy tính nhảy vào làm thêm cái nữa, nhưng bị lão già massage ngăn lại, lão nói. Mẹ mày, mày chơi rồi còn nhảy vào làm mẹ gì nữa, gã trung niên cười đều nói. Thấy tụi nó chơi sung quá, thì tao tính vào tiếp sức thêm cho vui, chứ mấy thằng đó sao khao nổi con đỉ đó, lão già massage đẩy gã trung niên lùi lại mà nói. Hôm nay mày chơi nhiêu đó là đủ rồi. Chờ hôm khác đi, gã trung niên kỳ kèo. Tao chơi thêm một cú nữa, thì tao trả thêm tiền thôi, ông làm gì ghê vậy, không có vịt của ông đâu mà lo, lão già massage cương quyết. Không được hôm nay nhiêu thôi, sắp hết thuốc rồi, nó sắp tỉnh lại, cho mày chơi nữa sẽ bị lộ, chờ hôm khác đi. Những chiếc bao cao su lại bị tuộc ra vứt xuống giường, những con cu trần chìa lên mặt cô Linh mà phun ra cứ thứ nước trắng đục kia lên trên đó, giờ thì dịch nhầy đã phủ một lớp lên trên mặt cô Linh. Như những chiếc mặt nạ tinh dịch. Thỏa mãn với cơ thể của cô xong, tên trung niên đòi chơi thêm một cú nữa, nhưng lão già massage lại không đồng ý, lão nói đã hết giờ rồi, thuốc mà lão cho cô Linh hít sắp hết, nên kêu cả bọn về trước để lão ở lại lau dọn. Gã trung niên cứ kỳ kèo đòi chơi thêm một cú nữa, kêu lão già massage cứ cho thêm thuốc để cô Linh mê mang thêm, cho gã chơi tiếp, cho cô Linh mê tới sáng cũng có sao đâu. Nhưng dưới sự kiên quyết của lão già massage nên cả bốn người kia đành ra về, trong sự tiếc nuối. Nhất là gã trung niên, trước khi về gã còn lại vỗ vỗ lên khuôn mặt của cô Linh mà nói, hôm nay tới đây thôi, lần sau anh sẽ cho em biết mùi ha ha ha, gã lại đưa tay xuống vỗ bọp bọp lên mu lồn cô Linh thêm mấy cái nữa rồi mới chịu đi, trước khi ra cửa cả bọn lại đưa tiền cho lão già massage rồi mới khuất bóng sau cánh cửa, lão già massage cười cười tay thì đếm tiền với cái mặt tươi rói ánh mắt sáng quắc, nào còn dáng vẻ già nua lọm khọm cầm gậy dò đường khắc khổ như lúc mới vào, dọn dẹp sắp xếp gọn gàng trong phòng. Lao chùi người cô Linh cho sạch sẽ, đắp hờ chiếc mềm lên người cô chứ không mặc lại quần áo, xong tất cả lão bước ra cửa với cái mặt tươi cười như vừa trúng. Được mối đậm gì đó, khi cả căn nhà chỉ còn mình tôi, với cô Linh đang nằm đắp chăng trong kia, tôi bước ra, tiến nhanh về phòng cô Linh. Tiến lại giường, kéo nhẹ chiếc mềm xuống lộ ra cơ thể trần truồng trắng nõn của cô Linh, đôi tay rung rung chọp lấy vú của cô mà bóp nắn rồi kê miệng lên đó mà bú liếm như bọn người lúc nãy. Bầu vú mềm mại căng tròn làm tôi thích thú mà ra sức bóp mạnh hơn nữa, kê miệng vào bú nhai nhai, lâu lâu cắn nhẹ lên núm vú cho đã đời với hai bầu vú tôi lại hôn lên trên mà liếm láp bú mút đôi môi của cô Linh, rồi thử luồn hẳn lưỡi vào đó mà liếm mút lưỡi của cô xem có vị ngọt gì không mà tụi kia lại thích liếm môi cô đến vậy, cũng chẳng có mùi vị gì hết. Nhưng đôi môi mềm mại và chiếc lưỡi ẩm ướt, rồi nhìn khuôn mặt thiên thần cuốn hút của cô làm tôi dạo dực, tim tôi đập mạnh đôi tay mất tự chủ bóp năn ôm siết lấy người cô. Hôn mút một lúc nữa tôi nhanh người chườm xuống dưới, đẩy hai chân cô Linh cho rộng ra mà ngắm nhìn say mê cái lồn gọn gàng sạch sẽ, nhưng giờ nó đã có chút sưng vù đỏ bầm. Hai môi âm đạo căng phù lên như hai khúc lạp xưởng mới vừa chiên vậy, nó căng bóng nhảy nhụa, một ngón tay cho vào đó mà móc, lại thêm một ngón nữa rồi hai bàn tay chụm lại mà vạch vài cái lồn ra hai bên mà xem bên trong nó cũng đỏ ửng nhầy nhầy mềm mềm, một ít nước gì giả ra, chẳng ngần ngại kê miệng le lưỡi vào mà liếm lấy cái lồn đó. Vài đường lưỡi quét dọc ngang, rồi cấm lưỡi vào đó mà đảo quanh, nhưng chiếc lưỡi của tôi nào đủ sức lục lọi bên trong đó, đôi tay đưa lên mà cố vài cái lồn cho rộng ra thêm để tôi nong cho lưỡi vào sâu hơn, lưỡi thọc sâu. Môi miệng tôi chạm vào miệng lồn của cô đầy thích thú, như có nguồn điện truyền vào đôi môi của tôi khi chạm vào miệng lồn cô Linh, làm nó cứ lân lân lạc kỳ, tôi cố vạch lồn cô ra rộng thêm, mút mạnh hơn nữa, cả một phần thịt nào đó của cái lồn đang nằm trong miệng tôi mút rồi nhai nhai, cắn nhẹ nhẹ lên đó. Tôi cảm giác có cái gì đó đang rỉ rả khỏi đầu con cu cương cứng nãy giờ của tôi chìm vào trạng thái trống rỗng mấy giây ngắn ngủi, nhưng lại là mấy giây sướng khoái mà từ trước đó tới giờ tôi chưa có, bất động nhưng mặt vẫn úp vào mu lồn cô Linh mà bú húp. Cái cảm giác sương khói nhẹ lên trôi qua đi, cảm giác tội lỗi tự nhiên ùa về, tôi nhanh nhão đắp lại mềm cho cô Linh rồi chạy nhanh về phòng mà nghỉ ngơi, muôn vàn suy tư trong đầu tôi, rồi tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Tập 4. Ngày thứ 2 ở nhà cô Linh cũng chẳng có gì đáng nói, cha mẹ thì mất tâm, ba buổi vẫn được cô Linh lo đủ, đi chơi mua kem, mua kẹo không thiếu, cái thiếu là hơi mẹ, một đứa con nít thì vắng hơi mẹ vẫn là một điều khó chịu, ngày thứ 3 mẹ vẫn chưa về, nỗi nhớ mẹ lại ra giết. Nhưng được cái là ngắm nghía cô Linh cũng làm tôi đỡ đi phần nào nhớ nhung mẹ. Cô Linh ở nhà mặc đồ khá thoáng váy ngang đùi, chỉ cần cô khom người là cả phần mông căng tròn đưa hết ra ngoài, chiếc quần lót chỉ mặc cho có để che đi vùng tam giác mũm mĩm. Chứ chẳng che thêm được phần da thịt nào nữa, cả bộ mông căng tròn cứ khêu gợi mọi ánh mắt khi nhìn thấy, thấy nhiều rồi cùng nhàn, giờ cái tôi muốn thấy nhất là phần phía trước của cô. Tôi nhớ đến cái lồn xương vù và cặp ngực bầm dập, hay hai cái núm vú thâm đỏ, hết đêm thứ 3 thì mẹ tôi cùng về trong đêm đó. Ra đón mẹ trong lòng đầy phấn khởi. Mẹ bước xuống xe với đôi chân đi không mấy tự nhiên cho lắm. Tôi cảm giác nó cả nhấc giống cái lần ở xưởng gỗ sau khi bị cả chục gã đụ vậy. Mẹ vẫn bình thường, vẫn đẹp quyến rũ như lúc nào, chẳng có gì khác hết. Nhưng đôi mắt có chút gì đó thâm vằng, thâm cái kiểu thiếu ngủ đó. Tối đó chúng tôi tạm ngủ tại nhà cô Linh thay vì về nhà trọ. Mẹ tôi có ý cùng muốn về nhà trọ, nhưng cha tôi thì không, ông ấy kêu cứ ở đây. Nhìn cô Linh mẹ tôi cũng có chút gì đó không tự nhiên lắm. Mẹ chẳng muốn đối mặt với cô Linh nhiều. Cô Linh cũng vậy. Tuy ở với tôi cô vẫn tươi cười, nhưng lúc đối mặt với mẹ tôi, cô Linh cũng có chút gì đó sượng sùng. Dưới sự cương quyết của cha đành miễn cưỡng ở lại một đêm, nói sáng mai sẽ về nhà sớm. Nhìn mẹ tôi bước đi hơi yếu thì phải, có lẽ chuyến du lịch này đã bào mòn sức khỏe của mẹ khá nhiều. Còn cha tôi thì chẳng có gì, vẫn bình thường. Đã vậy mặt ông còn tươi rói hơn, như vừa thành công cái gì đó. Tối đó khi cho tôi vào phòng ngủ, cha kêu mẹ và cô Linh ra ngoài làm gì đó. Mẹ vừa bước ra tôi cũng xuống giường rồi hé mắt nhìn ra. Tưởng gì thì ra họ đang ăn khuya. Cha ngồi ở giữa mẹ và cô Linh, rượu rót ra ly cho từng người uống. Dù mẹ và cô Linh cố từ chối nhưng dưới sự nài ép của cha thì hai người họ đánh nóc đại cho xong. Hết ly này rồi đến ly khác, uống cho đến khi mặt ai cũng đỏ ửng. Tay của cha chẳng còn đặt trên bàn nữa mà đang đặt dưới bàn. Không biết tay của ông làm gì bên dưới. Chỉ thấy cô Linh và mẹ lâu lâu nhíu mày lại tỏa vẻ đau thốn hay sướng gì đó. Rồi cha tôi đặt miệng lên môi cô Linh mà hôn trước con mắt sững sờ của mẹ tôi. Rồi ông chuyển qua hôn mẹ, váy của mẹ được ông cởi ra từ từ. Mẹ không có mặc đồ lót nên chỉ cần chiếc váy ngủ tuột khỏi người là mẹ hoàn toàn trần truồng. Khi chẳng còn mảnh vải che thân, tôi thấy rõ ngực của mẹ hơi đỏ bầm, nó in hẳn mấy dấu tay lên đó, nhưng tôi chẳng mấy để ý. Rồi chuyển qua cô Linh, khi thấy cha tôi lột chuồng mẹ, cô Linh tín đứng lên mà đi về phòng. Cô chỉ vừa đứng lên thôi là cha tôi liền đứng dậy giữ cô lại, không cho đi. Cô Linh cũng vậy, khi lột bỏ chiếc váy ra. Là cơ thể trần truồng của cô lại đập vào mắt tôi, thấy cô Linh trần truồng mẹ tôi đứng dậy tính đi về phòng thì bị cha tôi giữ lại. Bị giữ lại, mẹ tôi khó chịu nhìn cha tôi mà nói, chẳng lẽ anh muốn tôi đứng đây nhìn anh chơi con đỉ này hả? Cô Linh bị gọi như vậy, mặt có chút nhăn nhó khó chịu, nhưng vẫn cố kìm nén lại không nói gì, chỉ trợn mắt nhìn mẹ và cha tôi rồi thôi. Cha tôi ôm choàng lấy mẹ tôi, đặt lên môi mẹ tôi một nụ hôn sâu rồi nói, em hôn con Linh đi. Mẹ tôi lẫn cô Linh có chút giật mình sau câu nói của cha, cha cười dâm đãng mà nói. Em hôn con Linh giống như hôn bà vợ ông Tâm trên kia vậy đó, mẹ tôi trừng mắt nhìn cha chẳng biết nói tiếng nào, anh. Cha đẩy mẹ qua bên cô Linh mà nói thêm. Nhanh đi, anh không truy cứu chuyện của em với thằng Can, thì cũng phải biết điều chút đi, anh chỉ muốn hai người bồi đắp tình cảm với nhau thôi mà, đâu có gì khó khăn đâu phải chưa từng làm, phải không, mẹ tôi trần truồng đứng trước cô Linh cũng chẳng có mảnh vải trên người. Nhìn hai cơ thể trắng noãn không mảnh vải làm tôi thích thú, cô Linh tính bỏ đi, thì bị cha tôi giữ lại mà nói với cô, em ngoan đi, chịu anh chút, anh không muốn hai người bằng mặt không bằng lòng. Nhưng rồi không để cô Linh kịp nói gì thêm, mẹ tôi đã ôm lấy cô, đặt lên môi cô một nụ hôn, trước con mắt ngỡ ngàng của tôi, và cặp mắt thích thú sáng ngời của cha tôi, hai cơ thể trần truồng của mẹ và cô Linh cứ thế mà quấn lấy nhau, màn nấu cháo lưỡi đầy dục vọng, mẹ đang là người lấn át trước, cơ thể mẹ tôi có phần vượt trội hơn, cao to hơn đôi chút. Nên sức lực cũng có chút nhỉnh hơn, nên khi mẹ tôi ôm lấy cô mà hôn, cô Linh có lùi bước ra sau, cô lùi thì mẹ tôi tiến lên, chẳng mấy chốc cô Linh lùi rồi té ngửa ra ghế sofa, mẹ tôi cũng té đè lên người cô Linh. Miệng mẹ chẳng rời khỏi miệng cô dù chỉ một giây. Miệng thì hôn, lưỡi luông tuồng lách vào trong miệng cô Linh, lưỡi mẹ xoắn lấy lưỡi cô Linh mà kéo mạnh ra ngoài, tay mẹ bắt đầu mơn trớn khắp người cô, đôi bàn tay mẹ hết bớt vú ngắt núm vú của cô, rồi chuyển xuống mà móc lồn. Ngón tay thon tài búp măng cứ thế mà mất hút vào trong lồn cô Linh, cô Linh sững sờ bất động trước sức lực và hành động của mẹ, nên chỉ còn biết nằm đo chịu đựng, có lẽ đây lần đầu cô bị một người cùng phái mơn trớn mình, còn mẹ không biết đây là lần thứ mấy, mà mẹ làm rất thuần thục và điêu luyện, còn cha tôi thì thích thú mà đứng kế bên nhìn mẹ đè trên người. Cô Linh mơn trớn, chứ cha chẳng có hành động gì cho tới lúc này, miệng mẹ rời khỏi miệng cô Linh, nhìn cô Linh vài giây ngắn ngủi, cô Linh cùng nhìn lại mẹ đầy ngượng ngùng, khác với cô Linh. Mẹ nhìn cô Linh một lúc rồi nở một nụ cười, mẹ bắt đầu hôn dần xuống dưới cho đến khi miệng mẹ ngay giữa ngực cô Linh. Như đoán được gì đó cô Linh chỉ kịp thốt lên một chữ, chị, ư. Sau chữ chị của cô Linh là một tiếng rên rỉ khe khẽ phát ra, vì bị mẹ bú lấy một bên vú, chiếc lưỡi mềm mại của mẹ quét lên núm vú của cô một đường, rồi cả phần núm vú bị mẹ cho hết vào miệng mà bú mút, có lẽ cái cảm giác lạ lùng khi bị một người cùng phái hôn mút nơi nhạy cảm. Nên cô Linh có chút gì đó phấn khích, tay cô bắt đầu đưa lên mà mơn trớn vùng lưng trần của mẹ, rồi giữ lấy đầu mẹ dịt mạnh vào vú mình, miệng cô hở ra mà hít không khí vào bằng miệng, chứ mũi chẳng đủ ông sãi để điều hòa cơn kích thích của cô Linh lúc này, cô Linh bắt đầu lên cơn nứng. Tay chân vơ quào xung quanh, một chân co lên, đầu gối vô tình đập trúng vào mờ u lồn của mẹ, mẹ rên ứ lên một tiếng, rồi ngước mặt lên nhìn cô Linh mà cười đầy dâm đãng. Cô Linh chẳng vừa thấy làm vậy có thể đáp trả lại mẹ. Nên cô vòng tay ra sau lưng, ôm lấy hai bờ mông của mẹ, rồi kéo mạnh xuống, trong khi đầu gối của cô vẫn chống lên mà cọ thẳng vào miệng lồn của mẹ, một ít chất nhờn tiết ra khỏi lồn mẹ mẹ bôi trơn lên đầu gối của cô Linh, làm cho đầu gối nó dễ dàng hơn trong việc cọ sát miết dọc lên xuống lồn mẹ, cọ lồn lên đầu gối cô Linh được một lúc, mẹ bắt đầu trượt người xuống tiếp, tiếp tục hành trình trên người cô Linh bằng đôi môi của mình, mẹ hôn dần xuống cho đến khi trước mắt mẹ là cái lồn được chăm sóc gọn gàng của cô Linh, nhìn cái lồn mà lông được cắt tỉa gọn gàng, mẹ thấy rõ hai múi thịt lồn hồng hào, đưa tay lên mà xoa nắn vuốt ve nhẹ nhẹ lên nó, các ngón tay của mẹ lại khám phá cái lồn đó tiếp, nhưng lần này mẹ khám phá dưới con mắt dò xét của mình, mẹ nhìn từng chút một, nhìn rõ mọi ngóc ngách sâu bên trong lồn ngón tay mình dần dần tiến vào lồn, cái lồn căng ra nuốt lấy ngón tay của mẹ, mẹ vạch nó ra mà nhìn sâu vào trong, nước lồn trắng đục trong vắc dỉ giả ra từ cái lỗ đó, mẹ thì đang ra sức mà móc lấy lồn cô Linh, vạch lồn cô rộng ra hơn. Còn cô Linh thì đưa tay xuống như muốn kiềm mẹ lại. Mỗi khi mẹ hứng tình hay vô tình mà thọc ngón tay sâu quá vào lồn, hay kéo nó ra hai bên căng quá mức chịu đựng của mình, những lần cảm giác lồn mình bị thọc quá sâu, cô Linh sẽ gồng người đẩy đầu mẹ ra. Cả hai cứ thế mà giành co nhau dưới con mắt đầy thỏa mãn của cha và tôi, được một lúc thì cô Linh rên nấc lên một cái, tay đang cố đẩy đầu mẹ ra, trong khi mẹ thì đã áp sát mặt vào lồn cô Linh mà hôn lấy cái lỗ đó, cô Linh cố nói với mẹ tôi bằng giọng nấc quãng rên rỉ. Á, đừng mà chị, đừng mà, á. Mặc cho cô Linh có nói gì hay van này ra sao, mẹ tôi vẫn cố cấm mặt vào lồn của cô Linh mà hôn, liếm, bú một ngấu nghiến nó, tay mẹ ôm chặt đùi cô Linh cấm mặt vào đó, không cho cô Linh có cơ hội thoát khỏi mình. Mặc dù cô Linh luôn miệng năn nỉ mẹ đừng mà, đừng mà, đừng mà chị, nhưng mẹ vẫn hiển nhiên mà hôn bú lồn cô Linh, càng lúc càng mạnh bạo hơn, càng quyết liệt hơn, còn cô Linh một lúc cố đẩy đầu mẹ ra không được, cảm giác cái lồn mình cài bị mút mạnh hơn. Rồi dần dần cơn sướng khoái, làm cho cô mất dần sức lực mà buông lỏng cơ thể từ từ. Hòa mình vào cơn đê mê, tay cô Linh thì đang nắm chặt lại, chân thì đang căng duỗi thẳng ra như đang chống chịu cái gì đó. Miệng thì bú lồn, tay lâu lâu đưa lên mà móc lồn, nhiều khi ngón tay mẹ trượt xuống chọt luôn vào lỗ đít cô Linh, làm cô trừng mắt lên mà rên khẽ một tiếng, mấy lần đầu cứ ngỡ mẹ vô tình. Nhưng nhiều lần như thế, rồi ngón tay của mẹ chui tuột luôn vào sâu bên trong lỗ đít cô Linh liền bật người dậy. Tay cô đưa xuống giữ lấy tay mẹ, nhìn mẹ bằng ánh mắt đờ đẫn, mẹ cũng nhìn lại cô Linh, nhưng bằng ánh mắt sắc bén, miệng mẹ nở nụ cười nhìn cô Linh mà nói, con đỉ, mày giật chồng chị hơi lâu rồi đó. Hôm nay cho móc nát hai cái lỗ đỉ thỏa của mày, để xem mày lấy cái gì cho chồng chị chơi đây, nói xong mẹ liền gạt tay cô Linh ra, ngoáy sâu ngón tay trong lỗ đít cô Linh mạnh hơn, xô cho cô Linh nằm ngửa ra đất. Mẹ bắt đầu chườm lên người cô Linh tiếp, đầu gối mẹ chấn mạnh xuống mờ u lồn cô. Hai bàn tay đưa lên bóp mạnh hai bầu vú cô Linh một cái đau điếng mặt đối mặt với cô Linh, mẹ hôn môi đá lưỡi với cô thêm một cái nữa, mẹ tiếp tục chườm lên khi miệng lồn của mẹ ngay miệng cô Linh, mẹ ngồi hẳn lên miệng cô Linh, ỉn cả cái lồn của mình ngay miệng cô, lúc đầu cô còn tránh né, xoay đầu qua lại ra vẻ không chịu. Nhưng với sức của mẹ, nhanh chóng đầu cô Linh phải áp vào lồn mẹ cứ chà chà lên môi mũi miệng cô Linh, nhưng miệng cô thì đang bặm chặt lại nên chưa có được xem là bú lồn mẹ. Giờ tôi nhìn mẹ sau mà dâm đãng đỉ thỏa sao sao đó, nhưng lại có một sự quyến rũ không bao giờ phai mờ trên từng góc cạnh của khuôn mặt, dù mẹ đang ở trong bất kỳ tình huống nào, dù đã cố bặm môi thật chặt lại, nhưng dưới sức ép của mẹ môi cô Linh cùng bị lồn mẹ nạt ra mà miết vào trong, tôi tự hỏi lồn mẹ làm bằng gì nà có thể cãi được miệng cô Linh ra thế, nếu tôi để ý kỹ có thể thấy trước khi miệng cô Linh hở ra, thì cả cái lồn mẹ tôi đang áp lên mũi cô ấy. Mũi cô Linh bị lồn mẹ tôi bịt chặt, nên không thở được, tay cô cứ quờ quạng, bấu víu, ngắt nhéo, vỗ bơm bóp lên mông mẹ, nhưng mẹ nào để tâm, dù cho mông đít mẹ bị cô Linh vỗ đánh ngắt nhéo đến bầm đỏ đi. Mẹ vẫn không nhấc lồn khỏi mũi cô vẫn giữ chặt ở đó, cho đến khi cô Linh không thở được, cô đành mở miệng ra hóp lấy không khí, thì lúc này mẹ lại cho mông trượt xuống, vậy là miệng lồn mẹ lách được môi cô Linh mà trà vào trong, đây là kinh nghiệm dày dặn mà mẹ đã bưng trải mới có được, chứ chẳng phải một ngày một buổi là có. Nên tôi nghĩ trước cô Linh chắc mẹ cũng phải chơi qua không ít các chị em cùng phái, chứ bà vợ náo đó mà cha nói đâu phải là người đầu tiên của mẹ, khi đôi môi đã bị cái lồn thần thánh của mẹ cạy ra. Cô Linh đành chịu trận mà cho lồn miết vào trong miệng mình, dù đã cố không cho lưỡi chạm vào lồn mẹ, nhưng nhiều lần do mẹ nhấn sâu quá, nhanh quá, cô Linh không kịp đề phòng nên lồn trúng vào lưỡi cô, không biết từ khi nào cô đã cho lưỡi bắt đầu ngoáy vào lồn mẹ, được đà cô Linh giữ chặt lấy mông mẹ rồi chọc thẳng lưỡi vào trong lồn mẹ mà mút lấy, hai cơ thể quyến rũ cứ thế mà hòa vào nhau, rồi hai cái lồn cùng từ từ mà tìm đến nhau mà cọ miết. Nhìn mẹ và cô Linh kẹp vào nhau như hai cây kéo, hai phần háng miết dính lấy nhau. Hai nhúm lông lồn của hai người cứ trà lên miết xuống, nước lồn mồ hôi làm cho hai nhúm lông đó bắt đầu ẩm ướt dính bết vào nhau, tiếng nhót nhét phát ra từ hai cái lồn đang cọ vào nhau, làm cho căn nhà trở nên điên loạn, tôi thì chẳng làm được gì ngoài cầm con cu đã cương cứng mà nhấn xuống cho nó đừng nhỏng lên nữa. Nhưng cha tôi thì khác, chứng kiến hai người phụ nữ của mình, có thể xem là vợ lớn và vợ bé, họ đang trần truồng mà mơn trớn nhau, ông lột nhanh quần áo rồi tiến lại gần. Đứng ngay giữa dịnh lấy đầu hai người phụ nữ đẩy về phía con cu của mình, như hiểu ý mẹ và cô Linh lè lưỡi ra cùng nhau mà liếm láp con cu của cha. Hai cái lưỡi đang liếm con cu của cha đôi khi làm tìm đến nhau rồi cả hai tự động xoáy lấy lưỡi của nhau mà nấu cháo lưỡi, được một lúc rồi lại chuyển sang bú mút con cu của cha, nhìn cái nét mặt của cha tôi lúc này đầy thỏa mãn một cách đê tiện, là con nhưng nhìn cha tôi lúc nào cũng thấy ông ta giang giang sau đó, đã đời với cái màng bú liếm cha tôi xô cho cô Linh bò như chó. Đầu cô thì úp vào háng mẹ tôi mà bú lồn bà, còn cha tôi đụ cô từ phía sau theo kiểu chó, cặp mông của cô lại phải hứng lấy những cú đụ tới của cha. Lâu lâu ăn vài cú vỗ lên đó, cặp mông đã đỏ giờ càng đỏ hơn. Đụ cô Linh một lúc, cha liền đẩy cô bò lên trên, rồi chòm tới mẹ mà đụ kiểu truyền thống, còn cô Linh trượt dần lên trên khi lồn cô ngay miệng mẹ, thế là mẹ vừa bị cha đụ, vừa phải ngửa mặt ra ăn lồn cô, những cú đóng cọc chẳng khoan nhượng cha, màn cha miết lồn lên miệng mẹ của cô Linh. Cảnh tượng hai nữ một nam đây có thể là lần đầu tôi thấy, cũng là lần đầu thấy hai người phụ nữ bú lồn hôn nhau. Khi đó tôi chẳng biết nó là gì, giờ thì đã biết nó là lesbian, là threesome, là 3P. Một cảnh tượng khá khắc sâu vào trong tiềm thức của tôi, cái cảnh tượng hai người phụ nữ quyến rũ nhất, đẹp nhất lại cuốn lấy nhau trong cơn dục vọng, còn cùng nhau phục vụ một con cô, hai cái miệng quyến rũ mà bao người hằng mong ước sẽ được chiếm lấy nó, lại đang cùng nhau cuốn lấy một con cô, hai cái lồn đỉ thỏa. Đang ngửa ra mà chờ tới lượt con cô kia cấm vào lồn mình mà đụ, mà đóng cọc hay hai cái lồn nhảy nhụa đỉ thỏa đó cạ vào nhau, một trong những khung cảnh để đời, mà khán giả chỉ duy nhất có một, là tôi, cha tôi ông ta hết hôn môi nấu cháo lưỡi với mẹ tôi. Rồi chuyển sang cô Linh. Miệng trên môi dưới, rồi tới hai cái lồn, mẹ và cô Linh nằm ngửa trên bàn, hai chân co lên theo chữ M, còn cha tôi bên dưới ngắm nghía hai cái lồn một hồi, rồi cúi đầu vào đó mà bú, hết cái này đến cái lồn kia. Nhìn ông cứ luôn phiên qua lại mà bú hai cái lồn của mẹ và cô Linh làm cho tôi cũng muốn thử, muốn được như ông ta, nhưng tôi biết tôi chỉ là khán giả chui nên chỉ có thể đứng một chỗ mà thèm thuồng nhìn họ, bú lồn đã đời rồi ông đứng thẳng người dậy mà đụ, cứ thế mà ông ta đụ một cách tùy thích. Mẹ và cô Linh chỉ còn biết nằm trên bàn ngửa lồn cho ông đút cu vào, con cu vừa đụ cô Linh xong, chẳng cần biết nó còn dính dịch nhầy trên đó mà ông đã chuyển sang cấm cu vào lồn mẹ mà đụ tiếp. Tôi chống mắt để theo dõi cho đến mãn nguyện khi thấy ông bắn cái thứ nước xịt ra từ đầu con cu lên mặt mẹ và cô Linh cùng lúc, nhìn mẹ với cô Linh quỳ dưới chân cha tôi, rồi ngước mặt lên để hứng lấy từng dòng tinh dịch bắn lên mặt mình, tôi lại thấy thỏa mãn dù tôi chỉ là khán giả duy nhất. Còn tiếp.